Nhưng mà liền tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu chắc chắn phải chết thời điểm, Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ đột nhiên dừng lại. Bởi vì lúc này Dịch Thu trong cơ thể Bạch Hổ chiến hồn đột nhiên ở trên đầu nổi lên. Thật lớn Bạch Hổ, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Gào thét. Theo sông thiên hổ khiếu vang lên, Bạch Hổ thần uy lại lần nữa bao phủ thiên địa, khiến cho được trên quảng trường tất cả mọi người võ hồn cũng không khỏi lại một lần nữa run rẩy, mà ngay cả Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ thần hoàng huyết hồn, lúc này cũng có một chút không hiểu kinh hãi. Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ vô ý thức chân sau một bước, thất thanh nói, ban nay thức tỉnh Bạch Hổ chiến hồn người thật là ngươi. Chương 112, Bạch Hổ chiến thiên quyết. Tuy là Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ sớm có dự cảm, thức tỉnh Bạch Hổ chiến hồn người chính là tên tiểu tử trước mắt này, thế nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, còn không miễn có chút khiếp sợ, bất quá sau đó nàng ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, vẻ mặt lãnh khốc nói ra: "Hừ, coi như ngươi lại có Bạch Hổ chiến hồn thì như thế nào? Không có Bạch Hổ chiến thiên quyết, cũng chỉ là một phế vật, ngươi có tư cách gì cùng ta đệ tử trở thành phu phụ? Cho nên ngươi phải chết." Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ lại lần nữa phải giơ lên hỏa diễm bàn tay, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, môi hơi rung động hai hạ. Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ thần sắc biến sắc, vội vàng ngừng tay trưởng, hỏi: "Lời này là thật?" Dịch Thu cười nhạt, thần sắc ung dung nói ra: "Tông chủ thử nghĩ thoáng cái, nếu như giả, ta đây tại sao lại có Bạch Hổ huyết mạch, hơn nữa còn có khả năng thức tỉnh Bạch Hổ chiến hồn đây?" Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ thần sắc biến ảo lên, nói như vậy, cái lao già đó thật đúng là sống, đã như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết, lao gia hỏa kia bây giờ đang ở nơi nào, nhiều năm như vậy không thấy, bổ tông nhưng thật ra có chút nhớ nhung gặp mặt cái này lao bất tử." Dịch Thu lắc đầu, cười nói: "Hổ tôn giao phó cho ta, không cho phép ta đưa hắn sự tình nói cho bất luận kẻ nào." "Hừ, làm ra vẻ thần bí, bất quá coi như vậy, ngươi có thể vì bản tông làm cái gì? Ta nói rồi, nếu như cho ta thời gian 10 năm, ta giúp ngươi đối phó Hiên Viên hoàng tộc, để cho ngươi Cửu Thiên Huyền Tông trở thành huyết mạch đại lục thế lực lớn số 1. 10 năm?" Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ mắt phượng trong đó hiện lên một cười nhạt, nói: "Đừng nói 10 năm, sẽ cho ngươi thời gian 10 năm, ngươi cũng không có cách nào đối phó được Hiên Viên hoàng tộc, Bạch Hổ chiến hồn, tuy là cứng hãn, thế nhưng còn chưa không phải nhân vật vô địch, huống chi, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy đến, Hiên Viên hoàng tộc cũng sớm muộn cũng sẽ biết ngươi tồn tại, lấy Hiên Viên hoàng tộc làm việc thủ đoạn, lẽ nào sẽ thả mặc cho ngươi trưởng thành sao? Nói vậy dùng không bao lâu, sẽ có vô số cường giả đến đây tru sát ngươi." Cái này cũng không nhọc đến tông chủ quan tâm, trong vòng 10 năm, nếu là ta thật bị Hiên Viên hoàng tộc người giết, Thanh Tuyết tự nhiên cũng sẽ hết hy vọng, mà kể từ đó, nàng cũng sẽ không ghen ghét ngươi, phản chi, nếu là ta không có chết tại Hiên Viên người hoàng tộc trong tay, tông chủ liền lại một cái cường đại minh hữu, lấy tông chủ trí tuệ, trong thời gian này lợi hại quan hệ, ngài hẳn là hiểu chưa?" Dịch Thu vừa cười vừa nói: "Tiểu tử, ngươi không chỉ có kế thừa lão bất tử truyền thừa, liền giảo hoạt vô liêm sỉ tính cách cũng kế thừa không ít, tốt ta thả ngươi một lần, bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ ngươi đối với ta hứa hẹn." Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ nói xong, lập tức thu bàn tay về, trên mặt lệ khí cũng trong nháy mắt biến mất, mỹ lệ dung nhan lại lần nữa khôi phục cao cao tại thượng cao ngạo nét mặt. "Tông chủ yên tâm, đáp ứng ngài sự tình, ta chắc chắn nhớ ở trong lòng." Dịch Thu mắt sáng lên, tiếp tục nói: "Tông chủ, ta còn có một chuyện muốn nhờ." "Chuyện gì?" "Ta muốn cùng thánh nữ nói hai câu nói." "Không được." "Tiểu tử thối, ta cảnh cáo ngươi, ta chỉ là đáp ứng không giết ngươi mà thôi, thế nhưng ta không cho phép ngươi tiếp tục đánh ta đệ tử chú ý, còn có từ nay về sau, các ngươi quan hệ triệt để phân rõ, nàng là ta Huyền Tông thánh nữ, mà ngươi chẳng qua là cho nàng bình thủy tương phùng hạng người vô danh. Giữa các ngươi không có bất cứ quan hệ gì, hiểu không?" Cửu Thiên Tông chủ lại lần nữa mặt nén giận khí nói ra. Dịch Thu ho khan hai tiếng, chuyện đột nhiên nhất chuyển nói: "Tông chủ, sư phụ ta Hổ Tôn còn có một câu để cho ta chuyển đạt cho ngươi." "Nói cái gì?" "Hắn nói ngài còn nhớ được 500 năm trước, cái kia đêm trăng tròn." "Ngươi?" Cửu Thiên Tông chủ chợt nhớ tới cái gì một dạng, khí thân thể mềm mại loạn chiến, chỉ vào Dịch Thu nói: "Tiểu tử thối, ngươi nói cho lão bất tử, hắn nếu như có dũng khí hồ ngôn loạn ngữ, coi như là đào ba thước đất, ta cũng sẽ tìm được hắn." Dịch Thu không nghĩ tới Cửu Thiên Tông chủ kích động như thế, trong lòng có chút ngạc nhiên đến 500 năm trước phát sinh cái gì, có thể làm cho đường đường Cửu Thiên Tông chủ thất thố như vậy. "Ân, chờ một lát nhất định phải thật tốt hỏi một chút Hổ Tôn mới được." Dịch Thu cười cười nói: "Tông chủ yên tâm, Hổ Tôn nói, chỉ cần ngài đáp ứng ta để cho ta nói với Thanh Tuyết hai câu nói, chuyện này đó, hắn tuyệt đối sẽ không hướng người thứ hai nhắc tới." "Ngươi đe dọa ta?" Cửu Thiên Tông chủ đôi lông mày nhíu lại, hung hăng trừng Dịch Thu một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng nói: "Được, ta để cho ngươi nói với Thanh Tuyết hai câu nói, bất quá chỉ cho phép hai câu, nhiều một câu đều không được." "Đa tạ." Dịch Thu cười cười, sau đó tại trước mắt bao người, đi tới Mộ Dung Thanh Tuyết trước mặt. Mộ Dung Thanh Tuyết đứng tại chỗ, si ngốc nhìn hướng mình đi tới Dịch Thu, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, rốt cục toát ra một nụ cười. Nụ cười này, hàm chứa quá nhiều thâm ý, có cao hứng, có kinh hỉ, còn có vẻ vui vẻ yên tâm. Lúc này Mộ Dung Thanh Tuyết tựu như cùng một trận nở rộ liên hoa, thanh lệ tuyệt tục, xinh đẹp không thể tả, phảng phất ngay cả thiên địa nhật nguyệt cũng vì đó ảm đạm phai mờ vài phần. Nàng ban nay vốn tưởng rằng Dịch Thu chắc chắn phải chết, nhưng mà lại thật không ngờ, Dịch Thu lại có thể để cho mình sư tôn ngừng tay, đồng thời để cho nàng thật không ngờ là, Dịch Thu chính là thức tỉnh Bạch Hổ chiến hồn thiên tài. Mấy tháng trước, Dịch Thu vẫn bị nàng coi như kém cỏi hoàn khố tử đệ, thậm chí cần nàng bảo hộ, nhưng mà hôm nay, Dịch Thu cũng đã là có so với nàng thiên phú còn mạnh hơn đại tuyệt thế thiên tiêu. Loại này kinh hỉ, đối với nàng mà nói, không phải là không một cái thật lớn trùng kích. Ngươi tên ngu ngốc này đứng ngốc, lẽ nào ngươi không sợ chết sao? Ngươi vì sao vẫn cứ tại sư tôn ta phía trước nói ra lời như vậy? Mộ Dung Thanh Tuyết dường như quên mất chung quanh còn có vô số con mắt đang nhìn, trực tiếp nhào vào Dịch Thu trong lòng. Nhìn thấy một màn này, mọi người cơ hồ đều là lộ ra không thể tin tưởng nét mặt, dường như không tin tưởng mình chứng kiến tất cả dĩ nhiên là thật. Cái kia cao cao tại thượng Huyền Tông thánh nữ, đúng là sẽ chủ động đưa vào một người nam nhân trước ngực. Dịch Thu vuốt ve Mộ Dung Thanh Tuyết mái tóc, trong mắt lóe lên một như nước vậy nhu tình, thế nhưng hắn không nói thêm gì, bởi vì hắn biết, bản thân chỉ có hai câu điện thoại biết, hai câu nói qua đi, Mộ Dung Thanh Tuyết liền bị Cửu Thiên Tông chủ mang đi. Thanh Tuyết, 10 năm sau, ta nhất định sẽ đến Cửu Thiên Huyền Tông tìm ngươi, còn có. Dịch Thu không chờ nói xong, Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ liền đột nhiên tới, phất ống tay háo một cái, một cổ cự lực trực tiếp đem Dịch Thu đẩy ra, chợt lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết, xuất hiện tại Tiên Phượng Loan giá trước. Tiểu tử thối, hai câu đã đến. Chơi ạ, lão tử chỉ nói một câu. Dịch Thu khí kém chút thổ huyết, này lao thái bà cũng quá tờ mờ bờ, con mẹ nó, không nói đạo lý đi, không chỉ có đưa hắn cùng tiền tử lão bà chia rẽ, càng là ngay cả lời cũng không cho nói, mẹ cùng lao tử sau đó trở thành trí tôn cường giả, không phải cũng phải Cửu Thiên Huyền Tông náo cái gà bay chó sủa không thể. Một câu hai câu đối với ngươi mà nói cũng không phân biệt, nói chung qua hôm nay, ngươi cùng ta đệ tử sẽ không còn liên quan, nếu như trở lại dây dưa, mặc dù ngươi có Bạch Hổ chiến hồn, ta cũng sẽ không lại bỏ qua ngươi, còn ngươi nữa chớ quên, ta ngươi hôm nay hạ định lên giá. Cửu Thiên Tông chủ không nói lời gì đem Mộ Dung Thanh Tuyết kéo vào Tiên Loan trong đó. Sau đó ra lệnh bốn nam tử tứ nữ khống chế Tiên Phượng ly khai. Chương 113, Khương Vũ đấu kỵ. Tiên Phượng Tề Minh, Loan giá đi về hướng đông, trong nháy liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Dịch Thu hai đấm nắm chặt, đôi mắt ngắm nhìn chân trời, trong lòng âm thầm thề. Chân Long, Thần Hoàng. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, ta Dịch Thu sẽ làm các ngươi những thứ này tự cho là đúng ra hòa biết, người đó mới thật sự là vạn thú chí tôn. Người đó mới thật sự là vô thượng huyết đế. Hít sâu một hơi, Dịch Thu dần dần thu hồi ánh mắt, nhìn phía phía dưới quảng trường. Lúc này, quảng trường mọi người đã đều đứng dậy, mỗi người mang theo một bộ sống sót sau tai nạn may mắn nét mặt, có thể thấy được ban nãy Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ cho những thứ này người không nhỏ áp lực. Dịch Thu cười cười, cũng không để ý tới, suy nghĩ ly khai, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn phía trước bị một cái lao ông tóc trắng ngăn trở. Người tiểu là Dịch Thu, cái kia mạnh nhất người mới chứ? Dịch Thu gật đầu, hỏi, ta là ngươi là người phương nào? Lao ông tóc trắng gật đầu, trong mắt lóe lên một tán thưởng nói, ta là Kiếm Vũ học viện viện trưởng, kể từ hôm nay, ngươi chính là Kiếm Vũ học viện hoàng kim học viên, cũng là bản viện lớn lên đệ tử thân truyền. A, nếu như đổi thành người khác, nghe nói như thế, phòng trừng đều có thể vui vẻ nở hoa. Phải biết rằng, có thể bị Kiếm Vũ học viện viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền, đối với bất kỳ một cái nào Kiếm Vũ học viện học viên đều là tha thiết ước mơ sự tình a. Dù sao Tam đại học viện viện trưởng cũng đều là tuyên Tây quốc bên trong cao nhất tồn tại. Có thể bái mạnh như vậy người vi sư, không chỉ biết được ích lợi không nhỏ, chính là địa vị cũng phải cao hơn hắn hoàng kim học viên nhất trở. Bất quá làm mọi người ngoài ý muốn là, Dịch Thu nghe nói như thế sau, chẳng những không có một chút hài lòng, ngược lại chẳng qua là vẻ mặt không quan trọng nét mặt, dường như trở thành Kiếm Vũ học viện viện trưởng đệ tử, cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Phải biết rằng Dịch Thu có hổ tôn ở bên cạnh, hắn căn bản cũng không cần bất luận cái gì sư phụ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, hắn có chút không tiện cự tuyệt vị này Kiếm Vũ học viện viện trưởng a. Ừ. Ngươi đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi. Kiếm Vũ học viện viện trưởng bắt được Dịch Thu bả vai, sau đó bay lên trời, hướng về Kiếm Vũ học viện bay đi, trong nháy liền biến mất ở trên quảng trường. Nhìn thấy một màn này, nữ tử học viện viện trưởng khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía bên cạnh Hoàng tộc học viện viện trưởng văn sĩ trung niên, nói, xem ra từ đó về sau, tuyên Tây quốc đệ nhất thiên tài, lập tức phải đổi chủ. Đổi chủ? Hoàng tộc học viện viện trưởng trong mắt lóe lên một chút xem thường, nói, tân viện trưởng lời nói này còn sớm chút đi, tuy là người này thiên phú so Khương Vũ tốt, thế nhưng dù sao hắn còn trẻ, e sợ trong thời gian ngắn vẫn rất khó rung động Khương Vũ tại Tuyên Tây quốc địa vị đi, phải không? Ha ha, ta xem nếu không, tên tiểu tử này huyết hồn ngươi cũng thấy, liền đường đường Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ đều bị kinh động, Đông Phương viện trưởng lẽ nào không thể tưởng qua tiểu gia hỏa này huyết hồn lai lịch? Hoàng tộc học viện văn sĩ trung niên cao mày hỏi, lẽ nào tân viện trưởng nhìn ra cái gì? Nữ tử học viện trung niên nữ tử cười nhạt một cái nói, tuy là ta thật không dám xác nhận, thế nhưng nói vậy người này trong cơ thể có huyết mạch cũng nhưng trong truyền thuyết đã biến mất cái kia bạch hổ huyết mạch có liên quan đi. Văn sĩ trung niên rất là khiếp sợ nói ra, điều này sao có thể, Bạch Hổ huyết mạch không phải tại mấy trăm năm trước cũng đã biến mất sao? Làm sao sẽ xuất hiện lần nữa? Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá nếu thật là cái kia chí tôn huyết mạch, hôm nay lại thức tỉnh Bạch Hổ huyết hồn, ngài vẫn biết được Khương Vũ địa vị, sẽ không bị người này lấy đại sao? Có thể chớ quên, tên tiểu tử này, theo Bạch Ngân học viên đến ngân bảng vị trí số 1, cũng chỉ là ngắn ngủi 10 ngày mà thôi. Trung niên nữ tử khẽ cười nói, đồng thời trong mắt lóe lên một chờ mong. Văn sĩ trung niên thì cười khổ không thôi. Xem ra, từ đó về sau, Kiếm Vũ học viện phải thật quật khởi. Tên phế vật kia, vậy mà thức tỉnh cường đại như vậy huyết hồn. Điều này sao có thể? Gắt gao xoa bóp góc bàn, Khương Vũ trên mặt bắp thịt không khỏi co quắp. Đại ca, chuyện này thiên chân vạn xác, theo Tam Đại học viện học viên từng nói, cái tên kia thức tỉnh huyết hồn không chỉ có kinh động Tam Đại viện trưởng, càng là liền Khương Nguyệt nói đến đây, có chút nói không được, bởi vì nàng sợ mình nói đã kích đại ca lòng tự trọng. Nàng biết, Khương Vũ chiếm lấy Tuyên Tây Quốc Thiên Kiêu số 1 nhiều năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng đe dọa địa vị hắn, nhưng mà đột nhiên, liền nô ra một cái mạnh hơn hắn ra rất nhiều ngày mới, hơn nữa cái người này vẫn là cái kia đáng chết dịch thu, này đối với hắn mà nói, tự nhiên đã kích cực đại. Liền cái gì? Nói. Khương Vũ cắn răng quát hỏi. Liền Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ đều bị đưa tới. Cái gì? Điều này sao có thể? Tên kia thức tỉnh huyết hồn, làm sao có thể cường đại đến liền Cửu Thiên Huyền Tông đều bị kinh động? Khương Vũ vẻ mặt không dám tin tưởng, phải biết rằng, năm đó hắn thức tỉnh thất phẩm huyết hồn, xác định cũng đưa tới Hiên Viên Hoàng tộc chú ý, thế nhưng khi đó, Hiên Viên Hoàng tộc cũng chỉ là phái tới một cái sử giả nói cho hắn biết sư phụ, nếu như hắn tu vi bước vào huyết tông cảnh, lại trở thành Hiên Viên Hoàng tộc thân vệ quân. Mà từ đầu đến cuối, hắn cả kia vị sử giả mặt cũng không thấy đến. Bất quá dù vậy, chuyện này cũng để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhiều năm, dù sao có thể trở thành là Hiên Viên Hoàng tộc thân vệ quân, đây đã là nhất kiện đủ để khiếp sợ toàn quốc sự tình. Thế nhưng lúc này cùng Dịch Thu so sánh, cái kia chút hào quang dường như liền không đáng giá nhắc tới, thậm chí hoàn toàn bị Dịch Thu quang huy mạt sát. Nói vậy từ nay về sau, mọi người rất nhanh đều có thể quên mất hắn cái này Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1 đi. Đáng ghét, lão tử đường đường Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1, có thể nào để một cái phế vật nghiền ép, lão tử không phục. Âm một tiếng, Khương Vũ bóp nát bàn, trên mặt hiện ra sát khí ngút trời. Khương huynh không cần nổi giận, tên phế vật kia cũng bất quá là vừa mới thức tỉnh huyết hồn, lúc này còn chưa phải là ngài đối thủ. Chúng ta dựa theo tính toán hành sự, ở đây người không quật khởi trước đó, tương diện giết, kể từ đó, một người chết coi như thiên phú cao tới đâu, cũng không cách nào uy hiếp nói Khương huynh tại Tuyên Tây quốc địa vị. Dịch Chiến cười lạnh một tiếng nói ra. Hừ, lời tuy như vậy, thế nhưng người này hôm nay thành Hoàng Kim học viên, hơn nữa thiên phú lại cường đại như vậy, Kiếm Vũ học viện khẳng định làm trọng điểm bảo hộ, muốn giết hắn, e sợ rất khó. Vậy cũng chưa chắc, Khương huynh chớ quên đầu tháng sau, nhưng chỉ có Phong Ma Điện thí luyện, dùng cái này đất trình độ hung hiểm. Coi như cái này Dịch Thu chết ở chỗ ấy cũng không coi vào đâu hiếm lạ đi. Dịch Chiến trên mặt lộ ra một chút giả dối nụ cười. Khương Vũ vừa nghe, lông mày khẽ chọn nói, ngươi là nói, chúng ta tại Phong Ma Điện động thủ. Thế nhưng Phong Ma Điện thí luyện, chỉ có huyết hồn tam trọng trở xuống võ giả mới có tư cách tham gia, Khương Mộ không cách nào đi vào. Ha ha, Khương huynh vào không được, không còn có chúng ta sao, đến lúc đó Khương huynh phái thêm vài người theo ta đi, ta cũng không tin giết không chết thằng nhóc con kia. Dịch Chiến âm lãnh cười nói. Chương 114 Bạch Hổ cấp thực. Dịch Thu bị Kiếm Vũ học viện viện trưởng tới một mảnh khu nhà trước. Tóc trắng lão giả chậm rãi nói ra, nơi này chính là Kiếm Vũ học viện Hoàng Kim học viên nơi ở, từ nay về sau, ngươi liền ở chỗ, ta liền phía sau trưởng lão viện, tại trên việc tu luyện, có bất cứ vấn đề gì đều có thể đi hỏi ta. Dịch Thu liếc mắt nhìn, phát hiện phía trước khu nhà đều là do một tòa lại một tòa độc môn biệt viện cấu thành, mà nhiều sân quy mô cũng đều như nhau cỡ, diện tích chừng bản thân trước đó cho ở sân mấy lần to lớn. Đa tạ viện trưởng. Dịch Thu hướng về tóc trắng lão giả bái tạ một tiếng. Không cần, quyền này tiểu là ngươi ứng với, đúng ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Viện trưởng xin hỏi. Tóc trắng lão giả nhìn thẳng Dịch Thu, hỏi ngươi ban nay thức tỉnh huyết hồn, có thể hay không là Bạch Hổ huyết hồn? Dịch Thu mắt sáng lên, gật đầu. Tóc trắng lão giả thấy vậy, giật mình không thôi nói, Bạch Hổ huyết hồn đã biến mất mấy trăm năm, hôm nay lại lần nữa đột nhiên xuất hiện, hàng lâm đến ta Kiếm Vũ học viện học viên trên thân, xem ra là lão thiên có tình ý để cho chúng ta Kiếm Vũ học viện lại lần nữa quật khởi a. Tóc trắng lão giả trầm ngâm thoáng cái, nói, dựa theo quy củ, mới vừa tấn thăng Hoàng Kim học viên, mỗi tháng chỉ có một lần đến Hoàng Kim tinh khí chỉ tu luyện một canh giờ cơ hội, chuyện này ngươi hẳn biết chứ? Dịch Thu trả lời, biết. Tóc trắng lão giả ân một tiếng, tiếp tục nói, bất quá lấy ngươi thiên phú, một lần tinh khí chỉ tu luyện nổi bật không đủ, vì vậy lão phu suy nghĩ mỗi tháng nhiều hơn nữa cho ngươi hai lần đến ta viện trưởng tinh khí chỉ cơ hội tu luyện. Viện trưởng tinh khí chỉ. Dịch Thu đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ không thôi. Phải biết rằng tại Kiếm Vũ học viện trong đó, mỗi huyết tông trưởng lão đều có bản thân chuyên môn tinh khí chỉ, viện trưởng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không chút khách khí nói, viện trưởng tinh khí chỉ, tuy là quy mô so ra kém Hoàng Kim tinh khí chỉ, thế nhưng bên trong tinh khí mức độ đậm đặc, cũng là không thể so Hoàng Kim tinh khí chỉ kém bao nhiêu, thậm chí càng tại trên. Có thể nghĩ, nếu là có thể nhiều tiến nhập hai lần viện trưởng tinh khí chỉ nói với hắn tuyệt đối là nhất kiện lợi ích khổng lồ. Dù sao lấy hắn tình huống trước mắt, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, nhất định phải cần luyện hóa đại lượng nguyên thủy tinh khí mới được. Dịch Thu lập tức lại lần nữa hướng về kia tóc trắng lão giả cung kính nhất bái, nói: "Đa tạ viện trưởng." "Không cần, lão phu làm như thế, cũng là muốn để cho ngươi sớm đi trở nên mạnh mẽ, sau đó được cái tên đề bảng vàng ngày, vì ta Kiếm Vũ học viện làm vẻ vang." "Tên đề bảng vàng?" Dịch Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Xin hỏi viện trưởng, tên đề bảng vàng là vật gì?" "Tên đề bảng vàng là một trận hoàng kim học viên so đấu, cũng là một trận chân chính thiên kiêu chi chiến, đến lúc đó tam đại học viện cùng hoàng tộc thiên tài hoàng tử đều có thể tham gia, nếu là có thể đoạt được đầu bảng vị trí số 1, lại trở thành nhiệm kỳ kế tuyên tây thiên kiêu số 1. Dịch Thu mắt sáng lên, gật gật đầu nói: "Thì ra là thế, viện trưởng yên tâm, nửa năm sau, ta Dịch Thu chắc chắn để Kiếm Vũ học viện hiển lộ tài năng." Tóc trắng lao giả gật đầu: "Tuy là ngươi thiên phú cực cao, thế nhưng dù sao thời gian quá ngắn, lần này, ngươi nếu là có thể đoạt được tên đề bảng vàng 3 vị trí đầu, lão phu liền cảm thấy mỹ mãn, dù sao lấy hướng tên đề bảng vàng, 3 vị trí đầu đều bị hoàng tộc học viện, nữ tử học viện còn có hắn cái này hoàng thị thiên kiêu, chúng ta Kiếm Vũ học viện hàng năm đều là cuối cùng." Nói đến đây, tóc trắng lao giả vẻ mặt ta thán ý: "3 vị trí đầu sao?" Dịch Thu cười nhạt, hắn mục tiêu tự nhiên không chỉ có riêng là 3 vị trí đầu, mà là cái kia thiên kiêu số 1 Khương Vũ. Đương nhiên lời này, Dịch Thu cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, dù sao hắn hiện tại nói cái gì đều vô dụng, đến lúc đó lấy thực lực nói chính là. "Được, lão phu cũng lại nhảy quá nhiều, đây là ngươi hoàng kim học viên lệnh bài, nắm lệnh này bài có thể vào vũ kỹ các tầng thứ 4. Đúng, còn có một việc lão phu kém chút quên, sáng sớm ngày mai, ngươi tới ta nơi ở, trước hết để cho ngươi làm quen một chút ngươi cái này học trưởng, sau đó cũng tốt lẫn nhau giữa có một chiếu cố." "Phải." Đợi Dịch Thu tiếp nhận lệnh bài sau, tóc trắng lao giả liền nhẹ lướt đi. Đo tốt lệnh bài, Dịch Thu liền tại một loạt tiểu viện, tuyển chọn một vị trí hơi hẻo lánh, lại không người ở lại sân ở lại. Không thể không nói, hoàng kim học viên chỗ ở sân, không chỉ có diện tích phải so bạch ngân học viên lớn hơn mấy lần, ngay cả bên trong đồ trang sức cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Liền lấy Dịch Thu lựa chọn sân mà nói, đình đài lâu tạ, giả sơn lưu thủy cơ hồ đầy đủ mọi thứ, chính là so với hắn tại quận vương phủ nơi ở, cũng không kém chút nào, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, quá mức không khoát một điểm. Dù sao làm sao đại viện, con ở một người, thực sự có chút buồn thể, xem ra qua hai ngày phải đem tiểu bản Ngô Tâm gọi tới cho ta xem nhà. Dịch Thu nghĩ như vậy, đi vào gian phòng, sau đó đặt mông ngồi ở xốp trên giường lớn. "Hồ Tôn, trước đó cái kia Cửu Thiên Huyền Tông lão bà nương nói Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là vũ khí gì sao?" Vừa mới ngồi ở trên giường, Dịch Thu liền vạn phần hiếu kỳ hỏi, vấn đề này vẫn quấy nhiều hắn hồi lâu, lúc này thật vất vả tìm được một cái không người hoàn cảnh, Dịch Thu tự nhiên là có nhiều không kịp chờ đợi hỏi tới. "Không sai, này Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết thật là một loại vũ khí, chỉ bất quá cái vũ khí này cùng hắn vũ khí cũng không giống nhau, vũ khí này không chỉ không có phẩm cấp, hơn nữa trên đời này chỉ có Bạch Hổ huyết mạch, lại thức tỉnh Bạch Hổ Chiến Hồn nhân tài có thể tu luyện, nói cách khác toàn bộ huyết mạch đại lục, chỉ có ngươi một người có khả năng tu luyện bộ này chiến kỹ." Dịch Thu vừa nghe, nội tâm nhất thời kích động vạn phần, nếu vũ khí này chỉ có một mình hắn có khả năng tu luyện, nói vậy uy lực khẳng định không kém đi. "Khái khái, Hổ Tôn liền đem cái vũ khí này truyền thụ cho ta thành." "Yên tâm, này Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết, ta tự nhiên đều truyền thụ cho ngươi, chỉ bất qua cái này Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết, tổng cộng chia làm cửu thức. Lấy ngươi lúc này tu vi cũng chỉ có thể tu luyện thức thứ nhất Bạch Hổ cấp thực. Một chiêu liền một chiêu đi, dù sao cũng hơn không có mạnh." Nghe nói như thế, Dịch Thu nhưng thật ra không có quá khuyết điểm nhìn, dù sao có chút ít còn hơn không, có thể nhiều tu luyện một chiêu vũ kỹ, với hắn mà nói đều là một loại thực lực để thăng. "Ta đây liền đem chiêu thứ nhất công pháp yếu lĩnh truyền thụ cho ngươi đi." Sau đó Hổ Tôn liền đem chiêu thứ nhất Bạch Hổ cấp thực khẩu quyết yếu lĩnh đều nói cho Dịch Thu. Dịch Thu nghe xong, chân mày không khỏi nhíu một cái, nói: "Chiêu này Bạch Hổ cấp thực chẳng lẽ là cả người pháp vũ kỹ? Coi là vậy đi." "Nương, có ý gì?" Dịch Thu vô cùng thất vọng, hắn vốn tưởng rằng này Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết tất nhiên là cái loại này uy lực vô cùng lớn vũ kỹ, phất tay lại toé núi thiên hải, đập nát hư không cái loại này, không nghĩ tới chiêu thứ nhất nhưng chỉ là một thân pháp vũ kỹ. "Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng chiêu này Bạch Hổ cấp thực chẳng qua là một dạng thân pháp vũ kỹ sao? Chẳng lẽ không đúng?" Dịch Thu bĩu môi, không cho là đúng nói ra: "Đồ ngu, Hổ Chiến Thiên Quyết trong đó vũ kỹ không có một là bạch cấp. Ngươi cũng đã biết, hổ là vạn thú chi vương, như núi bất động nhạc, động thì như gió mạnh điện tiềm, lại một mạch trong chỗ yếu, nhất kích tất sát. Chiêu này Bạch Hổ cấp thực thoạt nhìn là thân pháp vũ kỹ, nhưng là lại có thể nhường cho ngươi trong nháy mắt liền xuất hiện tại địch quân yếu điểm chỗ, chính là đương đại nhanh nhất thân pháp vũ kỹ một trong." Chương 115, khiêu chiến. "Nhanh, thật là nhanh. Trong nháy mắt, chớp mắt là tới, nhanh như thiểm điện, làm người khó mà đề phòng. Khoảng cách có xa lắm không?" Lấy võ giả tu vi mà định, Năm đó lão phu thân là huyết đế lúc, làm truy sát một cái cựu nhân, hao hết trong cơ thể một nửa huyết khí, thi triển bạch hổ cấp thực, trong nháy mắt đi ngang qua nghìn dặm, đem Chu Diện chấn động thiên hạ. Mà thôi ngươi lúc này tu vi, cho dù có thập phương huyết chỉ, phòng trừng cũng chỉ có thể xuyên qua trăm trượng khoảng cách. Dịch Thu nghe nói như thế, thầm giật mình, xem ra cái này bạch hổ cấp thực quả nhiên không phải chuyện đùa, dù sao nháy mắt nghìn dặm như vậy sự tình, nghe liền để cho người sợ run lên. Hơn nữa nếu như hắn luyện thành nói, coi như gặp cường giả truy sát, cũng có cơ hội chạy trốn. Khái khái, ta đây muốn hỏi một chút, bạch hổ chiến thiên quyết nhất vũ kỹ lợi hại là cái gì? Đương nhiên là bạch hổ chiến thiên ấn, nhất ấn rơi. Núi có thể bằng, nhị ấn rơi, thiên địa nước, tam ấn rơi, vạn vật diệt. Mẹ nó xấu như vậy ép. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này bạch hổ chiến thiên ấn cũng quá treo đi, tam ấn rơi, lại giết chết vạn vật. Đây chẳng phải là vô địch. Bất quá khiếp sợ chốc lát, Dịch Thu nhưng cau mày một cái, vẻ mặt mê hoặc hỏi, nếu này bạch hổ chiến thiên ấn cường đại như vậy, hổ tôn năm đó làm sao không có đánh qua cái kia cái gì hiên viên hoàng tộc hiên viên huyết đế đây? Hừ, ngươi biết cái gì, năm đó lão phu chỉ có huyết đế lục trọng tu vi, chỉ có thể phóng thích một đạo bạch hổ chiến thiên ấn, vì vậy không địch lại cái kia hiên viên lão tặc. Nếu là ta năm đó có huyết đế thất trọng tu vi, nhị ấn đều xuất hiện, đủ để cùng hiên viên lão tặc đánh một trận, mà giống như ta có thể bước vào huyết đế cửu trọng, có thể một hơi đánh ra ba đạo bạch hổ chiến thiên ấn nói, lật tay giữa, lại diệt hiên viên lão tặc cả nhà, đây cũng chính là vì sao, hiên viên lão tặc đối với ta kiêng kỵ như vậy nguyên nhân, mà ở ta không có bước vào huyết khí thất trọng trước đó, liền nhân cơ hội đánh lên ta, đem ta thân thể bị phá hủy, khiến cho ta chỉ có một luồng tàn hồn chạy ra. Dịch Thu nghe xong, cũng là thầm kinh hãi. Chẳng trách hổ tôn luôn nói bạch hổ huyết mạch mới là thế gian đệ nhất cường đại huyết mạch, thậm chí vượt lên trên chân long thần hoàng, nguyên lai những thứ này cũng không phải là hổ tôn khoe khoang, mà là bởi vì này bạch hổ chiến tiên quyết nguyên nhân. Chỉ bất quá muốn tu luyện tới huyết đế cựu trọng, cái loại này võ đạo đỉnh phong cảnh giới, cái gì khó khăn, chính là năm đó hổ tôn cũng không có đạt đến, huống chi là hắn. Đáng tiếc, này bạch hổ chiến thiên ấn tuy là cường đại, nhưng là lại cần huyết đế tu vi, mà ta chỉ bất quá vừa mới bước vào huyết hồn cảnh giới, không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt đến huyết đế chi cảnh. Liên Dịch Thu lẩm bẩm thời điểm, hổ tôn nhưng hừ nói, võ giả tu luyện, mặc dù không có một bước lên trời đường ngắn, thế nhưng lấy ngươi hiện tại thiên phú, trong vòng 10 năm, muốn bước vào huyết đế cảnh giới, cũng tịnh không phải chuyện không có khả năng, đương nhiên tiền đề phía dưới, ngươi phải hơn tìm được vài món thiên tài địa bảo, đưa ngươi bạch hổ huyết mạch triệt để tiến hóa hoàn toàn mới được. Dịch Thu cười khổ, hổ tôn nói vài món thiên tài địa bảo, cơ hồ đều là hiếm thấy trên đời, trong vòng 10 năm, có thể hay không góp đủ, chỉ có thể nhìn hắn vận khí thế nào. Lắc đầu, Dịch Thu cũng không suy nghĩ thêm nữa những thứ này chuyện phiền lòng. Thiên tài địa bảo, sau này hãy nói, ta trước đem cái này bạch hổ cấp thực luyện thành. Dịch Thu mắt sáng lên, đi ra cửa phòng. Này bạch hổ cấp thực, mặc dù là một thân pháp vũ kỹ, thế nhưng tu luyện cũng không giống như Dịch Thu tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Chỉ thấy cái vũ kỹ này, không chỉ có chú trọng là lực lượng vận hành, thân thể phối hợp, chủ yếu nhất là hồn thể kết hợp. Bạch hổ làm hồn, huyết nhục làm thể, hồn thể tương dung, như hổ thêm cánh, thuấn đi nghìn dặm. Đây cũng là bạch hổ cấp thực khẩu quyết nội dung quan trọng. Tuy là chỉ có ngắn ngủi 20 chữ, thế nhưng làm cũng là cực kỳ khó khăn. Được cái có hổ tôn ở một bên chỉ đạo, cho nên Dịch Thu cũng ít đi không ít đường vòng, luyện dòng dã một ngày một đêm sau, Dịch Thu liền dĩ nhiên nắm giữ bạch hổ cấp thực chân chính yếu lĩnh. Bạch hổ cấp thực. Dưới bóng đêm, Dịch Thu giống như một con bạch sắc mãnh hổ, đi về nhảy. Mặt trời vừa mới lên không lâu sau, Dịch Thu thân ảnh liền xuất hiện tại tóc trắng viện trưởng nơi ở trước cửa. Gõ cửa một cái, liền nghe bên trong truyền đến một câu vào đi. Dịch Thu mắt sáng lên, đẩy cửa mà vào. Mới một đi vào cửa viện, chỉ thấy viện môn đối diện phòng khách trong đó, đông nhiên ngồi 10 mặc kim bảo hoàng kim học viên, mà cái kia tóc trắng viện trưởng thì ngồi ở phòng khách chính đầu, lúc này tránh mục sáng cùng ái nhìn vừa mới đi vào Dịch Thu. Dịch Thu không cần nghĩ cũng biết những thứ này hoàng kim học viên khẳng định cũng đều là tóc trắng viện trưởng đệ tử thân truyền. Dịch Thu ngươi đến đây đi, nhận thức một chút ngươi những sư huynh này sư tỷ. Dịch Thu gật đầu, bước đi về phía trước. Nhưng mà mới vừa gia nhập phòng khách, liền cảm giác được lưng mát lạnh, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh một cái tịnh lệ nữ tử, tránh mục sáng oán độc nhìn hắn. Người nữ nhân này không là người khác, đúng là cái kia từng bị hắn đánh bại Đồng Minh Châu. Không được, làm sao xui xẻo, ở chỗ này lại vẫn sẽ gặp phải nàng. Dịch Thu không có nghĩ tới cái này điêu ngoa nữ nhân vậy mà cũng là kiếm vũ học viện viện trưởng đệ tử thân truyền, sớm biết rằng là như thế này, hắn đánh chết cũng sẽ không tới nhìn cái gì sư huynh sư tỷ. Cảm thụ được cơ hồ muốn giết người ánh mắt, Dịch Thu vội vàng từ đó nữ bên cạnh đi qua, đi tới tóc trắng trước mặt lão giả. Đệ tử bái kiến viện trưởng đại nhân. Ừ, ngươi trước tự giới thiệu mình một chút đi, để cho ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ quen biết một chút. Dịch Thu gật đầu, đang muốn mở miệng tự giới thiệu, liền nghe một cái âm thanh kỳ quặc người nói. Không cần giới thiệu, mạnh nhất người mới Dịch Thu, thức tỉnh bạch hổ chi hồn, hôm nay chớ nói chúng ta kiếm vũ học viện, phỏng chừng toàn bộ Tuyền Tây quốc cũng đối Dịch sư đệ tên đều là như sấm bên tai đi. Dịch Thu tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một vóc người thấp bé, rất gầy yếu nam tử trẻ tuổi, tu vi của người này dĩ nhiên có huyết hồn tam trọng. Khái khái, nếu tất cả mọi người nhận thức Dịch Thu, lão phu kia cũng liền đi thẳng vào vấn đề, từ đó về sau, Dịch Thu chính là lão phu đệ tử thân truyền, lại mỗi tháng có 2 lần tiến nhập lão phu tinh khí chỉ cơ hội. Lời này vừa nói ra, ngồi ở trong đại sảnh Hoàng Kim học viên đều bị thần sắc khác thường. Phải biết rằng, dựa theo quá khứ quy củ, mỗi đệ tử thân truyền chỉ có 1 lần tiến nhập viện trưởng tinh khí chỉ cơ hội, cái này Dịch Thu làm sao vừa tới thì có 2 lần, này đãi ngộ cũng quá được rồi. Người khác hoàn hảo, ngồi ở Đồng Minh Châu bên cạnh nam tử gầy gò thứ nhất không phục nhảy ra. Sư phụ, ta thừa nhận Dịch Thu thiên phú tốt, thế nhưng hắn dù sao chẳng qua là vừa mới bước vào huyết hồn cảnh, huyết hồn cũng vừa mới ngưng tụ, thực lực là chúng đệ tử trong đó yếu nhất, dựa vào cái gì hắn có tiến nhập 2 lần tinh khí chỉ tư cách? Thực lực yếu nhất. Không chờ Kiếm Vũ học viện viện trưởng mở miệng, Dịch Thu lạnh lùng cười, xoay người lại, ngắm nhìn cái kia nam tử gầy gò một cái nói, xin hỏi sư huynh, ngươi từ chỗ nào nhìn ra thực lực ta yếu nhất đây? Hừ hừ, vậy còn phải hỏi, ngươi vừa mới bước vào huyết hồn chi cảnh, mà chúng ta tu vi thấp nhất cũng mau có huyết hồn nhị trọng, cái nào không mạnh bằng ngươi? Ngươi nếu như biết cho ta nói không đúng, ngươi có thể theo ta đánh một trận, nếu như bại, ngươi sẽ tiến vào tinh khí chỉ cơ hội hết thể nhường cho ta, ngươi dám sao? Nam tử gầy gò cười lạnh nói. Chương 116, Lập Uy. Dịch Thu cười nhạt, thần sắc ngạo nghễ nói ra, thiên ta đều có dũng khí chiến, chẳng lẽ còn sợ một mình ngươi sao? 2 chiêu bên trong, ngươi nếu không bại, liền coi như ta thua. Nghe nói như thế, nam tử gầy gò ngửa đầu cười to nói, tiểu tử, ngươi quá càng rỡ, 2 chiêu liền muốn đánh bại ta. Nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Dịch Thu cười cười, nói, có phải hay không mạnh miệng, ngươi lập tức thì sẽ biết, ta xin hỏi ngươi, nếu là ngươi thua làm sao bây giờ? Nam tử gầy gò hừ lạnh một tiếng, nếu là ta thua, dĩ nhiên là đem ta đi tinh khí chỉ cơ hội làm trò cho ngươi. Dịch Thu cười lạnh nói, sư huynh nhưng thật ra cũng quá không biết xấu hổ đi, ta lấy 2 lần cơ hội đánh cuộc với ngươi, ngươi cầm 1 cơ hội theo ta đánh cuộc, ngươi biết được này công bằng sao? Nam tử gầy gò mắt sáng lên, âm trầm nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Dịch Thu rên một tiếng, nói, đơn giản, ta nếu như thua, ta đem 2 lần tiến nhập viện trưởng tinh khí chỉ cơ hội toàn bộ để cho ngươi, mà ngươi nếu như thua, liền đem ngươi lần kia tiến nhập tinh khí chỉ cơ hội làm cho ta, đồng thời từ đánh 100 bạc 2. Tiểu tử thối, ngươi dám nhục nhã ta? Nam tử gầy gò trong mắt dâng lên băng lãnh hàn ý, thanh âm âm lãnh nói ra, làm sao ngươi không dám sao? Chớ quên, ta thế nhưng lấy thêm 1 lần tiến nhập tinh khí chỉ cơ hội đánh cuộc với ngươi, ngươi chẳng qua là từ đánh 100 bạc 2 thôi, coi như vẫn là ta càng chịu thiệt đi. Dịch Thu cười như không cười nhìn nam tử gầy gò, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Nam tử gầy gò tự nhiên biết nhiều tiến nhập 2 lần tinh khí chỉ với hắn mà nói ý vị như thế nào, vì vậy hắn cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng không nên buột miệng. Quyết không nuốt lời. Dịch Thu mỉm cười nói. Nghe nói như thế, ngồi ở phòng khách trong đó hắn cái này đệ tử thân truyền, không khỏi lộ ra vẻ mặt đáng tiếc nét mặt, sớm biết rằng cái này Dịch Thu dám hạ như vậy tiền đặt cược, bọn họ cũng hướng Dịch Thu khiêu chiến. Nay thiên đại bánh vậy mà để nam tử gầy gò kiếm đi, thật là đáng tiếc. Đồ ngu, Trần Sư Huynh là huyết hồn tam trọng cường giả, tại kim bảng trong đó, cũng đứng hàng 3 vị trí đầu trăm, trừ kim bảng trước 10 cường giả ở ngoài. Còn không có ai dám nói 2 chiêu bên trong đánh bại Trần Sư Minh, ngươi một cái vừa mới bước vào huyết hồn cảnh phế vật, cũng dám hạ này của nôn, nhìn một hồi 2 ngươi chiêu không cách nào đánh bại Trần Sư Minh, nên kết cuộc như thế nào? Ngồi ở ghế trên Đồng Minh Châu vẻ mặt nụ cười đắc ý, dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu chính là mình tìm đường chết. Chúng ta tới chỗ nào tỉ thí? Nam tử gầy gò cười hỏi. Ngoài phòng khách sân lại, cái nhà này các ngươi tùy ý lăn qua lăn lại, cho dù sân tổn hại, ta sẽ tìm người sửa chữa lại là được. Tóc trắng lão giả cũng là tràn đầy phấn khởi. Vì vậy trực tiếp liền để 2 người tại chính mình đỉnh viện tỉ thí, không quan tâm chút nào tổn hại sân. Được, liền sân tỉ thí. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu thân ảnh đã tại giữa sân, mà nam tử gầy gò thì cũng rất mau ra hiện tại hắn đối diện. Sư huynh, là ta xuất thủ trước, cũng là ngươi xuất thủ trước. Dịch Thu nhìn nam tử gầy gò, trong mắt hàm chứa mỉm cười. Nam tử gầy gò vẻ mặt giả dối cười nói ha ha, ta thân là sư huynh, tự nhiên khiêm nhượng, cũng là ngươi trước tiên đem. Thật nam tử gầy gò tự nhiên không có loại này hảo tâm khiêm nhượng Dịch Thu. Định lấy thủ mang công, chỉ cần hắn có thể bảo vệ Dịch Thu 2 chiêu, hắn một cách tự nhiên chính là cuộc tỷ thí này thắng được người. Mọi người tựa hồ cũng nhìn ra nam tử gầy gò tâm tư, đều bị ở trong lòng mắng to này nam tử gầy gò vô liêm sỉ, bất quá mọi người cũng biết, đây cũng là Dịch Thu tự tìm, ai cho ngươi khoe khoang khoác lác, phải 2 chiêu bên trong đánh bại đối thủ đây. Sư huynh ngươi có thể tưởng tượng tốt ta nếu như xuất thủ, thì liền không ngươi cơ hội xuất thủ. Ha ha, cuồng vọng. Ta xem ngươi có bản lĩnh gì, có khả năng 2 chiêu đánh bại ta, ra tay đi. Phải không? Vậy ngươi có thể nhìn tốt Bạch Hổ cấp thực. Lời còn chưa dứt, mọi người chỉ thấy Dịch Thu thân ảnh, đột nhiên không rõ, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo bạch sắc mãnh hổ. Mãnh hổ Lâm không nhảy một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đó nam tử gầy gò phía sau. Thật nhanh. Nam tử gầy gò chẳng qua là sững sờ, chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm giác được cổ mát lạnh, một bà sắc bén mũi kiếm, đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên cổ hắn. Sư huynh, ngươi thua. Dịch Thu cười cười, bá một tiếng, đem Long Ngưng kiếm thu vào vỏ kiếm trong đó, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bạch hổ cấp thực, như núi bất động, động như lôi đình điện thiểm, căn bản khó lòng phòng bị. Không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng, liền thu hoạch kỳ hiệu, xem ra hổ tôn không nói giả, chiêu này bạch hổ vồ mồi, mặc dù chỉ là thân pháp vũ kỹ, nhưng là lại đủ để cho nhiều võ giả sợ. Duy chỉ có đáng tiếc là, chiêu này tiêu hao huyết khí thật lớn. Ban nãy chẳng qua là kéo dài qua không tới trăm trượng khoảng cách, Dịch Thu trong cơ thể huyết khí cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Có thể nghĩ, nếu như cái kia nam tử gầy gò có chút phòng bị, đưa hắn một kiếm này né tránh, kết quả cuối cùng, khả năng bại chính là bản thân đi. Như vậy có thể thấy được, một chiêu này bạch hổ vồ mồi, không thể lạm dụng, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, nhân lúc người ta không để ý, sau đó sẽ phát động một kích chí mạng, mới có thể thu hoạch thật lớn kỳ hiệu, bằng không. Người ngoài có chút phòng bị, hoặc người chủ động cùng hắn giữ một khoảng cách, như vậy một chiêu này, liền không cách nào phát huy ra chân chính hiệu lực và tác dụng. Người thua. Mãi đến ba chữ này tại cái kia nam tử gầy gò trong thai vang lên khoảnh khắc, nam tử gầy gò cũng không dám tin tưởng mình thực sự bại. Bại được không hiểu hay. Bại được nhanh như thiểm điện. Mà đồng dạng, trong đại sảnh mọi người, cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn họ thấy Dịch Thu hóa thành bạch sắc mãnh hổ thân ảnh sau, dĩ nhiên là theo nam tử gầy gò trong thân thể trực tiếp quán xuyến đến ra, sau đó xuất hiện tại nam tử gầy gò sau lưng. Một cái rõ ràng người, làm sao có thể theo vật thật trong đó đi qua đây. Liên mọi người khó có thể tin thời điểm. Duy chỉ có thân là huyết tông cường giả tóc trắng lão giả, mới vừa rồi khoảnh khắc, thoáng nhìn Dịch Thu thân pháp quy tích. Thật Dịch Thu ban nãy hoàn toàn là theo nam tử gầy gò trên đầu nhảy qua. Chẳng qua là quá trình này thực sự quá nhanh. Cho nên mọi người liền cho rằng Dịch Thu là từ nam tử gầy gò thân thể đi qua. Sư huynh, đa tạ. Từ nay về sau, Dịch Mỗ liền có 3 lần tiến nhập viện trưởng tinh khí chỉ cơ hội, mà ngươi thì một lần không có, còn có 132, sư huynh chớ quyền đánh. Nhàn nhạt liếc một cái vẫn đứng ngẩn người tại chỗ nam tử gầy gò. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, thu hồi Long Ngưng kiếm, dẫm trận tại chỗ trở lại phòng khách trong đó. Sau đó Dịch Thu hít sâu một hơi, nhìn chung quanh ngồi ở ghế trên mọi người, nói, còn có vị sư huynh kia sư tỷ không phục, cũng có thể đi ra đánh một trận, đổ ước như cũ. Hai chiêu bên trong, nếu không phải thất bại người, liền coi như ta Dịch Thu thua. Lời này vừa nói ra, những thứ kia trước đó còn tưởng rằng trời sập đập chúng nam tử gầy gò mọi người, lúc này cũng là không người dám đi ra ứng chiến. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu thì trong lòng âm thầm thở phào. Xem ra chính mình ban nãy lập uy, quả nhiên đã chấn động mọi người, bằng không lúc này nếu là thật có dũng khí có người ứng chiến nói, bại khẳng định chính là hắn. Dù sao hắn hiện tại trong cơ thể huyết khí hao hết, chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi một kích. Liên Dịch Thu âm thầm may mắn thời điểm, đồng nhiên giữa, Đồng Minh Châu cắn răng đứng ra nói, tiểu tử thối, ta với ngươi chiến. Chương 117, Phong Ma Điện. Dịch Thu nhìn thấy Đồng Minh Châu ở phía sau vậy mà nhảy ra, nhất thời mặt sạm lại mọc lên, trong lòng thầm mắng, nương, ngươi này xú nha đầu. Luôn cố ý tìm ta cha, sớm muộn cũng có một ngày, ta không phải phải đem ngươi phần mông đập nát không thể. Trong lòng căm giận suy nghĩ, trên mặt cũng là bất động thanh sắc nói ra, đồng sư tỷ vẫn là coi vậy đi, ta chỉ là huyết khí võ giả thời điểm, ngươi liền không phải đối thủ của ta, hôm nay ta đã bước vào huyết hồn cảnh, ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Hãy bớt sàm luôn đi, ngươi đánh hay là không đánh? Đánh liền thống khoái, không đánh liền nhận sợ. Đồng Minh Châu thật là đắc ý xem Dịch Thu một cái. Ngại ngại ngươi, nếu không phải lão tử bàn này thi triển bạch hổ cấp thực, hao hết huyết khí, nếu không thì bằng ngươi cái xú nha đầu. Hừ hừ. Dịch Thu vẻ mặt không nói gì, trong lòng càng là rất có một loại hổ lạc bình dương bị chó khinh phiền muộn cảm giác, bất quá lấy hắn tính tình, đương nhiên sẽ không nhận sợ, lập tức sẽ ứng chiến. Được cái vừa lúc đó, tóc trắng lao giả lại đột nhiên mở miệng, tính, so một trận cũng đã có thể, Dịch Thu nói như thế nào cũng là các ngươi sư đệ, các ngươi sao được dùng phương thức này như vậy hoan nên người tiểu sư đệ này đây. Tất cả mọi người trở lại ngồi im đi, lão phu còn có một việc muốn nói. Nghe nói như thế sau khi, Đồng Minh Châu cũng không dám phản bác, con được căm giận trở về ngồi, một đôi mắt phượng, hung hăng trừng trừng Dịch Thu. Dịch Thu thì thở phào một cái, mang theo tỏ ý khen ngợi nhìn tóc trắng lao giả một cái, sau đó ngồi vào viện trưởng bên cạnh trên một chiếc ghế dựa đi, còn như bên ngoài cái kia nam tử gầy gò, tại ngoan ngoan từ đánh 100 bạn thai sau, gương mặt sưng cùng đầu heo giống như, trở lại phòng khách trong đó. Từ đó đánh một trận, người này không chỉ có ném thể diện, càng là liền tiến vào tinh khí chỉ cơ hội cũng chôn vùi, sau đó tu luyện. Tất nhiên sẽ bị người khác xa xa rơi ra một mảng lớn. Đợi tất cả mọi người ngồi im sau, tóc trắng lao giả mắt sáng lên, mở miệng nói, hôm nay ta gọi các ngươi đến, thứ nhất là để các ngươi quen nhau thoáng cái Dịch Thu, Thứ hai còn lại là có một việc tuyên bố, đầu tháng sau, chính là Phong Ma Điện mở ngày, huyết hồn tam trọng trở xuống võ giả đều có thể tham gia, trong các ngươi có người nào muốn đi? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi, viện trưởng sư phụ, không biết cái gọi là Phong Ma Điện là cái gì? Tóc trắng lao giả cười cười, nói, Phong Ma Điện chính là một chỗ thời kỳ viễn cổ đại điện, bên trong phong ấn một cái viễn cổ ma ổ, thường ngày điện này, bị phong ấn cấm chế phong tỏa, không cách nào tiến nhập, duy chỉ có hàng năm 4 tháng lần đầu, Phong Ma Điện phong ấn mới có thể yếu bớt, đến lúc đó, huyết hồn tam trọng trở xuống hoàng kim học viên, đều có thể đến bên trong tầm bảo. Dịch Thu hiếu kỳ hỏi, nghe, bên trong bảo vật hẳn không ít đi. Tóc trắng lao giả mỉm cười gật đầu, bảo vật tự nhiên không ít, thế nhưng thì nhìn có hay không thực lực có thể kiếm được, Phong Ma Điện cùng sở hữu tầng 10, càng đi xuống, bảo vật liền càng nhiều, đương nhiên càng thêm nguy hiểm, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Khương Vũ, đã từng bước vào qua tầng thứ 8, từ nơi đó lấy được nhất kiện huyền cấp thượng phẩm chiến đao, còn như tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10, đến nay không người đã tiến vào. Nghe nói như thế, Dịch Thu thần sắc khẽ động, tầng thứ 8 liền ra nhất kiện huyền cấp thượng phẩm vũ khí, tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10, chẳng phải là gặp phải hoàng cấp binh khí. Xem ra cái này Phong Ma Điện, giá trị được vừa đi. Thế nào? Trong các ngươi có người nào muốn đi sao? Tóc trắng lao giả nói lời này thời điểm, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lao ra hỏa này ánh mắt, hơn phân nửa là muốn để hắn đi thử một chút. Bất quá nếu ở trong đó có thứ tốt, hắn đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Viện trưởng sư phụ, cái này Phong Ma Điện, ta đi. Dịch Thu cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói. Ha ha, được. Còn có người khác sao? Tóc trắng lao giả vỗ về xuông trong râu, lại lần nữa mỉm cười gật đầu. Sư tôn, còn có ta. Lúc này, đệ Dịch Thu nhức đầu nhất Đồng Minh Châu cũng đứng lên. Ta cũng đi. Một người vóc dáng đồ sộ nam tử to con cũng theo đó đứng dậy. Hừ hừ, tại hạ cũng đi. Qua hồi lâu, cái kia bị Dịch Thu dùng bạch hổ cấp thực đánh bại nam tử gầy gò cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dịch Thu, mở miệng nói. Nếu như vậy, các ngươi 4 người liền cấu thành một đội cùng nhau đi vào, lẫn nhau giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, tốt trừ Dịch Thu, hắn người cũng trở về đi. Tiếng nói vừa dứt, trong đại điện mọi người đều ly khai. Đợi mọi người đi rồi, tóc trắng lao giả lúc này mới xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Dịch Thu, vừa cười vừa nói, Dịch Thu, ban nay nếu không có bản viện lớn lên nói, ngươi nhưng là phải bị Đồng Minh Châu nha đầu kia chỉnh lý. Dịch Thu mặt hơi biến sắc, ho khan hai tiếng nói, viện trưởng sư phụ thế nào nói ra lời này ạ? Tóc trắng lao giả cười hát hát nói, ngươi có thể lừa gạt được người khác, thế nhưng không thể gạt được ta, ban nãy ngươi thi triển cái kia thân pháp vũ kỹ, tuy là tốc độ thật nhanh, nhưng là lại cũng hao tổn khí thật lớn, lúc này ngươi trong cơ thể huyết khí, phòng trừng đã còn dư lại không nhiều lắm đâu. Dịch Thu ngượng ngùng cười, không có hé răng, như là cam chịu. Tóc trắng lao giả thấy vậy, tự biết bị tự trọng, lập tức thở dài, hướng về Dịch Thu dặn dò, ngươi cái vũ kỹ này không thể dùng linh tinh, chỉ có thể dùng ở thời khắc mấu chốt nhất phía trên, nếu không sẽ thích được phản, giết người không thành, ngược lại sẽ hại chính ngươi, biết không? Đệ tử minh bạch. Dịch Thu gật đầu. Ừ, ta đưa ngươi lưu lại, không chỉ vì làm sự kiện, còn có một cái cũng là bởi vì Phong Ma Điện, ta chỗ này có một mặt Phong Ma Điện 7 vị trí đầu tầng địa đồ, chính là năm đó ta một người học cho vẽ, ngươi cầm nó, vật này đối với ngươi có tác dụng lớn. Tóc trắng lao giả nói xong, không biết từ nơi nào móc ra một mặt cuộn da dê. Đa tạ viện trưởng sư phụ. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, vội vàng đem bản đồ kia tiếp nhận, sau đó thu vào không gian giới chỉ trong đó. Không thể không nói, cái này lão viện trưởng đối với hắn thật không tệ. Đương nhiên đây hết thảy cũng đều là bởi vì hắn thiên phú quan hệ, dù sao nếu hắn chỉ là một thiên phú bình thường người, viện trưởng này chắc chắn sẽ không đối với hắn như vậy. Ừ, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Để đọc chuyện. Được. Dịch Thu ly khai tóc trắng lão giả nơi ở, đi ở trở lại trên đường, nhưng là bị Đồng Minh Châu ở nửa đường chặn đứng. Ngươi làm sao bám dai như địa? Dịch Thu nhìn thấy Đồng Minh Châu, liền đầu làm đau, tức giận nói ra. Dịch Thu, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý gặp lại ngươi sao? Nếu không phải lần này sư tôn để cho chúng ta cùng nơi họp thành đội đi tới Phong Ma Điện, bổn cô nương mới lười để ý ngươi. Đồng Minh Châu con mắt lập lòe hai hạ, khẩu thị tâm phi nói ra. Nguyên lai là làm Phong Ma Điện sự tình a, làm sao? Đồng học tỷ lẽ nào có dặn dò gì sao? Dịch Thu nhìn thấy đối phương không phải tìm đến phiền toái, cũng thu hồi biểu tình lạnh như băng, cười nhạt nói ra. Lần này Phong Ma Điện một chuyến, chúng ta 4 người nhất định phải đoàn kết, mới có thể thu hoạch so người khác nhiều hơn, cho nên lần này Phong Ma Điện hành trình, ngươi phải nghe theo ta phân phó, không thể tự mình hành sự, hiểu không? Đồng Minh Châu nói như thế. Chương 118, Thái Sơn Ấn. Dịch Thu cũng không muốn nghe cái này đàn bà điêu ngoa, bất quá nghĩ lại, mình nếu là không đáp ứng, cái này Đồng Minh Châu khẳng định rất đúng hắn dây dưa không rõ. Vì vậy con được thuận miệng qua loa lấy lệ nói, được rồi. Đồng Minh Châu vốn tưởng rằng Dịch Thu sẽ trực tiếp cự tuyệt, lại không nghĩ rằng Dịch Thu đột nhiên biến được tốt như vậy nói, đúng là không chút nào do dự đáp ứng, không khỏi sững sờ, chợt cười lạnh nói, tiểu tử thối, đây chính là ngươi nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Ngươi yên tâm, Chỉ cần ngươi không làm khó dễ ta là được. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta là cái loại này dùng việc công để báo thù riêng người sao? Đồng Minh Châu tức giận nói một câu, sau đó nhìn một chút Dịch Thu, nói ra, đầu tháng sau sáng sớm, liền tại Phong Ma Điện trước tập hợp, ngươi cũng không nên đến trễ. Nói xong Đồng Minh Châu trực tiếp một mạch ly khai. Nhìn Đồng Minh Châu rời đi cảnh, Dịch Thu hơi nết khỏe môi lên lên, lộ ra một không hiểu tiểu ý. Trở lại nơi ở, Dịch Thu ngồi ở trên giường, hơi suy nghĩ hạ kế tiếp muốn làm mấy chuyện. Chuyện làm thứ nhất, chính là Thái Sơn Ấn. Cái vũ khí này, chính là cận chiến vũ khí, uy lực so với thập lục trọng uy trưởng lợi hại hơn một ít, nếu như đem vũ khí này luyện thành, đối Dịch Thu mà nói, lại là một cái cường đại một trong thủ đoạn, đối với hắn kế tiếp Phong Ma Điện hành trình, cực kỳ trọng yếu. Chuyện thứ hai, chính là đồ thiết yếu cho tu luyện phải huyết hồn đan. Đỏ. Xê chuyện cùng hôm nay hắn đã bước vào huyết hồn cảnh, đã từng tinh khí đan, tự nhiên với hắn mà nói đã không có đất dụng võ, lúc này chỉ có luyện chế ra đẳng cấp càng cao huyết hồn đan mới có thể. Còn như chuyện thứ ba, dĩ nhiên chính là luyện hóa có thể giải đi Tử Ngọc Thanh Ngọc hai nữ thể bên trong cổ độc giải khai cổ đan. Sau khi hai sự kiện cũng không phải gấp như vậy vội vã, dù sao thời gian nửa tháng bên trong cũng rất khó tại tu vi phía trên có chút kiến thụ, thế nhưng cái kia Thái Sơn ấn nhưng phải mau chóng luyện thành, phải khoảng cách Phong Ma Điện hành trình, chỉ có không ngã nhỏ thời gian nửa tháng, trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải để thăng hạ thực lực của chính mình. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu lập tức lắc mình rời phòng. Cự Long lĩnh, kéo trăm dặm, như cự long nằm ngang, chính là hoàng thành lục đại thí luyện đất một. Này linh yêu thú khắp nơi trên đất, trình độ nguy hiểm tại lục đại thí luyện trong đất có thể xếp hạng thứ hai, gần với mở lúc Phong Ma Điện. Tình hình chung phía dưới, cho dù là Tam Đại Học Viện Hoàng Kim học viên tới đây thí luyện, cũng đều là kết bạn mà đi. Ba ngày sau, Cự Long lĩnh một mảnh bằng phẳng trong sân ao, Dịch Thu cùng một cái toàn thân đỏ thẫm, thân đặt vài chục trượng con thằn lằn xa xa đối lập nhau. Nhị cấp yêu thú, liệt hỏa tích, đây đã là ta gặp con thứ 17 yêu thú, hy vọng lần này có thể để cho Thái Sơn ấn phát huy ra uy lực chân chính đi. Liên Dịch Thu tự nói lúc, liệt hỏa tích lơi dài cuốn lên, siêu thoáng cái nhảy đến phụ cận nham bích trên, sau đó cực nhanh đổ động tứ chi, hướng về Dịch Thu vào tới. Dịch Thu mắt sáng lên, cũng là không chút sức mẻ, mãi đến liệt hỏa tích từ từ tới gần hắn không đủ 10 trượng khoảng cách lúc, hắn mới điểm mũi chân một cái, cả người hóa thành một đạo bạch sắc hổ ảnh trong nháy mắt lao ra. Bạch hổ cấp thực. Gào thét. Một tiếng hổ gầm, trong nháy mắt, Dịch Thu liền xuất hiện ở đó liệt hỏa tích đỉnh đầu, tùy theo Dịch Thu tả trưởng quang huy phát tác, hướng về kia liệt hỏa tích đầu, thuận thế đánh xuống. Thái Sơn ấn. Ầm. Vỗ xuống một trường. Liệt hỏa tích đầu liền bị Thái Sơn ấn vạn quân lực ép thành thịt nát. Dịch Thu thu trưởng, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Hắn vốn còn muốn thử xem bản thân liên tiếp đánh ra ba trưởng Thái Sơn ấn gặp phải cái dạng gì lực lượng, nhưng không nghĩ đúng là này nhị cấp man thú, thậm chí ngay cả hắn một cái Thái Sơn ấn lực lượng cũng không tiếp nổi, hại hắn còn lại hai trưởng căn bản không chỗ thi triển. Nương, những thứ này yêu thú trong lẽ nào liền không có một có thể đánh sao? Dịch Thu thật là kiêu ngạo nói ra. Người thằng ngu này, nhĩ lão là dùng bạch hổ cấp thực xuất hiện ở đây nhiều yêu thú yếu điểm, đương nhiên là một kích chí mạng, nếu như ngươi không sử dụng bạch hổ cấp thực thử xem. Dịch Thu gãi đầu một cái, hơi lộ ra xấu hổ cười nói, ta làm như vậy, tự nhiên cũng là luyện tập thoáng cái chiêu này bạch hổ cấp thực, hổ tôn ngươi xem ta hiện tại, có phải hay không so trước hai ngày kiểm soát càng thêm tự nhiên. Tạm tạm đi, tuy là còn có một tia non nớt, bất quá ngươi hiện tại, ít nhất, sẽ kiểm soát khoảng cách, sẽ không giống trước đó như vậy, thoáng cái liền thoát ra trăm trượng xa, tạo thành trong cơ thể mình huyết khí thoáng cái hao hết, liền bất kỳ vũ kỹ nào đều không thi triển được kết quả. Hắc hắc, hổ tôn yên tâm. Ta lần này không có làm tiếp như vậy chuyện ngu xuẩn tình, chỉ cần ta mỗi lần đem thi triển bạch hổ cấp thực khoảng cách kiểm soát tại trong vòng 10 trượng, liền đương nhiên sẽ không như lần trước một dạng bi thảm. Dịch Thu cười gật đầu. Hừ hừ, ngươi biết là tốt rồi. Hổ tôn hừ lạnh hai tiếng, tiếp theo nói ra, ừ, hiện tại ngươi này hai vũ kỹ cũng tu luyện không sai biệt lắm, theo ta thấy có thể thử nghiệm luyện chế huyết hồn đan. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ cửa hàng, mua luyện chế huyết hồn đan dược liệu. Dịch Thu hít sâu một hơi, thân ảnh nhoáng lên, biến mất ở mênh mông sơn lâm trong đó. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu thân ảnh liền xuất hiện tại Tuyên Tây Hoàng Thành Tam Đại cửa hàng một trong Thiên Bảo cửa hàng. Thiên Bảo cửa hàng, mặc dù là Tuyên Tây Hoàng Thành Tam Đại cửa hàng một trong, thế nhưng trên thực tế, bởi mấy năm nay bị hai người bọn họ đại thương đi mấy năm liên tục chèn ép, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hư hữu biểu hiện, không có đóng cửa cũng đã không tệ. Mà Dịch Thu sở dĩ đi tới nơi này cái cửa hàng, còn lại là bởi vì tới Hoàng Thành trước đó, Ngân Nguyệt cô gái này cho hắn một phong thư giới thiệu, nói cho hắn biết chỉ cần đem thư này giao cho Thiên Bảo cửa hàng người, liền có thể lấy bất 50% giá cả ở chỗ này mua dược liệu. Bất quá nhìn trước mắt cửa La Tước Thiên Bảo cửa hàng, Dịch Thu không khỏi âm thầm cau mày, cũng không biết cái này cửa hàng có thể hay không mua được mà hắn cần dược liệu. Trầm ngâm thoáng cái, Dịch Thu cuối cùng vẫn dẫm trận tại chỗ đi vào cửa hàng trong đó. Ngày đó bảo cửa hàng trưởng quỹ là một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên, lúc này nhìn thấy có khách hàng tới cửa, trong lòng vui vẻ, vội vàng đi tới, hướng về phía Dịch Thu nói, không biết khách hàng muốn mua cái gì. Dịch Thu nói, ta muốn mua luyện chế huyết hồn đan dược liệu, không biết Quý Hành nhưng có. Trung niên nam tử kia vừa nghe, nhất thời cả kinh, quan sát Dịch Thu hai mắt, nói, chẳng lẽ các hạ là huyết đỉnh sư? Dịch Thu gật đầu, nói, đúng là. Người đàn ông trung niên nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ tuổi như vậy, cũng đã là huyết đỉnh sư, khiến cho người kính nghệ, chẳng qua là luyện chế huyết hồn đan dược liệu, giá cả xa xỉ, không biết tiểu huynh đệ muốn mua bao nhiêu. Dịch Thu mắt sáng lên, từ trong lòng ngực đem ngân nguyệt cho hắn phong mật thư lấy ra, chuyển cho người đàn ông trung niên. Đây là ta một người bạn chuyển giao cho ngươi. Trung niên nam tử kia sững sờ, vội vàng tiếp nhận mật thư, mở ra xem, khí sắc nhất thời biến sắc, thất thanh nói, ngươi tiểu là Dịch Thu. Cái kia kiếm vũ học viện Dịch Thu. Dịch Thu không nghĩ tới trung niên nam tử kia sẽ kích động như thế, ho khan hai tiếng nói, không sai, ta đúng là Dịch Thu. Chương 119, Thiên Bảo cửa hàng. Trung niên nam tử kia kích động vạn phần, lập tức xoay người sang chỗ khác, đem sau lưng Thiên Bảo cửa hàng đại môn đóng lại. Dịch Thu lập tức bị ngu thoáng cái, hỏi, trưởng quỹ đây là ý gì? Người đàn ông trung niên cười cười, đưa tay ra hướng về Dịch Thu làm mời được làm, nói ra, Dịch công tử sao không theo ta đến trong điếm nói chuyện? Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai hạ, không có cự tuyệt, lập tức bước đi theo người đàn ông trung niên đi tới một gian phòng khách trong đó ngồi. Trung niên nam tử kia làm Dịch Thu rót một ly tuổi, sau đó nói, Dịch công tử, tục nữ nói, thiếu niên gia anh hùng, ngài sự tích đã sớm truyền khắp hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ, không chút khách khí nói, ngài hôm nay tại hoàng thành danh tiếng, tuyệt đối không thể so cái kia thiên kiêu số một Khương Vũ kém. Nghe nói như thế, Dịch Thu cười nhạt, nói, trưởng quỹ có chuyện nói thẳng chính là, ta Dịch Thu cũng không phải ưa thích quanh co lòng vào người. Trung niên nam tử kia trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi, phải biết rằng, đổi thành người bình thường, nghe được hắn ban này nói, khẳng định đã sớm dương dương đắc ý lên, nhưng mà cái này Dịch Thu cũng là không có chút nào đắc ý, trên mặt càng là thủy chung đều là đạm định như đồng hồ nước tỉnh. Con tuổi nhỏ, liền có như vậy ổn trọng như núi tâm trí, không buồn không vui, để cho người ta khó có thể nắm lấy, nếu như lớn lên vẫn được. Người đàn ông trung niên gật đầu, nói, nếu Dịch công tử là một người sảng khoái, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, không dối gạt Dịch công tử, bản điếm tuy là tên là Tuyên Tây Tam Đại cửa hàng một trong, thế nhưng bởi mấy năm nay bị hai người bọn họ đại thương đi liên thủ chèn ép, hôm nay đã sớm đã là nỏ mạnh hết đà, gần như đóng cửa, mặc dù có thể miễn cưỡng khổ sanh đến hiện tại, hoàn toàn đều là bởi vì bản điếm nhiều năm tích lũy một ít lao nhi thôi, bất quá tại tiếp tục như vậy, đóng cửa cũng là sớm muộn gì sự tình. Nghe đến đó, Dịch Thu giơ lên chén trà, nhấp một hớp bên trong trong veo nước trà, mặt không chút thay đổi nói, trưởng quỹ nói với ta những thứ này có ích lợi gì? Người đàn ông trung niên cười cười nói, ta đã nghe Ngân Nguyệt cô nương nói qua ngài sự tình, nàng nói ngài có thể luyện chế cực phẩm tinh huyết đan, cho nên ta muốn cùng Dịch công tử. Không đợi người đàn ông trung niên nói xong, Dịch Thu liền cười lạnh nói, ngươi là muốn cùng ta việc buôn bán. Bất quá e sợ để cho ngươi thất vọng, tinh huyết đan ta đã không luyện chế, lúc này ta chỉ luyện chế huyết hồn đan. Dịch Thu minh bạch tuy là tinh huyết đan có thể để cho hắn thu lợi phong phú, thế nhưng mỗi lần cực phẩm tinh huyết đan luyện chế, đối hổ tôn không nhiều hồn lực mà nói, đều là một lần tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Dù sao hổ tôn chẳng qua là một luồng tàn hồn, hồn lực thì không cách nào phục hồi như cũ, như vậy hao tổn đi xuống, hổ tôn sớm muộn cũng có một ngày sẽ biến mất. Cho nên Dịch Thu quyết định tại không có tìm được có thể tẩm bổ hồn phách thiên tài địa bảo trước đó, hắn là không có ý định để hổ tôn tiếp tục luyện chế đan dược. Còn như huyết hồn đan, hắn cũng suy nghĩ bản thân thử nghiệm luyện chế. Tuy là luyện chế được chất lượng khẳng định không bằng hổ tôn luyện chế xong cũng không cái gọi là, nhưng là lại cũng có chút ít còn hơn không, cùng lắm mỗi ngày luyện thêm hóa mấy hạt chính là, hơn nữa với hắn mà nói, hắn còn có thể thông qua tinh khí chỉ tăng thêm tu vi. Trung niên nam tử kia nghe được Dịch Thu nói, không khỏi thần sắc buồn bã, lộ ra vài phần thất vọng, bất quá hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định nói ra, nếu như Dịch công tử có thể luyện chế ra cực phẩm huyết hồn đan, vậy thì càng tốt. Dịch Thu cười cười nói, này khiến ngài thất vọng, cực phẩm huyết hồn đan ta hơn phân nửa là không luyện chế được, cho dù luyện chế được ta cũng sẽ lưu lại tự cho là đúng. Người đàn ông trung niên nghe thấy lời ấy, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, sắc mặt bi thống nói như thế, chúng ta Thiên Bảo cửa hàng chẳng phải là thật không có thuốc nào cứu được. Dịch Thu thấy hắn nét mặt khổ sở, có chút động lòng chắc ẩn, trầm ngâm thoáng cái, nói, tuy là ta không cách nào là đắt đi luyện đan, thế nhưng ta nhưng có thể thử một chút là đắt đi luyện chế binh khí. Binh khí? Trung niên nam tử kia vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, hưng phấn nói ra, lẽ nào Dịch công tử vẫn là khí đỉnh sư? Huyết mạch đại lục có câu tục ngữ, làm trăm đan không một khí, ý tứ chính là 100 huyết đỉnh sư trong không hẳn có thể có một cái khí đỉnh sư, sở dĩ khí đỉnh sư như vậy rất thưa thớt, chỉ vì khí đỉnh sư không chỉ có phải có cường đại sức mạnh huyết thống, chủ yếu nhất là còn muốn lĩnh ngộ minh văn. Mà phải, một cái cấp thấp nhất minh văn chi nguyên, đối với khí đỉnh sư mà nói, cũng là bảo vật vô giá. Có chút huyết đỉnh sư cuối cùng suốt đời cũng mua không nổi một cái nhị đẳng minh văn chi nguyên. Đương nhiên Dịch Thu liền không cần phải lo lắng minh văn chi nguyên vấn đề, bởi vì hổ tôn chỗ ấy thế nhưng có là minh văn chi nguyên, hơn nữa liền đế cấp minh văn chi nguyên đều có, cho nên hắn cần chẳng qua là chăm chú tìm hiểu là được rồi. Cho nên đối với người khác mà nói, trở thành khí đỉnh sư chính là nhất kiện nghị cũng không dám nghị sự tình, thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, lại không phải việc khó. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, lúc này còn chưa phải là, thế nhưng dùng không bao lâu, ta liền có thể thử nghiệm luyện chế võ đạo binh khí, đến lúc đó, cũng có thể giúp ở các ngươi thiên bảo cửa hàng thoát khỏi khốn cảnh. Lời này là thật. Trung niên nam tử kia lộ ra vài phần hồ nghi nét mặt. Nói thật, nếu như đổi thành người khác nói lời như vậy, hắn sớm đã đem đuổi ra ngoài, một cái chưa trở thành khí đỉnh sư, thậm chí ngay cả thế nào luyện chế binh khí cũng chưa chắc biết người, liền dám nói chỗ dựa hắn luyện chế võ đạo binh khí có thể để cho thiên bảo cửa hàng lại lần nữa tỉnh lại, đây quả thực là ăn nói lung tung, nói bậy. Bất quá lời này xuất từ Dịch Thu miệng, nhưng khiến cho được trung niên nam tử kia không khỏi do dự. Bởi vì theo hắn Dịch Thu tuyệt không phải cái loại này miệng không chừng mực người, hơn nữa Dịch Thu trước đó đủ loại sự tích, càng thêm nói rõ hắn nếu dám nói lời như vậy, tự nhiên là có đạo lý. Người đàn ông trung niên đối với mình này đôi nhãn lực vẫn là có mấy phần tự tin, vì vậy trầm ngâm thoáng cái, nói, được, ta tin tưởng Dịch công tử, từ nay về sau, bản điếm chuyên môn bán Dịch công tử luyện chế võ đạo binh khí, chỗ được lợi nhuận, cũng sẽ cùng Dịch công tử chia 5 năm. Dịch Thu gật đầu, nói, nếu trưởng quỹ đối với ta như vậy tín nhiệm, ta đây cũng sẽ không khiến trưởng quỹ thất vọng chính là, bất quá dưới mắt ta còn có một chút sự tình khác, cho nên luyện khí một chuyện, cũng phải một tháng sau mới có thể tiến hành. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói, nếu là có thể để bản điếm lần nữa tiến vào Tuyên Tây Tam Đại cửa hàng nhóm, chớ nói một tháng, chính là một năm, bản điếm cũng nguyện ý cho sau, đúng để bày tỏ bản điếm thành ý, Dịch công tử luyện chế huyết hồn đan dược liệu, bản điếm cũng bằng giá thấp bán ra cho Dịch công tử. Đa tạ. Dịch Thu gật đầu, lập tức đem lấy ra một vạn kim tệ cùng trước đó chuẩn bị cho tốt dược phương cùng nhau đặt ở người đàn ông trung niên phía trước, nói, nơi này là một vạn kim tệ, trưởng quỹ dựa theo dược phương giúp ta vồ lấy dược liệu đi. Người đàn ông trung niên tiếp nhận dược phương liếc mắt nhìn, có chút kinh ngạc nói, gì, Dịch công tử luyện huyết hồn đan, làm sao còn có một vị mật hồn thảo? Dịch Thu cười nói, trưởng quỹ này liền không cần biết, một mực giúp ta trộm tới chính là, ta tự có tác dụng. Chương 120, trộm dạ. Nói thật, vì sao có mật hồn thảo, Dịch Thu cũng không biết, bất quá nếu phương thuốc này là hổ tôn lái ra, khẳng định tự nhiên có hổ tôn tác dụng, cho nên Dịch Thu cũng không hỏi nhiều, lại không biết cho cái này thiên bảo cửa hàng trưởng quỹ giải thích cái gì. Trung niên kia trưởng quỹ nghe vậy cười, xoay người đi vào một cánh cửa gỗ, quá lớn hẹn thời gian một nén nhang, liền đi vòng vèo mà quay về, trong tay mang theo dòng dã một đại bọc dược liệu. Dịch công tử, dược liệu đã bắt tốt. Đa tạ. Dịch Thu đem dược liệu ném vào không gian giới chỉ trong đó, sau đó hướng về trung niên trưởng quỹ ôm quyền nói, trưởng quỹ yên tâm, một tháng sau, ta thì sẽ trở lại. Được, Dịch công tử đi thong thả. Dịch Thu gật đầu, bước đi ly khai thiên bảo cửa hàng. Trung niên trưởng quỹ ánh mắt lập lòe, thì thào nói ra, hy vọng ta tuyển chọn không có sai, Dịch công tử, ngươi có thể ngàn vạn không để cho ta thất vọng mới là a. 3 ngày sau, Kiếm Vũ học viện. Dịch Thu ngồi ở trên giường, đầu đầy mồ hôi đem vừa mới luyện chế được huyết hồn đan theo huyết đỉnh trong đó lấy ra, dừng ở hai mắt, nói, tuy là không tính là cực phẩm, thế nhưng này chất lượng nhưng cũng không tệ, nói vậy cho dù lại những thứ kia đại thương hành lý, cũng tuyệt không thấy nhiều. Hừ hừ, đó là tự nhiên, tại bản tôn tự mình dưới sự chỉ điểm, hơn nữa ngươi Bạch Hổ chiến hồn vượt qua bình thường cường đại hồn lực, coi như luyện chế ra cực phẩm huyết hồn đan, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Dịch Thu cười cười, nói như vậy, ta chẳng lẽ có thể xuất ra đi bán? Hổ Tôn hừ lạnh hai tiếng nói, vậy cũng không cần, coi như là cực phẩm huyết hồn đan, chỗ kiếm kim tệ cũng không tính nhiều, hơn nữa vẫn lãng phí thời gian, chẳng bản tôn tùy ý cho ngươi 2 rác rưởi chút minh văn chi nguyên, ngươi bán cho huyết đỉnh công hội huyết đỉnh sư, liền cũng đầy đủ ngươi 1-2 năm chi tiêu. Dịch Thu lắc đầu, nói, đó cũng không đi, tục ngữ nói thất phu vô tội hoài bích tội, ta một cái nho nhỏ huyết hồn võ giả, cầm minh văn chi nguyên đi bán, nhất định sẽ lại đến người khác nghi hoặc, đến lúc đó ngược lại thì gây phiền toái, chẳng Hổ Tôn để cho ta lĩnh ngộ một ít nhị đẳng minh văn chi nguyên, ta luyện chế vài món huyền cấp trung phẩm vũ khí bán cho thiên bảo cửa hàng, càng thêm ổn thỏa một ít. Ừ, ngươi cái chủ ý này ngược lại không tệ, bất quá một hồi sẽ qua, chính là phong ma điện hành trình, chỉ sợ ngươi không có thời gian lĩnh ngộ. Chuyện này không nổi, minh văn chi nguyên chờ theo phong ma điện trở về lại lĩnh ngộ không muộn, chúng ta đi trước nhìn một chút này phong ma điện trong đến có bảo vật gì lại nói, hy vọng cái này lục đại thí luyện đất đầu phong ma điện không để cho ta thất vọng mới được. Nói đến đây, Dịch Thu trên mặt âm ỉ lộ ra một chờ mong, lập tức mắt sáng lên, rời phòng. Nắng sớm nhỏ lọt, phong ma sơn hạ đã là tụ tập hàng trăm đệ tử Tam Đại Học Viện Hoàng Kim học viên. Đồng học muội, phong ma điện lập tức phải mở, Dịch Thu niên đệ thế nào còn chưa tới, không sẽ là quên mất đi. Cái kia thân hình cao lớn tráng hán gãi đầu một cái, ôm ồm hướng về Đồng Minh Châu hỏi. Đồng Minh Châu tức giận lườm hắn một cái, nói, ta làm sao biết, bất quá tên tiểu tử thúi này cũng sẽ không trí nhớ kém như vậy đi. Hừ hừ, cái gì quên, ta xem tên kia là không dám đến đây đi. Nam tử gầy gò kỳ quái nói ra. Đồng Minh Châu trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, nói, Vương sư huynh, chớ quên ngươi thế nhưng bại tướng dưới tay hắn, ngươi cũng dám đến, hắn làm sao sẽ không dám tới đây. Nam tử gầy gò hơi đỏ mặt, cười lạnh nói, ngày đó ta cũng chỉ là nhất thời sơ suất, bị hắn đánh lén đắc thủ, nếu như lần này, hắn tuyệt đối thắng không ta. Nam tử gầy gò trong miệng ta chữ vừa mới khạc ra, liền cảm thấy được một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đón lấy không biết từ đâu tới đây một hùng hậu mạnh mẽ bàn tay đột nhiên theo ở trên vai hắn. Phải không? Xem ra ngày đó 100 bạt thai còn không có đem vương sư huynh khuất phục, đã như vậy, chúng ta lại tỉ thí một trận thế nào? Theo đang nói, một mặt làm nam tử gầy gò lại là ghen ghét lại là sợ hãi khuôn mặt tươi cười, lập tức xuất hiện ở trước mắt. Người này không là người khác, dĩ nhiên chính là vừa mới chạy tới Dịch Thu. Lúc này đừng nói nam tử gầy gò, chính là Đồng Minh Châu hai người cũng sắc mặt không khỏi trắng bệnh, phải ba người bọn hắn huyết hồn tu sĩ, dĩ nhiên có không có nhận thấy được Dịch Thu đến, này Dịch Thu hoàn toàn chính là theo gió tới, không có chút nào tiếng động. Có thể nghĩ, nếu như Dịch Thu không phải bọn họ đồng đội, mà là đối thủ của bọn họ nói, lúc này phỏng chừng cái này nam tử gầy gò dĩ nhiên đầu một nơi thần một nẻo. Nam tử gầy gò trong mắt lóe lên một sợ hãi, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một chút xấu xí tới cực điểm nụ cười nói, không cần, Trần Mỗ nguyện thua cuộc, nguyện thua cuộc. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đưa bàn tay thu hồi, sau đó đi về phía trước ra mấy bước, ánh mắt nhìn Phong Ma Sơn phía trên cao tới trăm trượng như núi lớn thật lớn thạch điện, khoan thai nói ra, đây chính là Phong Ma Điện, quả nhiên đại xuất kỳ. Đây coi là cái gì, này Phong Ma Điện thoạt nhìn chỉ có cao trăm trượng, thế nhưng trên thực tế, trong này cũng là một cái gì không gian, bên trong diện tích, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, chờ một lát người đi vào liền rõ ràng. Đồng Minh Châu dùng cái loại này không có từng va chạm xã hội ánh mắt khinh bị xem Dịch Thu một cái, sau đó giải thích. Dị không gian? Lẽ nào này Phong Ma Điện như là không gian giới chỉ một dạng sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe, trên mặt hiện lên hiếu kỳ. Vừa lúc đó, một cái thanh âm êm ái theo Dịch Thu bên cạnh truyền qua đây. Dịch Thu niên đệ, ngươi cũng phải tham gia Phong Ma Điện hành trình sao? Dịch Thu sửng sốt nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quần tím mỹ nữ hướng về hắn thành thực đi tới, mà nàng bên cạnh thì vẫn đi theo cái này hắn nữ tử. Dịch Thu không khỏi ngẩn người một chút, tùy theo thốt ra nói ra, nguyên lai là Mục học tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nguyên lai cô gái này không là người khác, đúng là ngày đó hắn cứu hạ Mục Uyển. Mục Uyển nghe nói như thế, đôi lông mày nhíu lại, dùng một loại ưu hoán ánh mắt nhìn Dịch Thu, thổ khí như lan nói ra, Dịch Thu niên đệ, quả nhiên lợi hại, lần đầu tiên nhìn thấy ta là có thể kêu lên tên họ ta, chẳng lẽ Dịch Thu niên đệ đã gặp qua ở nơi nào ta hay sao? Lúc này không chỉ có Mục Uyển, chính là hắn người cũng không khỏi hướng Dịch Thu quăng tới hồ nghi ánh mắt. Dịch Thu biến sắc, tự biết buồn miệng, lập tức vội vàng nói, Mục học tỷ tại nữ tử học viện trong đó danh tiếng cực đại, ta biết ngài tính danh, dường như cũng không phải một chuyện ly kỳ tình. Mục Uyển là nữ tử học viện ba đại mỹ nữ một trong, luận dung mạo cũng không thua Thất công chúa Cơ Nhã Quân quá nhiều, vì vậy tại tam đại học viện trong đó, nhân khí cũng là cực cao, cho nên Dịch Thu nói ra cái giải thích này sau, mọi người cũng đều thoải mái, không hoài nghi nữa. Chỉ bất quá Mục Uyển dường như cũng không tin tưởng Dịch Thu nói, đôi mắt đẹp như trước không nháy một cái nhìn Dịch Thu, khóe miệng ngậm lấy vẻ cổ quái nụ cười hỏi, Dịch học đệ, thật là như vậy sao? Không phải như vậy, còn có thể là cái gì? Dịch Thu chột dạ mở ra cái khác ánh mắt, không dám nhìn thẳng Mục Uyển ánh mắt. Chương 121, yêu thương nhung nhớ. Mục Uyển thấy vậy, hé miệng cười, không có tiếp tục truy vấn, mà là mở miệng hỏi, Dịch Thu niên đệ cũng suy nghĩ tiến nhập Phong Ma Điện thí luyện sao? Dịch Thu có chút bất đắc dĩ cười nói, đương nhiên, nếu không ta tới nơi này làm gì? Vừa lúc đội ngũ chúng ta trong thiếu người, Dịch Thu niên đệ có thể nghĩ tới chúng ta. Đội ngũ chúng ta trong đó có thể đều là mỹ nữ nha. Mục Uyển đôi mắt đẹp chớp chớp, đông nhiên giữa hướng về Dịch Thu tung cảnh ô liu, thậm chí không tiếc dùng mỹ sắc câu dẫn. Dịch Thu ho khan hai tiếng, ở đó Mục Uyển sau lưng quét mắt một vòng, phát hiện quả nhiên mỗi người đều là như hoa như ngọc đại mỹ nữ, bất quá hắn cũng biết, những thứ này đều là có gai hoa hồng, nhìn một chút qua xem qua nghiện cũng liền thôi, muôn ngàn lần không thể trêu chọc, vì vậy trả lời, Mục cô nương nói giỡn, ta đã đáp ứng đồng học tỷ phải theo chân bọn họ họp thành đội. Lúc này, Đồng Minh Châu cũng đứng ra, đại mi nhăn lại, giơ cao không chút nào thua cho Mục Uyển cao vót hung khí, hướng về phía Mục Uyển nói, họ Mục, cướp người cướp được lao nương tới nơi này, ngươi cho ta Đồng Minh Châu dễ khi dễ sao? Lẽ nào các ngươi trong đội có mỹ nữ, đội chúng ta trong sẽ không có hay sao? Nói xong Đồng Minh Châu đưa tay nắm ở Dịch Thu cánh tay, đem cực đại hung khí hướng Dịch Thu trên thân một đè ép, nũng nịu nói ra, Dịch học đệ, một hồi ngươi ngoan ngoãn nghe lời, học tỷ có phúc lợi tưởng thưởng cho ngươi nha. Mục Uyển trong ngày thường liền cùng Đồng Minh Châu quan hệ không hòa hợp, lúc này tự nhiên cũng sẽ không chịu thua, lập tức đưa tay nắm ở Dịch Thu cánh tay kia, sau đó cũng sẽ yêu kiểu rất ngọc nữ phong đè ép tại Dịch Thu bên kia trên thân, quyến rũ vạn phần nói ra, Dịch Thu niên đệ, chỉ cần ta đội ngũ, nàng Đồng Minh Châu có thể cho ngươi, ta Mục Uyển cũng có thể cho ngươi, thậm chí so với nàng cho nhiều hơn. Thấy vậy một màn, bốn phía nam tính học viên không khỏi lộ ra ước ao tột cùng ánh mắt. Cái này Dịch Thu cũng quá thoải mái đi, vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền có hai đại mỹ nữ cấp yêu thương nhung nhớ. Phải biết rằng hắn đội ngũ cơ bản đều là 4-5 cái nam học viên vây quanh một người dáng dấp một dạng nữ học viên, còn muốn bị người nữ kia học viên thỉnh thoảng trào phúng, mà đại đa số đến từ kiếm vũ học viện đội ngũ trong đó, càng cơ hồ tất cả đều là như lang như hổ nam tính gia súc, hoàn toàn không có một chút nữ tính khí tức. Cùng Dịch Thu đãi ngộ so sánh, hoàn toàn là một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Nay thật tờ mờ bờ, con mẹ nó, là người so với người làm người ta tức chết ta. Đọc truy. Hiện tại nhưng mà thân hàm ôn nhu hương trong đó Dịch Thu cũng là không hề giống người khác tưởng tượng ra thoải mái như vậy, hắn con cảm giác mình trên thân, như là đè ép bốn tòa như núi lớn, để hắn khó có thể thở dốc, nếu là có khả năng nói, hắn nhưng thật ra muốn đem cơ hội tốt như vậy để cấp cho người khác. Dịch Thu vẻ mặt khó xử nét mặt nói, tại hạ chỉ có một bộ thân thể, tự nhiên không thể chia làm hai nửa, theo ta thấy nếu không như vậy đi, hai chúng ta đội hợp thành một đội, kể từ đó, mọi người không tất cả đều vui vẻ sao? Không được. Đồng Minh Châu cùng Mục Uyển cơ hồ trăm miệng một lời nói ra. Đồng Minh Châu khẽ cắn hàm răng, hướng về phía Dịch Thu lạnh lùng nói, tiểu tử thối, ngươi nhưng thật ra nghĩ đẹp vô cùng, còn muốn hai thông cật hay sao? Mục Uyển cũng tự sân tự oán nhìn Dịch Thu nói, đúng vậy, chẳng lẽ có ta một cái không đủ? Ngươi cũng quá lòng tham đi. Đệt. Này cái nào cùng cái nào a? Tại trong mắt các ngươi bổn công tử chính là cái loại này háo sắc người sao? Lại giả thuyết, bổn công tử có tiên tử lão bà là đủ. Dịch Thu trong lòng phiền muộn, nhưng là lại cũng không có thể nói rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, vậy các ngươi suy nghĩ thế nào? Cũng không thể cứ như vậy ôm ta vào phong ma điện đi. Đồng Minh Châu hừ nhẹ một tiếng, mắt sáng lên nói, Dịch Thu, ngươi có thể chớ quên trước khi tới sư tôn nói, hắn để cho chúng ta đoàn kết lại, hôm nay chế dễ ước, ngươi nhìn thấy một cái Mục Uyển, sẽ đem chúng ta vứt bỏ hay sao? Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, hướng về phía Mục Uyển nói, Mục Uyển học tỷ, niên đệ đã có đội ngũ trong người, không cách nào ngươi đội ngũ, ngươi chính là tìm hắn người đi. Mục Uyển nghe nói như thế, mang theo thất vọng nói ra, được rồi, nếu Dịch Thu niên đệ đã có tuyển chọn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, bất quá chúng ta cái đội ngũ này thủy chung đều có thể cho Dịch học đệ lưu cái vị trí, nếu như Dịch học đệ khi nào cùng Đồng Minh Châu ngốc phiền, tùy thời có thể tới tìm ta u, vừa lúc học tỷ còn có ít lời cũng muốn hỏi ngươi nè. Mục Uyển hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt, sau đó vung hai tay ra, thức tha rời đi. Liên Mục Uyển đi rồi, Đồng Minh Châu hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Mục Uyển chửi một câu, hồ ly tinh. Dịch Thu cười khổ lắc đầu, đồng thời mắt nhìn đã cơ hồ được Đồng Minh Châu hung khí áp hơi tê dại cánh tay trái, nói, Minh Châu học tỷ, người đã cũng đi, ngươi vẫn suy nghĩ buông ra sao? Đồng Minh Châu mặt ngọc đỏ lên, vội vàng buông tay, nói, đều tại ngươi, hại bổn cô nương thất thố, một hồi ngươi nếu không phải giúp ta tiến nhập tầng thứ 6 trở lên, ta không để yên cho ngươi, hừ. Dịch Thu trong lòng buồn cười, cái này Đồng Minh Châu điêu ngoa tính tình với hắn Đường tỷ Dịch Nhã huynh tuyệt đối có liều mạng, lập tức lắc đầu, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên giữa Dịch Thu liền cảm giác nói một cổ có chưa ánh mắt địch ý hướng về hắn nhìn tới. Dịch Thu thần sắc khẽ động, vội vàng xoay người, theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy một rừng cây trong đó, đang có 7-8 người đều là vẻ mặt dữ tợn nhìn hắn, mà người cầm đầu, đối Dịch Thu mà nói, quen thuộc tuột cùng. Dịch Thu con người đột nhiên co rụt lại, theo đôi mắt chỗ sâu nhất thời bắn ra lưỡng đạo sắc bén tinh mang, từ cắn chặt cương nha trong, hung hăng khạc ra hai chữ, Dịch Chiến. Cựu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Dịch Thu cùng Dịch Chiến cách không nhìn nhau, ánh mắt hai người như là hỏa tinh đụng địa cầu vậy tại giữa không trung gặp nhau, nhất thời bắn ra vô số cừu hận ánh lửa. Cầm nắm tay đầu, sát ý ngút trời từ trong mắt vượt qua, Dịch Thu thu hồi ánh mắt, xoay người sang chỗ khác, đối Dịch Chiến ánh mắt không để ý tới nữa. Bốn cái huyết hồn tam trọng, ba cái huyết hồn nhị trọng, hơn nữa Dịch Chiến cũng là huyết hồn nhị trọng, vận dụng lớn như vậy thủ bút tới đối với ta một cái huyết hồn nhất trọng võ giả, người sau lưng chỉ sử này, e sợ cũng không phải là Dịch Chiến, mà là có người khác đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, khóe miệng ngậm lấy vẻ lạnh như băng tiêu ý. Ở trong đầu rất nhanh hiện ra một cái tên. Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1, Khương Vũ. Có thể sử dụng lớn như vậy thủ bút, hơn nữa đối với hắn lại có cửu đoán đáng giận, trừ Khương Vũ ở ngoài, căn bản sẽ không có người thứ hai. Muốn giết ta là sao? Có thể. Khương Vũ ngươi liền cầu khẩn ta Dịch Thu chết ở Phong Ma Điện đi, bằng không, ta Dịch Thu nếu sống đi ra, sau đó chắc chắn là ngươi Khương Vũ ác ngộng. Dịch Thu trong lòng lạnh lùng cười, âm thầm thề. Vừa lúc đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Phong Ma Điện đột nhiên mãnh liệt lay động. Đón lấy bốn phía đại điện quang mạc cấm chế đột nhiên tiêu tán. Cùng lúc đó, hai huyết tông cấp trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại Phong Ma Điện cửa đá hai bên, đồng thời hướng về kia cửa đá đánh ra một trường. Ầm. Phong Ma Điện cửa đá theo tiếng mở ra. Toàn bộ tham gia thí luyện học viên, toàn bộ tiến nhập Phong Ma Điện, nhớ kỹ thời gian chỉ có nửa tháng sau, Phong Ma Điện cửa đá sẽ tự động đóng, nếu là không có kịp thời đi ra, tự gánh lấy hậu quả. Chương 122, Ma Linh. Tiếng nói vừa dứt, đứng ở chân núi mấy trăm tên hoàng kim học viên lập tức xông lên đỉnh núi, theo cửa đá kia trong đó chen chúc mà vào. Đi. Dịch Thu ánh mắt hướng rừng rậm phương hướng quét mắt một vòng, chỉ thấy Dịch Chiến đám người dường như cũng không có gấp tiến nhập ý tứ, mà là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, một đôi hàm chứa sát khí ánh mắt không hề chớp mắt theo dõi hắn, hiển nhiên là suy nghĩ với hắn cùng nơi tiến nhập Phong Ma Điện. Như vậy thiếu kiên nhẫn sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức thăm hỏi Đồng Minh Châu đám người một tiếng sau khi, liền thi triển khinh thân thuật nhanh chóng hướng về kia phong ma điện đại môn lao đi. Đồng Minh Châu đám người vội vàng nhanh chóng đuổi kịp. Thật vất vả đuổi theo Dịch Thu, Đồng Minh Châu tức giận hỏi: "Tiểu tử thối, ngươi bị lang đuổi sao? Chạy nhanh như vậy làm cái gì?" Dịch Thu cười nhạt, thầm nghĩ hắn đâu chỉ là bị lang đuổi, mà là một đám lang mới đúng, bất quá đáng tiếc là đám này ngu xuẩn lang chọn sai đối thủ, hắn Dịch Thu cũng không phải là tùy ý giết dê con, mà là một tùy thời đều có thể lấy đi tánh mạng bọn họ mãnh hổ. Đương nhiên, tục ngữ nói tốt hổ khó chống lại bầy sói, Dịch Thu lúc này dù sao chỉ có huyết hồn nhất trọng tu vi mà thôi, nếu như đơn đả độc đấu, có lẽ hắn có thể giết chết Dịch Chiến trong đó một hai người, thế nhưng cứ như vậy, hắn cũng sẽ bị hắn mấy người giết chết. Cho nên kế sách hiện nay, nếu muốn phá vỡ cái khốn cục này, hắn chỉ có đem các loại người bỏ qua, sau đó mỗi người đánh bại mới được. Ta trước dò đường, một hồi các ngươi đi bên trái nhất cái lối đi kia. Dịch Thu không có tâm tư cùng Đồng Minh Châu giải thích, chẳng qua là nhưng một câu nói sau, liền bộ pháp quỷ dị ở trong đám người nhanh chóng đi xuyên, không bao lâu liền bỏ qua mọi người, xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu đi tới cửa đá trước mặt. Quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Dịch Chiến đám người đang đứng ở dưới chân núi vẻ mặt tức giận nhìn hắn, dường như căn bản không nghĩ tới Dịch Thu tốc độ sẽ nhanh như vậy. Khiêu khích cười cười, Dịch Thu không hề do dự, xoay người chui vào đại môn trong đó, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu hỗn đản, đến để hắn chạy. Dịch Chiến thấy vậy, không khỏi âm thầm nắm tay, thần sắc tức giận không thôi. Hừ, Dịch Chiến huynh đệ hà tất tức giận, hắn nếu chạy vào phong ma điện, chẳng khác nào chui vào tử địa, cùng cửa đá cuối cùng, chúng ta bắt rùa trong hũ là được, chẳng lẽ còn sợ hắn chạy hay sao? Thấy vậy một màn, đứng ở Dịch Chiến bên cạnh một cái áo lục thiếu niên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Đúng vậy, Dịch Chiến ngươi yên tâm đi, Khương Vũ lao đại phái ra nhiều cao thủ như vậy, hắn một cái huyết hồn nhất trọng phế vật, chắp cánh khó thoát. Cái khác trên mặt có khối người đàn ông có thẹo cũng không cho là đúng nói ra. Dịch Chiến nghe được hai người nói, thần sắc hơi yên lặng nhiều, bất quá vẫn là có chút lo lắng nói, thế nhưng phong ma điện bên trong có rất nhiều ngoài ý muốn, càng là như mê cung mở dạng, nếu như tiểu tử này giấu đi, chúng ta muốn tìm được cũng không dễ dàng. Hừ hừ, Dịch Chiến ngươi lo ngại, lấy cái này Dịch Thu tính tình, hắn nếu tới tham gia phong ma điện thí luyện, lại có chịu cam tâm chỉ ở thấp nhất mấy tầng đợi, mà chỉ cần hắn dám vào tầng 6 trở lên, phía trên mấy tầng diện tích không chỉ có nhỏ rất nhiều, hơn nữa địa hình trống trải, như là bình nguyên, muốn tìm được hắn, vẫn không phải là dễ sự tình, còn như tầng 8 trở lên, coi như cho hắn một cái lòng can đảm hắn cũng không dám đi. Người đàn ông có thẹo cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Dịch Chiến gật đầu, sắc mặt âm lãnh nói ra, Nô Việt học trưởng nói không tệ, chỉ cần hắn dám vào tầng 6 trở lên, gia hỏa này hẳn phải chết. Hơn nữa ta nghe nói, Khương Vũ lao đại tại Dịch Thu trong đội ngũ, cai năm vùng, nói vậy hắn cũng sẽ cho chúng ta để lại đầu mối đi. Đi vào cửa đá sau, Dịch Thu chỉ cảm thấy được trước mắt một cái không rõ, sau đó hắn liền tiến vào Phong Ma đại điện tầng thứ nhất. Phong Ma điện tầng thứ nhất là cái thật lớn mê cung, mà Dịch Thu xuất hiện chỗ chính là mê cung này điểm ban đầu. Nhìn khắp bốn phía một cái, Dịch Thu liền thấy phía trước mình rõ ràng là một cái do hơn 10 cái lối đi cấu thành cửa ngã ba, giăng khắp nơi, vô cùng phức tạp. Tầng thứ nhất thông đạo tuy nhiều, thế nhưng mỗi một cái cuối cùng đều có thể đạt đến tầng thứ hai cổng vào, cho nên ta muốn mau chóng tiến nhập tầng thứ hai, kể từ đó mới có thể bỏ qua sau lưng những tên kia. Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh lay động hai hạ, liền lập tức lướt vào nhất bên thông đạo trong đó. Mới vừa tiến vào thông đạo, liền có bốn cái thân ảnh nhào tới trước mặt, Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy nhào tới bốn cái thân ảnh, rõ ràng là bốn cái toàn thân ghim đầy đạo thảo hình rơm, chỉ thấy những thứ này đạo thảo hai mắt tản ra quỷ dị lục quang, giơ hai tay hướng hắn chụp tới. Đờ ít ít cợt mở, đây là cái gì quỷ? Dịch Thu không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức vung ra mấy đạo long ngưng kiếm khí, hướng đem mấy cái hình rơm quét tới. Bang bang vài tiếng, mấy cái hình rơm nhất thời bị long ngưng kiếm khí quét trúng, ầm ầm rơi xuống đất, nhưng mà làm Dịch Thu không nghĩ tới là, mấy cái này nhìn như không chịu nổi một kích hình rơm, diệt trừ mấy cái rơm dạ ở ngoài, vậy mà lại lần nữa không phát hiện chút tổn hao nào đứng lên. Định mệnh, có thể chống đỡ ta long ngưng kiếm khí mà không phát hiện chút tổn hao nào, những người rơm này, ít nhất có huyết hồn nhất trọng tu vi đi. Đồ ngu, đây là ma linh hình rơm, chính là không hãi sợ sống chết vật, lực công kích mặc dù không cao, thế nhưng luận lực phòng ngự tuyệt đối không thể so huyết hồn nhất trọng võ giả kém. Hổ Tôn tức giận nói ra. Dịch Thu nghe nói như thế, trên trán nhất thời đầy hắc tuyến, lúc này phóng nhãn nhìn lại, thật dài trong thông đạo, khắp nơi đều thấy loại này ma linh hình rơm, làm như vô cùng vô tận, hơn nữa lúc này, đều là nhảy một cái nhảy một cái, giống như nước thủy triều hướng hắn vọt tới, để cho người ta nhìn cũng tê cả da đầu. Nhiều như vậy ma linh hình rơm, phỏng chừng chính là cho hắn một ngày thời gian, hắn đều không hẳn có thể giết hết. Vậy phải làm sao bây giờ? Dịch Thu có chút không biết nên thế nào hành động. Mắt thấy những người rơm kia lại lần nữa vọt tới, Dịch Thu đầu góc đột nhiên linh quang lóe lên, một cái lớn mật ý niệm trong đầu hiện lên trong lòng. Nương liều mạng. Dịch Thu không nói hai lời, đem long ngưng kiếm thu, sau đó lấy ra thương viêm kiếm. Kiếm lãng chạm. Siêu siêu, lưỡng đạo kiếm lãng chạm bổ ra, chém ở nhào tới người rơm kia trên thân, ầm ầm một tiếng, kiếm khí nở rộ, Thương Viêm hỏa diễm bắn ra bốn phía ra. Mà Thương Viêm kiếm khí mặc dù không có đem Ma Linh Hình Dơm đánh bại, thế nhưng bắn ra bốn phía ra Thương Viêm hỏa diễm, cũng là trực tiếp đem Ma Linh Hình Dơm đốt, trong nháy liền có mười mấy con Ma Linh Hình Dơm bị Thương Viêm hỏa diễm đốt thành cho bụi. Hừ, coi như ngươi không ngu, còn hiểu được ngũ hành tương khắc đạo lý. Khó được bị Hổ Tôn tán thưởng một lần, Dịch Thu cũng không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, nói, đó là tự nhiên, người Dơm này tuy là phòng ngự kinh người, thế nhưng nổi bật thuộc về một thuộc tính ma vật, mà hỏa hệ kiếm khí, đúng là vật này tự nhiên khắc tinh, cho nên tuy là Thương Viêm kiếm khí không có Long Ngưng kiếm khí uy lực cường, đối phó cái này Ma Linh Hình Dơm nhưng lại như là cắt đậu hũ, dễ dàng. Nói đến đây, Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn phía thủy triều tới Ma Linh Hình Dơm, chậm rãi giơ lên Thương Viêm bảo kiếm, nhẹ giọng thì thầm, Điệp Lãng kiếm quyết, kiếm khí như đảo. Chương 123, nội gián. Điệp Lãng kiếm quyết, kiếm khí như đảo. Ầm. Thương Viêm kiếm khí tuôn trào ra, lập tức ở Dịch Thu trước người tạo thành một đạo quần quận sóng kiếm, mà sóng kiếm trong, Thương Viêm hỏa diễm phun ra nuốt vào, trong nháy mắt đem chúng quanh Ma Linh Hình Dơm đốt không còn một mảnh. Đi. Dịch Thu hét lớn một tiếng, Thương Viêm kiếm chỉ về phía trước, sóng kiếm gầm thét ra, như vạn mã buôn đằng thế, dọc theo hẹp hỏi thông đạo, một đường đẩy về phía trước vào, chỗ đi qua, ánh lửa bắn ra bốn phía, một vùng đất cằn cỗi. Phàm là bị sóng kiếm cuốn vào hình rơm, trong nháy liền biến thành khói đen tiêu tán. Mênh mông nhiều Ma Linh Hình Rơm dường như ý thức được sóng kiếm lợi hại, bắt đầu tứ tán bỏ chạy, nhưng mà Thương Viêm kiếm sóng cao đạt vài chục trượng, như là lao nhanh dòng thác, hoàn toàn đem thông đạo phá hỏng, những ma linh đó hình rơm căn bản không thể tránh né, chỉ có thể kết kêu loạn, nhằm phía sóng kiếm. Chỉ nghe phốc phốc tiếng phát tác, vô số Ma Linh Hình Dơm như là lao vào chỗ chết, điên cuồng xông vào sóng kiếm trong đó, cuối cùng hóa thành từng luồng khói đen phiêu tán. Sóng kiếm một đường phóng đi, lấy ngàn mà đếm Ma Linh Hình Dơm đều hóa thành cho tàn, ban đầu chật trội thông đạo thoáng cái biến được không trở ngại. Mà một màn kinh người, với may bị sau đó chạy tới Đồng Minh Châu ba người thấy, ba người trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, hoảng sợ không gì sánh được. Dịch học đệ lẽ nào lấy sức một mình, đem chọn cái lối đi Ma Linh Hình Dơm cũng tiêu diệt hay sao? Người cao tráng hán lão đạo đầu lớn, vẻ mặt khó có thể tin nét mặt, dường như căn vốn không tin tưởng bàn nay chứng kiến là chân thật. Bằng không đây, ngươi không thấy được bàn nay nhất kiếm khủng bố cơ nào sao? Đồng Minh Châu đôi mắt đẹp nháy mắt, khiếp sợ đồng thời, cũng là âm thầm may mắn nàng có dự kiến trước, theo một quyển hồ ly tinh kia trong tay đem Dịch Thu lưu lại, bằng không chỗ nào có thể thấy chẳng kịch hay này. Còn như nam tử gầy gò, trong mắt trừ hiện lên khiếp sợ ở ngoài, nhiều hơn cũng là một không hiểu kiên kỵ. Dịch Thu sớm đã nhận thấy được ba người đến, vì vậy cũng không quay đầu lại, chẳng qua là từ tôi nói, trở ngại đã quét sạch, chúng ta có thể tiến nhập tầng thứ hai. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nghe thông đạo chỗ sâu vang lên cộc cộc dị hưởng. Dịch Thu nhướng mày, định thần nhìn lại, khí sắc nhất thời biến sắc, ngạc nhiên nói, điều này sao có thể, tại ta Thương Viêm kiếm khí phía dưới vẫn còn có Ma Linh Hình Dơm có thể sống sót. Nguyên lai, vừa lúc đó một hình dơm nhún nhảy một cái xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lúc này người dơm này mặc dù không có giống như hắn hình dơm vậy biến mất, nhưng cũng tổn thương không nhẹ, toàn thân cao thấp đen kịt một màu. Không đúng, này không phải bình thường Ma Linh Hình Dơm. Đồng Minh Châu nhìn kỹ, vừa mừng vừa sợ nói ra, đây là dị chủng Ma Linh Hình Dơm. Dị chủng Ma Linh Hình Dơm, này vậy là cái gì quỷ? Vì sao nhìn thấy ra hỏa này học tỷ hưng phấn như vậy? Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi hiếu kỳ vạn phần hỏi. Ngươi lần đầu tiên tới Phong Ma Điện tự nhiên không biết, này dị chủng Ma Linh Hình Dơm, bởi vì thôn phệ võ đạo binh khí, cho nên so với hắn Ma Linh Hình Dơm phải càng lớn mạnh một chút, vì vậy có thể chống lại ở ngươi ban nãy kiếm khí, mà chỉ cần giết nó, liền có thể đưa nó trong cơ thể võ đạo binh khí lấy ra. Thôn phệ võ đạo binh khí? Lẽ nào loại này ma vật còn có thể thôn phệ võ đạo binh khí? Dịch Thu há miệng, lộ vẻ được giật mình không thôi. Đồng Minh Châu lập tức ném cho Dịch Thu một cái chưa từng va chạm xã hội khinh thường ánh mắt, lập tức nói ra, đương nhiên, võ đạo binh khí chính là thiên địa tinh khí tốt nhất môi giới, ma vật có thể thông qua võ đạo binh khí hấp thu thiên địa tinh khí tăng cao tu vi, vì vậy có không ít ma vật đều có thể thôn phệ võ đạo binh khí, mà loại ma vật cũng bị xưng là dị chủng ma vật, thực lực so đồng dạng ma vật cao hơn một mảng lớn. Giống như trước mắt ngươi cái này Ma Linh Hình Dơm, hai mắt một đường hồng sắc, rõ ràng cho thấy dị chủng ma vật một trong, bằng không cũng không khả năng ngăn cản ngươi cái kia kinh khủng kiếm khí. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Dịch Thu lập tức thoải mái, thầm nghĩ chẳng trách người Dơm này có khả năng chống lại ở hắn kiếm khí, nguyên lai là trong cơ thể có võ đạo binh khí chỗ dựa. Nếu như vậy, liền đem nó võ đạo binh khí lấy ra là được. Lúc này, không chờ Dịch Thu xuất thủ, đồ sộ cái đột nhiên nhảy lên, ném một cây đại chùy, chật nện ở Ma Linh Hình Dơm trên thân. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự chùy rơi xuống đất, dị chủng Ma Linh Hình Dơm nhất thời bị đập nát bét. Đồng Minh Châu biến sắc, vội vàng tiến lên, theo người Dơm kia trong thân thể rút ra một thanh kiếm gậy. La Hùng, ngươi cái này thằng ngốc, ai cho ngươi xuất thủ, thật vất vả gặp một cái dị chủng ma vật, ngươi chế dễ ước, một đúa một cái liền đem đập bể, liền bên trong bảo kiếm cũng đập gậy. Lúc này, Dịch Thu cũng đi tới trước, ánh mắt ở đó kiếm gậy phía trên quét mắt một vòng, có chút đáng tiếc lắc đầu, nói, cái chuôi này kiếm gậy phẩm cấp mặc dù không cao, bất quá cũng là huyền cấp hạ phẩm, nếu như hoàn hảo không chút tổn hại, xuất ra đi vậy có thể đổi lại 1-2 vạn kim tệ. Nghe nói như thế, La Hùng có chút xấu hổ gãi đầu một cái, vẻ mặt xin lỗi nói ra, Minh Châu học muội, ta cũng không phải cố ý. Đồng Minh Châu một mặt đau lòng vẻ, bất quá nàng cũng biết nếu việc đã đến nước này, oán giận cũng vô dụng, lập tức đem nửa đoạn bảo kiếm bỏ lại, tức giận liếc La Hùng một cái nói, ngươi cái thằng đốc, lần sau lại muốn tổn hại một cái tới tay võ đạo binh khí, ta không phải phải đem ngươi cầu hùng đầu gõ bể không thể. La Hùng gãi đầu, vẻ mặt cười khúc khích nói ra, không biết, không thế. Dịch Thu đối với lần này, cũng chỉ là cười trừ, với hắn mà nói, một bả huyền cấp hạ phẩm võ đạo binh khí căn bản tính không cái gì, hỏng mất cũng liền hỏng mất. Đi thôi, chúng ta đi tầng thứ hai. Ừ. Triệt để dọn sạch trở ngại, Dịch Thu đám người tự nhiên cũng không có cái gì lưu lại ý nghĩa, lập tức bước nhanh hướng về Phong Ma Điện tầng thứ hai bước đi. Mà ngay tại lúc này, vẫn không nói chuyện nam tử gầy gò, cũng là cũng không có lập tức đuổi kịp, mà là đang phía sau dừng lại một hồi, đợi ba người sau khi đi xa, mới đưa chuôi này trên mặt đất kiếm gậy nhặt lên, sau đó tại hai bên trên thạch bích trước mắt cái dịch chữ. Sau khi làm xong những việc này, nam tử gầy gò trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, cười lạnh một tiếng, thân ảnh lay động phía dưới, biến mất ở thông đạo trong đó. Cũng không lâu lắm, liền nam tử gầy gò ly khai chỗ, xuất hiện 7-8 cái thân ảnh. Quét mắt trên vách tường dịch chữ, Dịch Chiến trên mặt không khỏi lộ ra một nhe răng cười, Dịch Thu, tuy là ngươi vô cùng giàu hoạt, nhưng là lại ngươi cũng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngươi trong đội ngũ có nội gián, cái này ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Ha ha, Dịch Thu chắc chắn sẽ không biết, Khương Vũ lao đại sớm đem họ Vương gia hỏa mua được, hôm nay có cái này nội ứng, chính là Dịch Thu chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể tìm được. Người đàn ông có theo đồng dạng cười nhạt mở miệng. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần sốt ruột đuổi, để Dịch Thu vì chúng ta mở đường, mà chúng ta liền dọc theo dấu hiệu, chậm rãi tìm kiếm phải đó. Vài người giống nhau cười to, trên mặt đều là đắc ý nét mặt. Chương 124, Cự Ma Xâm Lâm. Phía sau hai tầng cùng tầng thứ nhất cấu tạo cơ bản một dạng, đi vào chính là mười mấy thông đạo, mà mỗi thông đạo cũng đều sẽ cuối cùng đến tầng thứ ba cửa vào, bên trong ma vật cũng cơ bản đều là ma linh hình rơm. Đương nhiên, dưới so sánh, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba dị chủng ma vật nhiều hơn một chút ta. Dịch Thu ỷ vào Thương Viêm kiếm khí đối ma linh hình rơm khắc chế, rất nhanh liền dẫn mấy người sau khi thông qua mặt hai tầng, mà dọc theo con đường này chỗ được thu hoạch cũng có chút phong phú, trên cơ bản mỗi người đều có thể mò được 1-2 cái huyền cấp hạ phẩm vũ khí, đây đối với một dạng hoàng kim học viên mà nói, đã là không dịch ra diện. Đồng Minh Châu sớm đã vui vẻ được cười toe toé, không nghĩ tới lần này sẽ thuận lợi như vậy, tại chưa tới một canh giờ trong thời gian bọn họ liền thông qua 3 tầng trước, phải biết rằng đổi thành quá khứ vài lần, bọn họ nhanh nhất cũng phải một ngày thời gian mới có thể thông qua này 3 tầng. Đồng Minh Châu trong lòng minh bạch, bọn họ mặc dù có thể như vậy thuận lợi, hoàn toàn là bởi vì Dịch Thu tồn tại, nếu là không có Dịch Thu, phỏng chừng bọn họ cũng phải giống như hắn đội ngũ như vậy, lúc này như cũ cùng những ma linh đó hình rơm khổ chiến đây. Cho nên, giờ này khắc này Đồng Minh Châu không chỉ có đối Dịch Thu trước đó nhục nhã bản thân hận ý, sớm đã biến mất hơn phân nửa, hơn nữa càng biết được cái này Dịch Thu thuận mắt, hảo cảm tăng vụt lên. Tiến nhập tầng thứ tư, Dịch Thu liền phát hiện, tầng thứ tư cùng 3 tầng trước cấu tạo đã hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ tầng thứ tư càng giống như là một cái bình nguyên, chỉ bất quá phía trên vùng bình nguyên này cũng không phải là nhìn không thấy cuối hư không, mà là một mảnh tầng nham thạch. Tầng nham thạch cách xa mặt đất cao tới mười mấy trượng, có thể thấy được này tầng thứ tư không gian quả thực là đại xuất kỳ, nghiễm nhiên là một cái tiểu thế giới. Bất quá để cho Dịch Thu thán phục còn chưa phải là những thứ này, mà là hắn mới vừa tiến vào này tầng thứ tư liền phát hiện, này Phong Ma Điện tầng thứ tư trong, đương nhiên có thật nhiều nguyên thủy tinh khí tồn tại. Tuy là này nguyên thủy tinh khí cũng không phải rất nồng đậm, càng là không cách nào cùng tinh khí chỉ so sánh, bất quá nếu là nơi này tu luyện nửa tháng, tốc độ tu luyện cũng tuyệt đối là ở bên ngoài tốc độ mấy lần. Chẳng trách những thứ kia hoàng kim học viên không để ý sống chết, muốn phá đầu hướng nơi này chui, nguyên lai nơi này không chỉ có các loại bảo vật, còn có nguyên thủy tinh khí tồn tại, chẳng qua là không biết kế tiếp mấy tầng, nguyên thủy tinh khí có thể hay không càng thêm nồng nặc một ít. Dịch Thu trên mặt hiện lên vẻ chờ mong. Đi thông tầng thứ 5 cổng vào, liền tầng thứ 4 phục ma trong đại điện ở giữa tê đàn chỗ. Chúng ta nhất định phải thông qua phía trước mảnh nhỏ cự ma xâm lâm mới có thể đến đạt. Dịch Thu niên đệ, này tầng thứ tư cùng 3 tầng trước lại không đồng, trong này ma vật chính là có thể so với huyết hồn nhị trọng cự ma thú, phải so 3 tầng trước những người rơm kia lợi hại nhiều. Lúc này, Đồng Minh Châu nhỏ giọng nhắc nhở. Vô sự, một mực đi chính là, một ít nhị cấp ma vật vẫn ngăn không được ta, các ngươi một mực đi theo là được. Dịch Thu cười nhạt, an ủi Đồng Minh Châu một câu, liền bước đi hướng về kia cự ma xâm lâm đi tới. Phía sau La Hùng nghe nói như thế, không khỏi lắc đầu. Nói, Dịch Thu niên đệ quả nhiên cùng người khác bất đồng, rõ ràng chẳng qua là huyết hồn nhất trọng võ giả, nhưng ngay cả huyết hồn nhị trọng cự ma thú cũng không để vào mắt, phải biết rằng những cự ma quái đó thế nhưng so với ta La Hùng khí lực cũng phải lớn hơn một ít. Hừ, ngươi cái này ngu cầu hùng, chỉ biết sử dụng ma lực, ngươi nếu là có Dịch Thu niên đệ một nửa chỉ số thông minh, cũng sẽ không dừng lại ở huyết hồn tam trọng nhiều năm như vậy. Đồng Minh Châu tức giận nói ra. La Hùng thật cũng không tức giận, gãi đầu cười ngây ngô nói, đồng học muội nói là, ta chỗ nào có thể cùng Dịch Thu niên đệ so đây. Ha ha, nhị vị đối Dịch Thu niên đệ nhưng thật ra lòng tin mười phần, bất quá trong mắt của ta cự ma xâm lâm cũng không phải là tốt như vậy thông qua, phải biết rằng có bao nhiêu thiếu huyết hồn tam trọng võ giả, cũng khe ở cự ma xâm lâm trong đó, các ngươi biết cho hắn một cái huyết hồn nhất trọng võ giả, nếu là không có chúng ta dưới sự trợ giúp, thật có thể mang chúng ta đi ra cự ma xâm lâm sao? Lúc này, nam tử gầy gò cười lạnh nói. Hừ, Vương Đạo, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng Dịch Thu niên đệ sao? Chớ quên không có Dịch Thu niên đệ, ngươi là tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy thông qua ba tầng trước. Đồng Minh Châu chán ghét xem nam tử gầy gò một cái. Ha ha, Dịch Thu như vậy ung dung thông qua ba tầng trước, bất quá là bởi vì dùng ngũ hành tương khắc phương pháp mà thôi. Thế nhưng này cự ma xâm lâm trong cự ma quái không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa thân thể cường tráng, muốn dựa vào đầu cơ trục lợi cho hề, chỉ sợ là khó có thể thông qua cự ma xâm lâm. Theo ta thấy muốn thông qua mảnh này cự ma xâm lâm, vẫn được chỗ dựa La Hùng đại trùy mới được. Nam tử gầy gò vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Đồng Minh Châu cũng có nhiều do dự, không thể không nói, nam tử gầy gò tuy là khiến người chán ghét phiền, thế nhưng nói vẫn là có mấy phần đạo lý, cự ma thú xác định không giống phía dưới ba tầng những người dơm kia dễ đối phó như vậy. Tuy là Dịch Thu chiến lực rất kinh khủng, giết chết giống như nam tử gầy gò như vậy huyết hồn tam trọng võ giả, cũng không nói chơi, thế nhưng dù sao bên trong vùng rừng rậm kia, thế nhưng không chỉ một đầu cự ma thú tồn tại, mà là rất nhiều. Dựa vào Dịch Thu một người e sợ rất khó thông qua rừng rậm. Hừ, thực sự không được nói, chúng ta lại xuất thủ tương trợ chính là, ta cũng không tin bằng vào chúng ta bốn người thực lực, chả qua không đi cái này cự ma xâm lâm. Tương trợ. Ha ha, Minh Châu học muội đem sự tình nghĩ được quá đơn giản đi, phải biết rằng Dịch Thu thế nhưng khoe khoang khoác lác, để cho chúng ta một mực đi theo chính là, nếu chúng ta xuất thủ, chẳng phải là đánh Dịch Thu niên đệ mặt. Nam tử gầy gò cười lạnh nói. Vậy làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Đương nhiên liền theo sao, nhìn một chút Dịch Thu niên đệ là như thế nào mang chúng ta đi ra cự ma xâm lâm. Nam tử gầy gò chắp tay sau đít, dương dương đắc ý đi, theo hắn, lần này Dịch Thu tuyệt đối là bản thân mang đá lên đập chân mình. Lấy lực một người, sẽ mang mọi người thông qua cự ma xâm lâm. Quả thực là nói đùa. Đồng Minh Châu ba người, mang theo tâm thần bất định chi tâm, đi theo Dịch Thu bước vào cự ma xâm lâm. Nhưng mà vừa đi vào rừng rậm không lâu sau, Dịch Thu liền thấy cách đó không xa, 4-5 cái như là cổ thụ một dạng đồ sộ thân ảnh lung la lung lay hướng về bọn họ đi tới. Dịch Thu tập trung nhìn vào, nguyên lai những thứ này cự ma quái, dĩ nhiên là một đám hình thể bàng đại nhân hình quái vật, chỉ bất quá những quái vật này da rẻ là màu xanh biếc, khuôn mặt cũng xấu xí bất ham, chẳng qua là hình thể cùng nhân loại tương tự, thế nhưng tướng mạo còn không bằng hầu tử lớn lên đẹp đẽ. Những thứ này chính là cự ma quái. Đúng, chúng nó chính là. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, thân hình thoát một cái, lập tức thi triển khinh thân thuật, nhẹ nhàng như yến nhảy đến phụ cận trên đại thụ. Đứng ở trên đại thụ, ánh mắt tại những cự ma quái đó trên thân quét mắt một vòng sau, Dịch Thu nhếch miệng lên, lộ ra một chút băng lãnh độ cong, tùy theo điểm mũi chân một cái, hắn tựa như cùng quỷ ảnh vậy tại trên rừng rậm không cực nhanh di động, nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện tại một cự ma quái trên đầu. Chính là ma vật, cũng dám ngăn cản đường đi của ta, Thái Sơn ấn. Đi chết đi. Chương 125, Phong Ma Thiên Nhãn. Thái Sơn ấn. Dịch Thu một trưởng vô ở đó cự ma thú trên nó, ầm một tiếng, cự ma thú một tiếng thảm làm, liền ầm ầm ngã xuống đất. Lập tức Dịch Thu mượn lực phản tác dụng, lại lần nữa nhảy vào trong rừng cây, sau đó giống như một quỷ ảnh một dạng, tại đại thụ che trời trên nhánh cây qua lại không ngừng xuất hiện tại những cự ma thú đó sau lưng, sau đó bắt chước làm theo tại những cự ma thú đó nào sau trô đánh ra một trường, không một chút thời gian, 4-5 con quái vật lớn liền đều té xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Dịch Thu đồng bền rơi xuống đất, vỗ tay, mắt nhìn sau lưng đã triệt để dọa sợ ba người, nói, có thể đi. Đồng Minh Châu lẩm bẩm nói, Dịch Thu, ngươi thân pháp này cũng quá nhanh, hơn nữa ngươi làm sao một trường đưa chúng nó đập chết, phải biết rằng, những thứ này cự ma quái thân thể cường hãn dọa người, chính là La Hùng đại trùy cũng chưa chắc có thể một búa chí mạng. La Hùng cũng gãi đầu một cái, vẻ mặt hoảng sợ hỏi, đúng vậy, Dịch Thu niên đệ, ngươi làm sao một trường liền đem những thứ này cự ma thú đập chết đây? Dịch Thu cười cười nói, những thứ này cự ma thú mặc dù coi như da dày thịt béo, rất khó giết chết, bất quá nhưng cũng không phải là ngươi tưởng tượng vậy khó đối phó, chỉ cần tìm được yếu điểm, tự nhiên có thể một kích bị mất mạng. Đương nhiên chúng ta vận khí không tệ, nơi này có nhiều như vậy cây cối có thể coi làm văn cầu, bằng không ta khinh thân thuật cũng rất khó phát huy được. Dịch Thu trong lòng minh bạch, nếu là phía trên vùng bình nguyên gặp những thứ này cự ma quái, e sợ tiểu không khả năng dễ dàng như vậy giết chết. Đồng Minh Châu đôi mắt đẹp nháy mắt hỏi, ngươi là nói những thứ này cự ma quái yếu điểm liền ở sau gáy chỗ sao? Không tệ, chỉ cần lấy cự lực ở giữa nào sau, đủ để một kích chí mạng, đương nhiên tiền để các ngươi pháp yếu đầy đủ nhanh. Dịch Thu giải thích. Đồng Minh Châu đám người minh bạch, Dịch Thu lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng trên thực tế, chỉ bằng ban nãy Dịch Thu nhanh như thiểm điện, giống như quỷ mị thân pháp, cũng hoàn toàn không phải người bình thường có khả năng làm được. Chỉ là bọn hắn có chút ngạc nhiên ban nãy Dịch Thu nhanh như vậy thân pháp thật chẳng qua là khinh thân thuật sao. Phải biết rằng, khinh thân thuật là võ giả trụ cột nhất vũ kỹ một trong, đừng nói bọn họ những thứ này huyết hồn võ giả, chính là huyết khí võ giả chỉ sợ cũng có thể vận dụng tự nhiên. Thế nhưng bọn họ nhưng xưa nay chưa thấy qua nhanh như vậy khinh thân thuật. Đương nhiên bọn họ cũng không biết, Dịch Thu khinh thân thuật như vậy nhanh, chính là bởi vì bạch hổ huyết mạch duyên cớ. Người khác thi triển khinh thân thuật có khả năng bay vọt một lần, mà Dịch Thu cũng là có thể một hơi bay vọt ba lần. Tốc độ tự nhiên là nhanh vô cùng. Tiếp tục đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút tầng thứ 5 có bảo vật gì. Dịch Thu không nói thêm gì nữa, lập tức bước đi hướng về kia cự ma xâm lâm chỗ sâu bước đi. Lúc này Đồng Minh Châu xem bên cạnh nam tử gầy gò một cái, nói, Vương Đạo, cái này ngươi còn có cái gì dễ nói. Nam tử gầy gò sắc mặt khẽ biến thành nhỏ đỏ lên, dễ nhận thấy không ngờ tới liền cự ma thú đều không cách nào ngăn trở Dịch Thu cất bộ, không khỏi hừ lạnh hai tiếng, nói, ta cũng không tin hắn còn có thể dựa vào sức một mình, thông qua tầng thứ 5. Được, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Kế tiếp tầng thứ 5, lại lần nữa để Đồng Minh Châu đám người khiếp sợ. Dịch Thu vẫn không tốn sức chút nào dẫn bọn hắn bước qua tầng thứ 5 cự ma xâm lâm. Phải biết rằng, tuy là tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 không sai biệt nhiều, bên trong ma thú rất nhiều đều là dị chủng cự ma thú, thực lực so tầng thứ 4 những thứ kia mạnh hơn không ít, cho dù huyết hồn tam trọng võ giả, một đối một khiêu chiến trong một cự ma thú cũng không dễ dàng, nhưng mà những thứ này dị chủng cự ma thú tại Dịch Thu phía trước vẫn là không chịu nổi một kích, chỉ cần Dịch Thu một trưởng vỗ tại những cự ma thú đó nào sau chỗ, những cự ma thú đó liền sẽ chắc chắn phải. Cái này Dịch Thu thực sự quá kinh khủng. Kể từ đó, bọn họ lại một lần nữa tại cực trong khoảng thời gian ngắn thông qua tầng thứ 5, hơn nữa lần này, bọn họ thu hoạch vẫn rất nhiều, đặc biệt Dịch Thu, dọc theo đường đi thu hoạch không ít hơn 17-18 cái huyền cấp hạ phẩm vũ khí. Những vũ khí này cho dù giá rẻ bán ra cho cửa hàng vũ khí, cũng đủ để đổi lấy mấy trăm ngàn kim tệ. Mà dạng thu hoạch cùng hiệu suất, đừng nói Đồng Minh Châu cùng La Hùng, chính là nam tử gầy gò Vương Đào lúc này cũng nói không ra lời. Phải biết rằng, Dịch Thu mới có huyết hồn nhất trọng tu vi mà thôi. Nếu như hắn có huyết hồn tam trọng tu vi nói, chiến lực còn không được người tiên. Vương Đào nhìn Dịch Thu cảnh, trong mắt lóe lên một kiêng kỵ sâu đậm. Tầng thứ 5 nguyên thủy tinh khí quả nhiên so tầng thứ 4 còn muốn nồng nặc, như vậy loại suy, tầng thứ 6 nguyên thủy tinh khí e sợ càng thêm nồng nặc đi. Dịch Thu mắt sáng lên, khí sắc gầm ỉ lộ ra chờ mong. Đi thôi, chúng ta đi tầng thứ 6 nhìn một chút. Mà liền Dịch Thu đám người bước vào đi thông tầng thứ 6 cửa đá lúc, Phong Ma Điện bên ngoài, Tam đại viện trưởng lão đều dừng ở Phong Ma Điện tầng thứ 6 hơi sáng lên quan môn. Không khỏi là lộ ra hoảng sợ không thôi nét mặt. Điều này sao có thể, tại sao có thể có người đang không tới một ngày thời gian liền thông qua trước 5 tầng? Đúng vậy, phải năm đó cái kia Khương Vũ, cũng dùng dòng dã 2 ngày, mới thông qua trước 5 tầng, mà bên trong người vậy mà chỉ dùng Khương Vũ sử dụng một nửa thời gian. Phong Ma Điện không sẽ là làm lỗi đi, làm sao có thể có người tại thời gian ngắn như vậy bên trong thông qua trước 5 tầng? Xem ra chúng ta được khởi động Phong Ma Thiên Nhãn nhìn một chút. Kiếm Vũ Học viện viện trưởng ánh mắt nhìn quét bên cạnh Nữ Tử Học viện cùng Hoàng Tộc Học viện hai viện trưởng một cái, tựa hồ đang trưng cầu hai người kia ý kiến, chỉ thấy hai người kia cũng là gật đầu, dường như cũng đồng ý khởi động Phong Ma Thiên Nhãn. "Chư vị trưởng lão, khởi động Phong Ma Thiên Nhãn." Tiếng nói vừa dứt, Phong Ma Điện phía trên lập tức hiện ra một lớn vô cùng con ngươi, mà sau đó theo con ngươi trong đó, lập tức phóng ra vô số đạo hào quang, ở giữa không trung tạo thành một bộ Phong Ma Điện tầng thứ 6 hình ảnh. Lúc này mọi người ngay khi trong bức tranh thấy, Phong Ma Điện tầng thứ 6 đồng nhiên có ba cái hoàng kim học viên tại một chỗ trên bình nguyên, mãnh liệt vây công được một hình thể khổng lồ bắt cước chi chu, mà còn có một cái thiếu niên, thì đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích, phảng phất đang nhìn náo nhiệt giống như. Rất nhanh, ngoài điện rất nhiều huyết tông cường giả ánh mắt, lập tức liền cái này xem náo nhiệt thiếu niên hấp dẫn. Chỉ vì người này không là người khác, đúng là thức tỉnh bạch hổ chiến hồn, rung động toàn bộ tuyên tây Dịch Thu. Nguyên lai là hắn. Thấy thông qua trước 5 tầng, tạo ra ghi lại người, không là người khác, mà là Dịch Thu, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nội tâm như là như sóng to gió lớn, cuồn cuộn không chỉ. Ngay cả Tam Đại Học viện viện trưởng cũng không khỏi là thần sắc rung động, kinh hãi không thôi. Dịch Thu tuy là thiên phú dị bẩm, thế nhưng tu vi lại cũng chỉ có huyết hồn nhất trọng. Phải biết rằng võ giả chiến lực, dù sao đa số là xem tu vi mà định, thiên phú cao chỉ có thể nói rõ ngươi tu luyện so người khác nhanh, thế nhưng chiến lực nhưng chưa chắc càng mạnh. Cho nên Dịch Thu thiên phú cường thịnh trở lại. Lấy hắn thấp như vậy tu vi, cũng không khả năng tại đây trong vòng một ngày thông qua trước 5 tầng đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Di chủng Ma Chu. Chẳng lẽ là ba người hắn duyên cớ? Tất cả trưởng lão nhìn về phía vây công bắt cước Ma Chu ba người, đều lắc đầu, cứ nhìn ba người vây công bắt cước Chi Chu thủ đoạn, cũng không giống là có thể tại trong vòng một ngày thông qua trước 5 tầng dáng vẻ. Xem ra trong nguyên nhân, vẫn là xuất hiện ở Dịch Thu trên thân. Liên tất cả trưởng lão nghi hoặc không giải thích được thời điểm, một cái làm mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy ban đầu ở một bên xem náo nhiệt Dịch Thu, đột nhiên thân thể khẽ động, hóa thành một đạo bạch sắc mãnh hổ, về phía trước vọt một cái, trong nhấp nháy liền xuất hiện ở đó Bát Cước Chi Chu dưới bụng, sau đó hắn hướng Bát Cước Ma Chu nhanh chóng đánh ra hai trường. Này hai trường nhanh như thiểm điện, nếu không có người ở tại tràng, đều là huyết tông cường giả, ánh mắt sắc bén, e sợ cũng rất khó phát hiện Dịch Thu đánh ra là hai trường mà không phải là một trường. Chỉ thấy Dịch Thu đánh ra hai trường sau, liền thân ảnh lùi lại ra, mà Bát Cước Ma Chu hét thảm liên tục, tựa hồ là thống khổ không thôi, đón lấy thân thể mãnh liệt co quắp giật giật chốc lát, liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chuyện này, thấy vậy một màn, Phong Ma Điện ngoại trưởng lão đều bị thần sắc hoảng sợ. Phải biết rằng, này Bát Cước Ma Chu thế nhưng có thể so với huyết hồn tam trọng tam cấp ma thú, làm sao có thể bị Dịch Thu hai trưởng đập chết? Hơn nữa ban nãy Dịch Thu thân pháp quả thực nhanh đến cực điểm, cho dù bọn họ những thứ này huyết tông cường giả cũng đa số không có nhìn ra Dịch Thu thân pháp quy tích. Cái này Dịch Thu thật là lợi hại, không động thì thôi, động thì phải giết, ở đâu là cái huyết hồn nhất trọng học viên, hoàn toàn là một đầu tùy thời mà phát động sát phạt quả quyết mãnh hổ a. Nàng kia học viện trung niên nữ tử khó có thể tin nói ra. Tiểu tử này quả nhiên kinh khủng, còn tuổi nhỏ nhưng đem thời cơ xuất thủ nắm giữ như vậy vừa đúng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa còn có nhanh như thiểm điện thân pháp, thực sự kinh khủng. Hoàng tộc học viện viện trưởng cũng nói như thế. So sánh này hai viện trưởng, Kiếm Vũ học viện viện trưởng ngược lại là phải chấn định nhiều, bởi vì Dịch Thu một chiêu này bạch hổ cấp thực, hắn đã từng gặp qua một lần, cho nên cũng không có kinh ngạc như vậy. Bất quá Dịch Thu có khả năng nhanh như vậy thông qua trước 5 tầng, cũng là để hắn hoàn toàn không tưởng được. Tên tiểu tử này thật đúng là không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Lúc này, Phong Ma Điện tầng 6 trong, Dịch Thu đi ở Bát Cước Ma Chu trước thi thể, nhìn quét hai mắt, trầm giọng nói, tầng thứ 6 cũng đã gặp tam cấp ma thú, thoạt nhìn tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 rất có thể sẽ xuất hiện tứ cấp ma thú đi. Tứ cấp ma thú, tương đương với huyết hồn tứ trọng võ giả, thực lực đã vượt qua Dịch Thu đám người quá nhiều, nói thật Dịch Thu cũng không có lượng quá lớn cầm, có khả năng giết chết. Bất quá nếu đi tới nơi này, Dịch Thu tự nhiên cũng không cam lòng. Đi thôi, chúng ta đến tầng thứ 7 nhìn một chút. Nghe nói như thế, Đồng Minh Châu có chút do dự nói, Dịch Thu tầng thứ 7 có chút nguy hiểm, chỗ ấy khắp nơi đều thấy dị chủng Bát Cước Ma Chu, tuy là những thứ này Ma Chu chưa đạt đến thực lực cấp 4, nhưng là lại cũng lợi hại dị thường, y theo chúng ta mấy người thực lực, thật muốn đi nơi nào sao? Đúng vậy, theo ta thấy, chúng ta không bằng liền tầng thứ 6 đi, nơi này nguyên thủy tinh khí đậm đà như vậy, chúng ta coi như ở chỗ này tu luyện cái 2 tuần lễ cũng không thua thiệt ta. Vương Đào mắt sáng lên, đông nhiên mở miệng nói. Dịch Thu lắc đầu, nói, như là đã đi tới nơi này, há có thể không tới tầng thứ 8 nhìn một chút, nếu như các ngươi không muốn đi nói, các ngươi ở nơi này tu luyện, ta một thân một mình bỏ tới là. Được rồi, ta cùng ngươi bỏ tới là. Đồng Minh Châu bất đắc dĩ buông tay một cái nói, sau đó nàng xem người cao to La Hùng một cái nói, La Hùng, ngươi đi không? La Hùng gãi đầu một cái, cười nói, các ngươi đi đâu, ta đi ngay có thể. Đồng Minh Châu gật đầu, đón lấy đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đào, ngươi nè. Vương Đào trầm ngâm thoáng cái, cười cười nói, ta còn là coi vậy đi, tầng thứ 7 quá nguy hiểm, Vương Mộ cũng không nguyện mạo hiểm. Hừ, người nhát gan, đã như vậy, chúng ta liền ba cái đi đi. Dịch Thu gật đầu, lập tức bước đi, hướng về cách đó không xa đi thông tầng thứ 7 cổng vào bước đi, mà Đồng Minh Châu cùng La Hùng thì tại phía sau theo sát. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu ba người liền tới đến tầng thứ 7. Cùng tầng thứ 6 một dạng, tầng thứ 7 cũng là một cái trông mòn con mắt bình nguyên nội địa, duy chỉ có bất đồng là, phía trên vùng bình nguyên đều bị rừng rậm bao trùm. Các ngươi cùng sau lưng ta, không có ta mệnh lệnh ngàn vạn lần không nên lộn xộn, hiểu chưa? Khi tiến vào rừng rậm trước đó, Dịch Thu hướng về sau lưng hai người dặn dò. Minh Bạch. Đồng Minh Châu cùng La Hùng liên tục gật đầu. Lúc này bọn họ đối Dịch Thu thực lực hoàn toàn là vui lòng phục tùng, vì vậy đối Dịch Thu cũng là nói gì nghe nấy. Ừ, đi thôi. Dịch Thu gật đầu, chậm rãi đi vào trong rừng rậm. Cánh rừng rậm này, cùng cự ma lâm diện tích không sai biệt nhiều, chỉ có không tới mười mấy dặm diện tích, nếu như đổi thành quá khứ, đi qua cánh rừng rậm này, đối Dịch Thu đám người mà nói, e rằng chẳng qua là thời gian một nén nhang a. Thế nhưng lúc này, Dịch Thu đám người nhưng không dám kinh thường, bởi vì trong khu rừng này, thế nhưng khắp nơi đều ẩn núp sát khí, một cái qua loa sơ suất, khả năng sẽ đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí ngay cả làm sao chết cũng không biết. Lúc đầu, Dịch Thu đám người tiến nhập rừng rậm này lúc, cũng không có gặp nguy hiểm gì, thậm chí chung quanh liền một chút dị động cũng không có, an tĩnh tuyệt cùng. Bất quá loại này an tĩnh, cũng là không để cho Dịch Thu có chút thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn phía bốn phía. Dịch Thu biết, bên ngoài địch nhân cũng không đáng sợ là những ẩn đó núp trong bóng tối địch nhân, càng là địa phương an tĩnh, thường thường càng là tràn đầy kinh khủng sát khí. Quả nhiên liền ba người đi tới sắp xỉ trong rừng rậm khu vực thời điểm, đống nhiên giữa liền nghe phía trên vùng rừng rậm vang lên rắc rắc lá cây lay động thanh âm kia từ xa tới gần nhanh chóng hướng về phía dưới Dịch Thu ba người dựa. Dịch Thu thần sắc biến sắc, quát khẽ, đến, mọi người tản ra. Tiếng nói vừa dứt, Đồng Minh Châu đám người không nói hai lời vội vàng nhảy khỏi tại chỗ, sau đó liền nghe phù phù một tiếng, hai thật lớn bắt cước ma chu đột nhiên rơi vào bọn họ ban nãy vị trí chỗ ở phía trên, trực tiếp đem mặt đất đập ra cái hố to. Có thể nghĩ, ban nãy nếu là bọn họ né tránh không kịp, tất định bị này hai con bắt cước ma chu đập thành một bài thịt nát. Lúc này, Dịch Thu đám người liền thấy, cái này bắt cước ma chu song đồng một đường huyết hồng vẻ, nghiêm nhiên là một dị chủng ma chu. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, mới vừa lên tới liền gặp một dị chủng ma chu, không biết bên trong cơ thể người võ đạo binh khí, có thể hay không đạt đến huyền cấp trung phẩm đây. Dịch Thu chân mày cau lại, trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Dịch Thu cẩn thận, này dị chủng ma chu cũng không phải là bình thường ma chu dễ đối phó như vậy, không chỉ có thân thể cứng rắn, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đồng Minh Châu cẩn thận nhắc nhở. Minh Bạch. Dịch Thu cũng phát giác này dị chủng ma chu bất đồng, vì vậy cũng không dám quá mức sơ suất. Lúc này, hai con bắt cước ma chu đột nhiên đem đầu mâu nhắm vào Dịch Thu, như là như gió lốc hướng về Dịch Thu vào tới. Chương 127, chiến lợi phẩm. Tự tìm cái chết. Dịch Thu nhìn thấy bắt cước ma chu hướng về bản thân điên cuồng nhào tới, khí sắc nhất thời phát lạnh, vô ý thức lui về phía sau ra một bước, huy quyền tại chính mình trước mắt chợt đập ba cái. Ầm. Ba quyền qua đi, Dịch Thu chỗ đứng trên mặt đất, lập tức dạn nứt ra, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước, theo chín đạo khí lãng, nhất thời hướng về bốn phía kéo dài tới, trong nháy mắt liền đẩy tại Dịch Thu phương viên trăm trượng bên trong. Hai con bắt cước ma chu bị chín đạo khí lãng liên tục va chạm phía dưới, thân hình chẳng qua là hơi đình trệ một chút mà thôi, hoàn toàn là không phát hiện chút tổn hao nào. Dịch Thu thấy vậy, trên mặt nhưng không có chút nào vẻ ngoài ý mớn. Hắn biết, nếu là bị hắn ba đòn địa liệt quyền cho đánh bay, trước mắt hai con bắt cước ma chu cũng sẽ không cân xứng vì thực lực có thể so với huyết hồn tam trọng võ giả, đồng thời trong cơ thể có dấu võ đạo binh khí dị chủng ma thú. Cho nên Dịch Thu vốn là không có hy vọng này bản thân ba quyền có thể đối với bọn nó tạo thành tổn thương gì. Hai con bắt cước ma chu chống được chín đạo khí lãng sau, liền kẽ động tám cái chân, lại lần nữa hướng về Dịch Thu bay tới mà tới. Mà ở nơi này hai con bắt cước ma chu sắp gục Dịch Thu trước người lúc, Dịch Thu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt nổ bắn ra lưỡng đạo lợi hại hàn mang, khẽ quát một tiếng, tới được. Đang nói rơi xuống đất, Dịch Thu lại lần nữa vung mạnh ba quyền đập xuống đất. Địa liệt quyền. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, theo chín đạo khí lãng tuôn ra, Dịch Thu trước mắt vốn là đã dạn nước mặt đất, nhất thời nổ bể ra đến, vô số toái thạch phóng lên cao, trang diện này cực kỳ kinh người, giống như đất rung núi lở. Theo vô số toái thạch tận trời, hai dị chủng ma chu cũng trong nháy mắt mất đi trọng tâm, bị nhằm phía giữa không trung. Dịch Thu nhắm ngay thời cơ, rút ra Long Ngưng kiếm, hướng về trong một dị chủng ma chu bụng, vung mạnh ra một đạo loại nhỏ song kiếm. Kiếm lãng chạm. Siêu. Có chứa sấm gió lực kiếm lãng chạm, gào thét ra, đánh xuyên ba khối cự thạch sau, ở giữa dị chủng ma chu bụng. Phốc. Kiếm lãng chạm trực tiếp xuyên phá ma chu bụng, sau đó nổ bể ra đến, khiến cho được dị chủng ma chu bụng trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn, chất lỏng màu xanh biết tuôn trào ra. Dị chủng ma chu hét thảm một tiếng, nặng nề rơi xuống đất, đi đời nhà ma. Theo xuất thủ đến kết thúc, cơ hồ chưa dùng tới thời gian một chung trà, hai đầu tam cấp dị chủng ma chu liền bị Dịch Thu lấy sức một mình chém giết một. Lúc này đừng nói Đồng Minh Châu cùng La Hùng hai người, chính là Phong Ma Điện bên ngoài, dùng Phong Ma Thiên Nhãn thấy như vậy một màn, chư viện trưởng lão cũng không khỏi hoảng sợ thất xác. Này con mẹ nó vẫn là người sao? Lúc này Dịch Thu đương nhiên không biết mình nhất cử nhất động đã bị vô số huyết tông trưởng lão thu hết mắt, vẫn mặt không chút thay đổi nhìn phía mặt khác một dị chủng ma chu. Còn lại cái kia dị chủng ma chu, nhìn thấy đồng bạn mình chết thảm, cuồng nộ không thôi, mở ra miệng khổng lồ, lập tức hướng về Dịch Thu phun ra hơn 10 đạo ngân mang. Dịch Thu mắt sáng lên, thân hình bạo chân mấy trượng, tránh được hơn 10 đạo ngân mang. Phốc phốc phốc. Hơn 10 đạo ngân mang đánh vào Dịch Thu vừa mới chỗ đứng trên vị trí, lập tức ở cứng rắn trên mặt đất, lưu lại hơn 10 đạo sâu vài xích lỗ thủng. Dịch Thu tập trung nhìn vào, hơn 10 đạo ngân mang, nguyên lai là mười mấy cây to bằng ngón tay ngân sắc tơ nhện. Trong lòng hơi rùng mình, ban nãy nếu không phải hắn né tránh kịp thời, còn không được bị này mười mấy cây tơ nhện cho tại chỗ bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Hừ, quả nhiên có chút bản lĩnh, xem ra ta còn thực sự không thể coi thường ngươi. Hiểu biết nói tơ nhện uy lực, Dịch Thu cũng mọc lên lòng cảnh giác. Lúc này, dị chủng ma chu nhìn thấy Dịch Thu tránh ra công kích mình, lúc này rơi vào phụ cận một gốc cây đại thụ trên cây khô, sau đó chợt hút một cái, đem tơ nhện trong nháy mắt theo mặt đất trong đó rút trở về, lại lần nữa nuốt vào trong miệng. Dịch Thu nhìn thấy một màn này, nhíu mày, không có tùy tiện ra tay. Lúc này, dị chủng ma chu lại lần nữa khạc ra chỉ bạc, bất quá lần này, chỉ bạc mục tiêu cũng không phải là Dịch Thu, mà là cái kia đã bị Dịch Thu chém giết dị chủng ma chu thi thể. Hơn 10 đạo chỉ bạc trong nháy mắt xuất hiện tại ma chu thi thể phụ cận, sau đó từng đạo đem ma chu trên thi thể xoay quanh, đem cuốn lên. Làm xong những thứ này, dị chủng ma chu mạnh mẽ hút, hơn 10 đạo chỉ bạc đem túi kia như là bánh trưng một dạng thi thể, lập tức theo trên mặt đất quăng vào giữa không trung. Sau đó, dị chủng ma chu đúng là kéo ma chu thi thể, dọc theo thân cây, nhanh chóng hướng về kia bầu trời leo đi. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, hơn nữa hoàn toàn là sở liệu không kịp, thậm chí ngay cả Dịch Thu đều là thật không ngờ, dị chủng ma chu vậy mà sẽ đem thi thể cướp đi, nhất thời sững sờ, về phần hắn hai người càng là không có phản ứng qua đây. Mà ở nơi này sửng sốt một chút công phu, dị chủng ma chu dĩ nhiên kéo cái kia dị chủng ma chu thi thể, dọc theo thân cây bỏ ra ngoài thật xa. Thảo, đó là bổn công tử chiến lợi phẩm, ngươi cái xuất sinh cũng dám đoạt. Dịch Thu lúc này mới phản ứng qua đến, lập tức hồn hện, thi triển khinh thân thuật, trong nháy mắt bay lên trời, hướng về kia dị chủng ma chu điên cuồng đuổi theo. Dị chủng ma chu tám cái chân một trận chạy như điên, leo lên tốc độ thật nhanh, thế nhưng tiếc rằng sau lưng kéo một cái trói buộc, vì vậy vẫn bị sau đó chạy tới Dịch Thu đuổi theo. Ma liên cùng dị chủng ma chu không tới 10 trượng khoảng cách sau, Dịch Thu lập tức hóa thành một đạo bạch sắc hổ ảnh, đột nhiên về phía trước búng một cái, nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện ở đó dị chủng ma chu trên đầu. Dịch Thu trong mắt lóe lên băng lãnh hàn ý, tùy theo ở đó dị chủng ma chu trên đầu, liên tiếp đánh ra hai trượng. Thái Sơn ấn. Bang bang. Vạn quân lực trong nháy mắt đặt ở dị chủng ma chu trên đầu, trực tiếp đem dị chủng ma chu theo cao trăm trượng trên cao đập xuống. Ầm. Dị chủng ma chu ầm ầm rơi xuống đất, thật lớn lực đánh vào trực tiếp đem mặt đất đập ra hố sâu. Mà dị chủng ma chu vẫn không tới kịp đứng dậy, đã bị sau đó chạy tới Dịch Thu, nhất kiếm đâm vào trong bụng, chất lỏng màu xanh biếc bắn ra, cuối cùng cũng theo chân nó đồng bạn rơi được đồng dạng kết quả. Kể từ đó, hai con dị chủng ma chu đều đền tội. Mà hết thể này phát sinh quá nhanh, chẳng qua là trong điện quang hỏa thạch liền hoàn thành, Đồng Minh Châu cùng La Hùng còn không biết phát sinh cái gì, hai con dị chủng ma chu cũng đã ngỏm cụ tỏi. Lúc này, Đồng Minh Châu cùng La Hùng trong đầu, trừ chấn động ở ngoài, không tiếp tục hắn. Dịch Thu hít sâu một hơi, dùng Long Ngưng kiếm đem hai con dị chủng ma chu thân thể lột ra, sau đó theo hai người trong cơ thể lấy ra hai võ đạo binh khí. Nhìn kỹ mắt, này hai võ đạo binh khí, một cái thanh thanh tú 10 phần bảo kiếm, mà một cái còn lại là có khả năng trở nên lớn nhỏ đi thiết chủ y. Này hai cái binh khí phẩm cấp, toàn bộ đều tại huyền cấp trung phẩm trở lên. Dịch Thu ánh mắt đảo qua, đem hai cái vũ khí phân biệt ném tới Đồng Minh Châu cùng La Hùng trước mắt, thần sắc bình tĩnh nói ra: "Này hai cái vũ khí, vừa lúc thích hợp các ngươi dùng, các ngươi cầm đi." Đồng Minh Châu cùng La Hùng lại lần nữa sững sờ, căn bản không nghĩ tới Dịch Thu sẽ rộng lượng như vậy, phải biết rằng này hai con dị chủng ma chu, hoàn toàn là Dịch Thu dựa vào bản thân một người giết chết, coi như đưa hắn này hai cái huyền cấp trung phẩm vũ khí độc chiếm, cũng là chuyện đương nhiên sự tình a. Chương 128, tu luyện. Hai cái huyền cấp trung phẩm binh khí, mỗi một cái xuất ra đi cũng có thể bán ra 5-60 ngàn kim tệ, nhưng mà Dịch Thu cũng là toàn bộ ném cho Đồng Minh Châu cùng La Hùng hai người, mình thì là một kiện không lưu, đại độ như vậy hành vi, phỏng chừng đổi thành bất luận cái gì hoàng kim học viên cũng rất khó làm được đi. Nhìn vẫn đứng ngẩn người tại chỗ hai người, Dịch Thu cười nhạt, hỏi, làm sao? Đồng sư tỷ cùng La sư tỷ không muốn. Đồng Minh Châu lúc này mới phản ứng qua đến, bất quá nàng cũng không có gấp đi lấy, mà là thần sắc cổ quái nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi thật suy nghĩ đem này hai cái huyền cấp trung phẩm vũ khí cho chúng ta hay sao? Phải biết rằng này hai con ma chu đều là ngươi một người giết, coi như ngươi toàn bộ lấy đi, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. La Hùng cũng cộc lốc nói, đúng vậy. Dịch Thu sư đệ, chúng ta vô công bất thụ lộc, làm sao có thể lấy không ngươi vật? Dịch Thu gật đầu, trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi. Thật Dịch Thu đem hai cái huyền cấp trung phẩm binh khí ném cho hai người, cũng là đối với hai người thăm dò. Nếu như bọn họ không nói hai lời đem võ đạo binh khí cướp đi, nói rõ này hai người cũng như vương đảo một dạng, là một hám lợi tiểu nhân. Người như thế tự nhiên không đáng được giao nhau, Dịch Thu tuy là cũng sẽ đem hai cái vũ khí cho bọn hắn, bất quá từ đó về sau, Dịch Thu cũng sẽ triệt để đem này hai người ở trong lòng bài trừ. Ly khai Phong Ma đại điện, đem sẽ không còn có chút nào liên quan, triệt để cùng bọn chúng phân rõ giới hạn. Mà nếu như bọn họ có chút do dự, thì nói rõ này hai người còn không có bị lợi ích choáng váng đầu óc. Thì Dịch Thu không chỉ biết đem vũ khí cho bọn hắn, cũng sẽ thanh hai người này xem như bằng hữu. Rất dễ nhận thấy. Đồng Minh Châu hai người cử động đã cho thấy bọn họ cũng không phải là giống như trước người như vậy hám lợi người, ở trong lòng bọn họ vẫn không có quên đây hết thảy hoàn toàn là bởi vì Dịch Thu được đến. Cho nên vào giờ khắc này, Dịch Thu cũng sẽ hai người này xem như đáng ra kết giao bằng hữu. Tuy là cái kia Đồng Minh Châu đã từng cùng hắn từng có đụng chạm, thế nhưng nếu sự tình đã qua, Dịch Thu cũng không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người. Không sao cả, này hai cái vũ khí, vừa lúc thích hợp hai người các ngươi, mà ta lại dùng không hơn, các ngươi một mực cầm đi đi. Dịch Thu mặt giãn ra cười nói. Hừ, đó cũng không đi, chúng ta có thể nhanh như vậy đến tầng thứ 7, đã rất cảm kích ngươi, làm sao có thể còn trắng bắt ngươi vật, tuy là ta Đồng Minh Châu cũng không phải là cái loại này rất cao thượng quân tử. Nhưng là lại cũng có bản thân nguyên tắc. Đồng Minh Châu thắt thắt lưng nói ra. Chính phải chính phải. La Hùng thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Dịch Thu gặp hai người này cự tuyệt, ánh mắt lập lòe hai hạ, nói, đã như vậy, các ngươi liền đem ban nãy chỗ được những huyền cấp đó hạ phẩm vũ khí cho ta, ta lấy này hai cái trung phẩm vũ khí với các ngươi đổi lại, cứ như vậy, chúng ta hô không thua thiệt. Nghe nói như thế, Đồng Minh Châu hai người mới đồng ý, bất quá bọn hắn cũng biết, Dịch Thu làm như vậy hoàn toàn là muốn giúp bọn họ. vì vậy hai nhân khẩu trong mặc dù không nói, trong lòng nhưng đối Dịch Thu tràn ngập cảm kích. Trao đổi vũ khí sau, Dịch Thu liền dẫn Đồng Minh Châu hai người tiếp tục tiến lên. Bất quá kế tiếp dọc đường, Dịch Thu đám người liền cũng nữa chưa bao giờ gặp cái gì dị chủng ma chu, thỉnh thoảng chui ra hai con bình thường bắt cước ma chu, cũng bị Dịch Thu lấy thủ đoạn lôi đỉnh trong nháy mắt chớp nhoáng giết hết. Kể từ đó, ba người dễ dàng đi qua rừng rậm, đi tới một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên bình nguyên có nhất tầng thang đá nối thẳng cao trăm trượng tầng nham thạch phía trên. Nơi đó chính là đi thông tầng thứ 8 cổng vào đi. Dịch Thu mắt sáng lên, thì thào nói ra: "Dịch Thu, ngươi vẫn suy nghĩ đi tầng thứ 8 hay sao? Ta khuyên ngươi chính là bỏ ý niệm này đi, tầng thứ 8 nghe nói hung hiểm tột cùng, bên trong không chỉ có khắp nơi đều thấy dị chủng ma chu, hơn nữa còn có tứ cấp ma thú tồn tại. Năm đó chính là Khương Vũ, cũng chỉ là tại đó ngốc một ngày, liền cả người mang thương vô cùng chật vật trở lại tầng thứ 7. Đồng Minh Châu nhìn thấy Dịch Thu hình như có sở động, không khỏi khuyên can. Dịch Thu cười nhạt, ngạo nghễ nói: "Khương Vũ đi được, ta vì sao đi không được?" Đồng Minh Châu liếc Dịch Thu một cái, tức giận nói ra: "Khương Vũ thượng đẳng tầng 8 thời điểm, cũng là huyết hồn tam trọng thời điểm, hắn tại huyết hồn nhất trọng thời điểm, thế nhưng liền tầng thứ 7 đều không trải qua đi." Dịch Thu nghe vậy, lắc đầu, nói: "Đồng học tỷ yên tâm đi, ta Dịch Thu cũng không phải mạo hiểm người, nếu như ta dám lên, tất nhiên có niềm tin chắc chắn, hơn nữa lúc này, ta cũng không còn nói nhất định phải thượng đẳng tầng 8." Một đường chiến đấu qua đến, Dịch Thu trong cơ thể huyết khí đã tiêu hao hơn phân nửa, cho nên cho dù Dịch Thu muốn lên tầng thứ 8, cũng phải nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, đem trong cơ thể huyết khí khôi phục không sai biệt lắm sau. Đồng Minh Châu cười nói: "Này còn tạm được, đúng chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Tiếp tục đến trong rừng rậm bắt giết dị chủng ma chu sao?" Dịch Thu lắc lắc đầu nói: "Dị chủng ma chu có thể gặp không thể cầu, ban nãy có khả năng đụng tới hai chỉ cũng là vận khí tốt mà thôi, nếu chúng ta nặng hơn mới đến trong rừng rậm, coi như chuyển động một ngày cũng chưa chắc lại có thể gặp một. Hơn nữa ta trong cơ thể huyết khí tiêu hao không ít, cho nên ta suy nghĩ trước tiên tìm một nơi tu luyện một chút lại nói." Đồng Minh Châu thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu nói: "Ngươi nói không tệ, lúc này vẫn là chỗ an toàn tu luyện, vừa lúc tầng thứ 7 nguyên thủy tinh khí nồng nặc không gì sánh được, nếu như tu luyện cái hơn 10 ngày, ta có lẽ liền có thể trùng kích thoáng cái huyết hồn tam trọng." La Hùng gãi đầu một cái nói: "Vậy chúng ta đi chỗ nào tu luyện?" Dịch Thu chỉ một ngón tay, chỉ vào tầng thứ 8 dưới bậc thang mới nói: "Chỗ ấy an toàn nhất, chúng ta liền đến chỗ đó tu luyện đi." Chỗ ấy thế nhưng đi thông tầng thứ 8 cổng vào, chỗ cực kỳ dễ thấy, rất dễ dàng bị phát hiện, chỗ ấy làm sao có thể an toàn đây? Theo ta thấy, không bằng chúng ta đi cái kia trong góc càng tốt hơn một chút." Đồng Minh Châu nhất thời lắc đầu nói ra. La Hùng cũng gật gật đầu nói: "Vẫn là đồng học muội nói mới càng tốt hơn một chút." Dịch Thu lắc đầu, không cho phản bác nói ra: "Không, thì đến đó, các ngươi một mực nghe ta, cam đoan các ngươi vô sự." La Hùng cùng Đồng Minh Châu hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Dịch Thu tại sao lại tuyển chọn nổi bật như vậy chỗ tu luyện. Bất quá bọn hắn nghĩ lại, lấy Dịch Thu dọc theo đường đi biểu hiện kinh người, cũng sẽ không lừa bọn họ, vì vậy bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, đi theo Dịch Thu đi tới thang đá nơi miệng. Dịch Thu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cái chỗ này tuy là vô cùng dễ thấy, thế nhưng địa hình trống trải, chỉ cần có địch nhân xuất hiện, chưa tới bọn họ trước mặt là có thể sớm phát hiện, hơn nữa sau lưng chính là đi thông tầng thứ 8 cổng vào, tiến có thể công lui có thể thủ. Tuyệt đối so với những thứ kia nơi hẻo lánh trong càng thêm an toàn mấy lần. Chính là chỗ này, các ngươi an tâm tu luyện, nếu có nguy hiểm ta thì sẽ nhắc nhở." Dịch Thu nói xong, liền không hề lời thừa, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu thu nạp lên bốn phía nguyên thủy tinh khí, mà Đồng Minh Châu hai người cũng đều ngồi dưới đất bắt đầu thu nạp tu luyện. Đang lúc bọn hắn lúc thời điểm tu luyện, tầng thứ 7 lối vào, Dịch Chiến đám người thân ảnh chậm rãi xuất hiện. "Dịch Thu, ta tới." Chương 129, ân oán. Dòng dã một ngày thời gian, Dịch Thu cùng Đồng Minh Châu hai người cũng không có nhúc nhích qua, chính là ngồi ở tại chỗ, không ngừng thu nạp luyện hóa bốn phía nguyên thủy tinh khí. Không thể không nói, này tầng thứ 7 nguyên thủy tinh khí xác định rất nồng đậm, mặc dù không so hoàng kim tinh khí chỉ, thế nhưng cùng bạch ngân tinh khí chỉ cũng không sai biệt nhiều. Như vậy tu luyện cả ngày, ba người tu vi đều có nổi bật tăng thêm. Đặc biệt Dịch Thu, bạch hổ huyết mạch thu nạp nguyên thủy tinh khí cực kỳ thần tốc, một ngày ngắn ngủi, hắn tu vi liền tấn thăng nhiều, mà ngày hôm qua tiêu hao huyết khí cũng cơ bản khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá tiệc vui chóng tàn, liền ba người tu luyện đang sức mạnh thời điểm, Dịch Thu nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra, tùy theo lưỡng đạo hàn quang nổ bắn ra. "Tới? Ai tới? Ma chu sao?" Nghe nói như thế, Đồng Minh Châu cùng La Hùng hai người tất cả giật mình, đều mở mắt, nhưng mà phóng nhãn nhìn lại, không khoát trên bình nguyên nơi nào có nửa ma chu bằng dáng. Dịch Thu không có hé răng, mà là cặp mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cánh rừng kia nói. Quả nhiên, liền nửa nén hương thời gian sau khi, theo trong rừng rậm bỗng nhiên đi ra 8-9 thân ảnh tới. Đồng Minh Châu nhíu mày, lẩm bẩm nói, "Đều là hoàng tộc học viện người, bọn họ làm sao cũng tới nhanh như vậy? Theo lý mà nói, dưới bình thường tình huống, ba ngày sau mới có người bước trên tầng thứ 7 mới đúng." Nói đến đây, Đồng Minh Châu lại không quên xem Dịch Thu một cái, thầm nghĩ người kia, lấy sức một mình tại một ngày thời gian bên trong liền dẫn bọn họ đi tới Phong Ma Điện tầng 7, quả thực là mạnh biến hóa. Di, đồng học muội, ngươi xem Vương Đào làm sao cũng ở đó những người này trong đó. Đốt. Đồng Minh Châu tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện, Hoàng tộc học viện trong đám người, đồng nhiên có một hèn mọn tột cùng gầy yếu thân ảnh, mà người này không là người khác, đúng là cái kia tự nguyện ở lại tầng 7 Vương Đào. Đồng Minh Châu thần sắc khẽ biến, nói, cái này Vương Đào không phải là không suy nghĩ đi lên sao, hắn tại sao lại đột nhiên chạy tới. Dịch Thu rên một tiếng, nói, bởi vì hắn vốn chính là cùng những thứ này Hoàng tộc học viện người một nhóm. Nghe nói như thế, Đồng Minh Châu cùng La Hùng đều là vẻ mặt mờ mịt, dễ nhận thấy không rõ Dịch Thu nói lời này là có ý gì. Mà ngay tại lúc này, Dịch Chiến đám người đã tới gần. Dịch Thu, ta không thể không bội phục ngươi bản lĩnh, không nghĩ tới trong vòng một ngày, ngươi liền đã chạy đến tầng thứ 7, cái thành tích này, chỉ sợ sẽ là Khương Vũ Lao Đại đều phải kém hơn nhiều a. Dịch Chiến vừa hướng được Dịch Thu đi tới, vừa cười như không cười nói. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, Dịch Chiến, ngươi mang theo nhiều người như vậy đuổi theo, cũng sẽ không là vì theo ta nói chuyện tào lao đạm đi. Dịch Chiến đồng dạng cười lạnh nói, dĩ nhiên không phải, đại ca ta hôm nay chính là cố ý tới thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ. Dịch Thu cất tiếng cười to, như là nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười một dạng, tại nhập học khảo hạch thời điểm, ám hại cùng cha khác mẹ thân đệ đệ, sau đó lại đánh lén trọng thương bản thân cha ruột, mà hiện tại lại mang một đám ngoại nhân tới giết ta, chỉ ngươi loại này đại nghịch bất đạo xuất sinh cũng có mặt nói thanh lý môn hộ bốn chữ này. Dịch Thu mấy câu nói, lập tức đem Dịch Chiến nói sắc mặt tái xanh, càng là một câu nói cũng cãi lại không ra, mà đúng lúc này, bên cạnh hắn một cái trên mặt có vết đao chém nam tử đột nhiên đi ra, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra, Dịch Thu, trách chỉ trách ngươi chọc không nên dây vào người, hiểu không? Không nên dây vào người. Là ai? Chẳng lẽ là Khương Vũ sao? Dịch Thu cười hỏi. Hừ hừ, ngươi biết là tốt rồi. Người đàn ông có thẻo mặt mang dữ tợn nói ra. Nô Việt, ngươi muốn làm gì? Lúc này Đồng Minh Châu ý thức được bầu không khí không đúng, lúc này đứng lên, thần sắc băng lãnh quát hỏi. Nô Việt quét Đồng Minh Châu một cái, từ tốn nói, Đồng Minh Châu nơi này không có ngươi sự tình, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay, bằng không ngươi cũng phải chết. Nô Việt, ngươi dám? La Hùng hét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ như là tấm thuẫn một dạng lập tức ngăn ở Đồng Minh Châu thân thể mềm mại phía trước. Thấy vậy một màn, Nô Việt trong mắt nhất thời hiện lên một kiên kỵ, La Hùng ta biết ngươi lợi hại, bất quá ngươi cũng không cần quên, chúng ta lúc này có 8 người, mà các ngươi cũng chỉ có 3 cái. Hừ, thì tính sao? Chỉ cần ai dám động đến ta Dịch Thu huynh đệ còn có Minh Châu học muội, người đó chính là ta La Hùng địch nhân, ta sẽ để cho người nào nếm thử ta La Hùng đại trùy lợi hại. La Hùng nói xong, trong tay Dịch Thu cho hắn huyền cấp trung phẩm đại trùy đột nhiên trở nên lớn, tùy theo hoanh một tiếng đập xuống đất, lực lượng khổng lồ, phảng phất cả mặt đất đều phải bị gõ bể. Huyền cấp trung phẩm vũ khí. Không nghĩ tới ngươi cái tên này vận khí tốt như vậy. Vừa tới Phong Ma Điện một ngày, liền lấy được một bả huyền cấp trung phẩm vũ khí. Lúc này Ngô Việt đám người, trên mặt trừ kiêng kỵ sâu đậm ở ngoài, càng là ẩn hàm một chút ước ao. Dù sao một bả huyền cấp trung phẩm vũ khí, tùy ý nhất kiện đều có thể giá trị mấy vạn kim tệ, cho dù bọn họ những thứ này hoàng tộc học viện học viên, cũng có rất nhiều người không gánh nổi, cho nên bọn họ mới có thể tuyển chọn tới Phong Ma Điện mạo hiểm. Nói như vậy, ngươi là Vương Bát, quyết tâm muốn đi theo chúng ta đối nghịch sao? Ngô Việt cười nhạt hỏi. Là thì như thế nào? Các ngươi dám đến đụng đến ta Dịch Thu huynh đệ, ta cam đoan một đũa một cái. Không tin các ngươi thử nhìn một chút. La Hùng mắt hổ đột nhiên mở ra, hai tay nắm cự chủ y, thần uy lấm lấm, rất có một kẻ làm quan khí thế. Thấy vậy một màn, Dịch Thu tâm dâng lên trận trận tình cảm ấm áp, không thể không nói, có khả năng tại loại này thời khắc sinh tử, còn dám đứng ra ủng hộ bản thân. Người như thế tuyệt đối có thể coi làm thành thật với nhau huynh đệ. Tự tìm cái chết. Nô Việt ánh mắt phát lạnh, hướng về người sau lưng quát, mấy ca, trước tiên đem cái này buồn hùng cho ta làm thịt. Liền hắn vài người sắp lúc động thủ sau, Dịch Thu đột nhiên cười một tiếng dài, thân thể lâm không nhảy một cái, nhảy lên sau lưng thang đá, sau đó mặt mang trào phúng nhìn Ngô Việt đám người, nói, Dịch Chiến, hoan, có đầu nợ có chủ, nếu các ngươi vì ta tới, hà tất còn muốn kéo lên người khác. La Hùng huynh đệ, ngươi cũng không nên nhúng tay. Một đám nhảy nhót vai hề, ta một người đối phó bọn họ là đủ. Ha ha, La Hùng ngươi có nghe hay không? Nhân gia không cần ngươi hỗ trợ, ngươi hà tất còn muốn nóng mặt dán nhân gia mông lạnh đây. Ngô Việt nhân cơ hội nói móc thoáng cái La Hùng, đồng thời mắt sáng lên, nhìn về phía Dịch Thu cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Vẫn suy nghĩ lấy một địch tám. Ngươi cảm thấy ngươi có bất kỳ phần thắng nào sao? La Hùng tự nhiên biết Dịch Thu làm như vậy không muốn liên lụy bản thân, lập tức vẻ mặt nôn nóng nói ra, Dịch Thu lao đệ, bọn họ nhiều người, ngươi một người làm sao có thể đánh qua bọn họ người nhiều như vậy? Đồng Minh Châu cũng nói, Dịch Thu ngươi mau xuống, ba người chúng ta cùng nơi có lẽ còn có theo chân bọn họ đánh một trận khả năng. La Hùng, Đồng Minh Châu, hôm nay ân tình, ta Dịch Thu nhớ ở trong lòng, nếu là ta Dịch Thu bất tử, ngày khác chắc chắn báo đáp. Mỉm cười nói xong, Dịch Thu ánh mắt trong nháy mắt biến được sắc bén lạnh lẽo lên, nhìn phía Dịch Chiến, chuyện hôm nay, đều là ta ngươi ân oán, cùng người khác không liên quan, nếu muốn giết ta, liền đi theo ta." Dịch Thu cười nhạt nói xong, thân hình thoát một cái, lập tức xông lên thang đá, tiến nhập đi thông tầng thứ 8 cổng vào trong đó. Chương 130, khốn cục. Nhìn thấy Dịch Thu không nói hai lời chui vào phục ma điện tầng thứ 8, Dịch Chiến đám người cũng là vừa sợ vừa giận. Gia hỏa này quả thực là tự tìm đường chết, huyết hồn nhất trọng võ giả, vậy mà cũng dám hướng tầng thứ 8 trong chạy, phải biết rằng, tầng thứ 8 thế nhưng có tứ cấp ma thú tồn tại. Cho dù năm đó Khương Vũ lao đại cũng là chỉ đợi một ngày, liền bị đuổi ra ngoài. Dịch Chiến nét mặt hoảng sợ nói ra: "Tiểu tử này ngoan độc, làm sao bây giờ, chúng ta có vào hay không đi?" Người đàn ông có thẹo cũng là trầm giọng hỏi. Dịch Chiến trầm ngâm, lúc này đặt ở bọn họ trước mắt chỉ có hai con đường. Loại thứ nhất chính là canh giữ ở bên ngoài, nếu như Dịch Thu không chết, cũng chậm sớm sẽ trở về. Bất quá loại này biện pháp nổi bật cho Dịch Thu thở dốc cơ hội, mà thôi Dịch Thu giảo hoạt, khó bảo toàn này trong vòng mười mấy ngày sẽ không xuất hiện cái gì biến động, khiến cho được người này theo phong ma điện trong chạy đi. Còn như loại thứ hai tự nhiên chính là bọn họ cũng đi theo vào, kể từ đó, Dịch Thu tất nhiên không đường có thể trốn. Dù sao theo hắn, tầng thứ 9 Dịch Thu là tuyệt không can đảm đi vào. Nhất niệm đến đây, Dịch Chiến cắn răng nói, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng, chúng ta cũng đi vào, hôm nay nhất định phải đem tiểu tử này giết chết tại phong ma điện trong. Nếu để cho hắn chạy, không khác thả hổ về rừng, tai họa vô cùng. Người đàn ông có thẹo Ngô Việt cũng là vẻ mặt giữ tận gật đầu, được, chúng ta liền đi vào chung, đem tên mắt con này đẩy vào tuyệt địa. Ta cũng không tin hắn dám vào tầng thứ 9. Đi, các huynh đệ, theo ta vào tầng thứ 8. Người đàn ông có thẹo ra lệnh một tiếng, 7-8 tên hoàng tộc học viện học viên đều bước trên thang đá, đi theo người đàn ông có thẹo cùng Dịch Chiến xông vào tầng thứ 8. Minh Châu học muội, chúng ta cũng đi vào sao? Dịch Thu huynh đệ một người, làm sao có thể đánh qua những người này đây? La Hùng vẻ mặt nôn nóng nói ra. Coi vậy đi, nơi đó là tầng thứ 8, chúng ta đi vào, gặp những thứ kia kinh khủng ma thú, tự bảo vệ mình cũng không đủ sức, càng không cần phải nói đi giúp hắn. Đi vậy chỉ có thể cho hắn viết trói buộc mà thôi. Đồng Minh Châu lắc đầu, vẻ mặt nụ cười khổ sở. Chúng ta làm sao bây giờ? Liên ở chỗ này chờ đi, ta cảm thấy được Dịch Thu lần này nhất định có thể chuyển nguy thành an, thành công thoát khốn. Đồng Minh Châu ánh mắt kiên định nói ra. Minh Châu học muội đối Dịch Thu niên đệ tự tin như vậy sao? Phải biết rằng chỗ ấy thế nhưng phong ma điện tầng 8, hung hiểm khó lường, hơn nữa sau lưng còn có nhiều như vậy truy binh, phỏng chừng chính là ngày Vương lão tử cũng cứu không hắn, Dịch Thu tên phế vật kia, lần này chắc chắn phải chết. Lúc này, chưa cùng được Dịch Chiến đám người ly khai, Vương Đào vẻ mặt đắc ý nói ra. Đồng Minh Châu lông mày nhăn lại, trừng mắt Vương Đào, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tên phản đồ này, ta sau khi trở về, chắc chắn chuyện này nói cho viện trưởng. Vương Đào cười gần nói, Đồng Minh Châu, tục ngữ nói tốt kẻ thức thời là người tài giỏi, Dịch Thu trêu chọc Khương Vũ, cho nên hắn sớm muộn gì đều phải chết, hai người các ngươi cái cần gì phải đi theo một cái hẳn phải chết người dựa vào gần như vậy. Phải không? Đồng Minh Châu cười nhạt hai tiếng nói, ta tin tưởng Dịch Thu tuyệt sẽ không chết. Không tin chúng ta đi nhìn. Đồng Minh Châu nói xong, chán ghét quét Vương Đào một cái sau, liền không để ý tới nữa người này, tức giận ngồi dưới đất, nhắm mắt tu luyện. Sẽ không chết sao? Ha ha, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, bằng không Dịch Thu chắc chắn phải chết. Vương Đào đắc ý cười to hai tiếng, cũng theo đó ngồi ở cách đó không xa, vẫn tu luyện đi. Lúc này phong ma điện bên ngoài, kiếm vũ học viện viện trưởng, sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Tuy là phong ma thiên nhãn không cách nào nghe được Dịch Thu đám người nói chuyện tiếng, nhưng là từ hình ảnh kia phía trên cũng không khó đoán được, Dịch Thu là bị một đám hoàng tộc học viện học viên đẩy vào phong ma điện tầng thứ 8. Phải. Dịch Thu thế nhưng hiện tại kiếm vũ học viện duy nhất hy vọng. Hôm nay lại bị một đám hoàng tộc học viện học viên truy sát, điều này làm cho kiếm vũ học viện viện trưởng làm sao không tức giận ngập trời. Lão viện trưởng căm tức nhìn hoàng tộc học viện viện trưởng nói, Phùng viện trưởng giải thích một chút đi, vì sao hoàng tộc học viện học viên lại đuổi giết chúng ta kiếm vũ học viện học viên. Văn sĩ trung niên thần sắc thản nhiên nói ra, lưỡng đại học viện học viên tại phong ma điện trong phát sinh tranh đấu là thường xuyên chuyện phát sinh, lẽ nào loại chuyện này bản viện lớn lên còn cần hướng người khác giải thích sao? Huống chi lẽ nào lão viện trưởng không có phát hiện truy sát Dịch Thu người trong đó trong còn có một cái là các ngươi kiếm vũ học viện người, tuy là người này không có tiến nhập phong ma điện tầng 8, thế nhưng cũng coi như đồng lõa một trong, có thể thấy được chuyện này e sợ cũng không phải là học viện chi tranh đơn giản như vậy, cho nên lão viện trưởng cũng không có thể đem chịu tội toàn bộ đạp đổ chúng ta hoàng tộc học viện học viên trên thân đi. Nghe nói như thế, lão viện trưởng lông mi trắng nhăn lại, nhất thời đang vẽ trong mỉ thấy Vương Đào thân ảnh, sầm mặt lại nói, Vương Đào, tên nghiệp chứng này. Vậy mà ám hại đồng môn, chờ hắn trở về, xem ta không cố gắng trừng phạt hắn. Lúc này, nữ tử học viện nữ viện trưởng An An ủi nói, lão viện trưởng không cần lo lắng quá mức, theo ta thấy lấy Dịch Thu thực lực, những hoàng tộc học viện đó học viên cũng chưa chắc là có thể giết hắn. Lão viện trưởng hư lạnh một tiếng, nói, ta yêu cầu dùng phong ma thiên nhãn. Hoàng tộc học viện văn sĩ trung niên cười khẩy nói, muốn khởi động phong ma thiên nhãn quan sát tầng thứ 8, nhất định phải do huyết tông bắt trọng cường giả mới được, toàn bộ tuyên Tây Quốc, chỉ có Khương Quốc Sư cùng bệ hạ mới có thể làm được, chẳng lẽ lão viện trưởng liền chuyện này cũng quên sao? Ngươi! Kiếm Vũ học viện lão viện trưởng nhất thời không lời chống đỡ, lúc này tuy có tràn lòng tức giận, nhưng cũng không chỗ phóng thích, con được căm giận ngồi trở lại tại chỗ, nhìn giữa không trung hình ảnh, đầy nhăn nheo trên mặt lộ ra lo lắng nét mặt. Phong Ma Điện tầng thứ 8. Dịch Thu mới một bước vào, liền cảm giác nồng nặc không gì sánh được nguyên thủy tinh khí đập vào mặt. Thật là nồng nặc nguyên thủy tinh khí. Nơi này nguyên thủy tinh khí mức độ đậm đặc, chỉ sợ sẽ không so hoàng kim tinh khí chỉ kém bao nhiêu, nếu là nơi này tu luyện nửa tháng nói, phòng trường phá tan huyết hồn nhị trọng cũng vô cùng có khả năng. Bất quá Dịch Thu biết, lúc này hắn vẫn không cách nào tu luyện, bởi vì liền sau lưng hắn đã có mấy cái ác cầu đuổi theo. Dịch Thu, ta xem ngươi chạy đằng nào. Dịch Chiến đám người vẻ mặt dữ tợn sau lưng Dịch Thu xuất hiện. Thật là một đám chó ngoan. Dịch Thu cười chào phúng một câu, sau đó trong mắt hàn quang bùng lên, thân hình đột nhiên khẽ động, hướng về phía trước một mảnh rừng rậm nhanh chóng lao đi. Hừ, ta xem ngươi có thể chạy đằng nào. Các huynh đệ đuổi theo cho ta. Chỉ cần giết hắn, Khương Vũ lao đại, nặng nề có phần thưởng. Dịch Chiến nói, lập tức đốt mọi người nhiệt huyết, không cần Dịch Chiến nhiều lời, mấy người kia liền gầm thét hướng Dịch Thu đuổi theo. Phong Ma Điện tầng thứ 8 so tầng thứ 7 diện tích còn muốn nhỏ dòng ra gấp đôi. Nhưng mà nơi này ma thú cũng là so tầng thứ 7 nhiều hơn, cũng càng thêm hung tàn. Dịch Thu vừa mới bước vào rừng rậm trong nháy mắt, cũng đã cảm thấy bốn con khí tức âm lãnh tỏa định ở trên người hắn. Dịch Thu tập trung nhìn vào, tại không nơi xa mấy cây trên cây to, rõ ràng là bốn con bắt cước ma chu, trong còn có một vẫn còn là dị chủng ma chu. Trước có ma chu, phía sau có truy binh. Dịch Thu nghiễm nhiên tiến nhập một cái tiến thối hai khó khôn cục. Chương 131, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Cục là khôn cục, nhưng cũng không phải là hẳn phải chết. Đối với Dịch Thu mà nói cũng là vẫn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà Dịch Thu trong lòng minh bạch, lúc này tình huống, chỉ có dồn vào tử địa mới có thể hậu sinh. Vừa có sinh cơ, vậy liền không tính là rơi vào tử địa. Không tính là tử địa, lại lấy ở đâu sau cùng cầu sinh đường. Vì vậy Dịch Thu lúc này phải làm chính là đưa hắn duy nhất sinh cơ chặt đứt. Đem chính mình triệt để đẩy vào tuyệt cảnh trong đó, kể từ đó, lại vừa cầu sinh. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu mạnh mẽ ánh mắt hướng về kia bốn con bắt cước ma chu đảo qua, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy người các ngươi xuất sinh cũng dám ngăn cản đường đi của ta. Thật là tự tìm cái chết. Kiếm lãng chạm, phá cho ta. Theo tiếng hô, Dịch Thu nhất kiếm bổ ra, một đạo sóng kiếm phá không đi, bổ về phía bốn con ma chu. Bốn con ma chu đều hú lên, lắc mình nhảy ra, hới ra đạo kia sóng kiếm. Đồng thời nhường ra một cái lối ra. Mà Dịch Thu nhân cơ hội, theo lối ra trong đó lao ra, đón lấy phi thân nhảy đến một gốc cây phụ cận đại thụ phía trên, thi triển khinh thân thuật, nhanh chóng hướng về rừng rậm chỗ sâu chui tới. Gặp Dịch Thu bỏ chạy đi, bốn con bắt cước ma chu mới phản ứng qua đến, kết loạn làm sau lưng Dịch Thu điên cuồng rất tiếc. Mà sau đó chạy tới Dịch Chiến đám người, cũng theo thật sát ở phía sau. Dịch Thu thân như kiểu quỷ mị hư vô tại trong rừng xuyên lục soát, không bao lâu, liền đưa tới nhiều hơn bắt cước ma chu ở sau người truy đuổi. Dịch Thu quay đầu mắt nhìn, chỉ thấy sau lưng ma chu ước chừng có mấy chục con nhiều, này nếu như đổi thành người bình thường, thấy sau lưng có nhiều như vậy ma chu truy sát bản thân, sợ cũng đều hụt chết, nhưng mà Dịch Thu cũng là lắc đầu, trên mặt ngược lại thì lộ ra vẻ thất vọng nét mặt. Phong Ma Điện tầng 8, lẽ nào chỉ có điểm này ma thú mà thôi? Xem ra phải cần sử dụng một ít mồi. Dịch Thu nghĩ như vậy, lấy ra bảo kiếm, tại thủ trưởng phía trên rạch ra một cái lỗ hổng, tùy ý đỏ tươi huyết dịch, theo bàn tay chạy xuôi mà xuống, không ngừng phát tán mặt đất, nồng đậm huyết khí nhất thời truyền khắp bát phương. Võ giả huyết mạch càng mạnh, huyết dịch trong cơ thể liền đối với ma thú càng có lực hấp dẫn, mà thân ta cụ bạch hổ huyết mạch chảy ra máu, hẳn là đủ để đem này tầng thứ 8 toàn bộ ma thú toàn bộ hấp dẫn đến đây đi. Mà liền Dịch Thu tiên huyết tràn ra lúc, rừng rậm bốn phía lập tức vang lên rắc rắc thanh âm. Đón lấy Dịch Thu đã nhìn thấy bốn phía trong rừng cây có đếm không hết ma chu theo đại thụ trong đó lộ ra thân thể, sau đó giống như nước thủy triều theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu vào tới. Nhìn làm người ta tê cả da đầu ma chu, Dịch Thu trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Dịch Chiến, ta lập tức sẽ đưa ngươi một món lễ lớn để báo đáp ngươi truy sát tri ân. Dịch Thu cười lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, không nói hai lời tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Lúc này khoảng cách Dịch Thu cách đó không xa Dịch Chiến đám người thấy này kinh người một màn, đều bị lập tức bị ngu tại chỗ. Gia hỏa này điên đi, cố ý dẫn nhiều như vậy ma chu chu diệt bản thân. Đúng vậy, nhiều như vậy ma chu, ít nhất cũng có mấy trăm con. Đừng nói hắn một cái huyết hồn nhất trọng võ giả, phòng trường chính là huyết hồn 6-7 trọng cường giả cũng phải chắc chắn phải chết ta. Nô Việt đại ca, chúng ta vẫn đuổi sao? Phòng trường tiểu tử này chắc chắn phải chết, chúng ta không cần thiết với hắn cùng nơi mạo hiểm. Lúc này, không ít người đã bắt đầu sinh thôi ý, dù sao vạn nhất mấy trăm con ma chu đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ nói, khả năng liền nguy hiểm. Nô Việt cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Dịch Chiến, nói, như thế nào đây? Chúng ta vẫn đuổi không đuổi? Dịch Chiến thần sắc biến ảo hai hạ, cắn răng nói, đương nhiên đuổi. Dịch Thu thằng nhóc con này, cố ý dùng bản thân huyết khí đưa tới nhiều như vậy ma chu, chính là vì đem chúng ta dọa lui, nếu chúng ta đi, chẳng phải chính phía trên hắn khi, hơn nữa những thứ này ma chu tựa hồ cũng bị dòng máu của hắn hấp dẫn, cũng sẽ không công kích chúng ta, chỉ cần chúng ta bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn, sẽ không có chuyện gì. Ừ, không tệ, chúng ta liền đón lấy đuổi, chỉ cần người này không chết, chúng ta thì không thể đơn giản quay đầu. Ra lệnh một tiếng, Hoàng tộc học viện mọi người, tiếp tục hướng về Dịch Thu bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Dịch Thu thân hình cực nhanh, chỉ dùng không tới nửa nén hương thời gian, liền chạy ra rừng rậm, đi tới một chỗ địa thế chỗ chúng bên trong sơn cốc. Sơn cốc này chỉ có phương viên vài dặm cỡ, địa thế cực kỳ trống trải bằng phẳng, lại không có một ngọn cỏ. Mà liền sơn cốc trung ương nhất chỗ, đột nhiên đứng vững một tòa ánh sáng màu trắng cửa, quang môn bốn phía bị một tầng quang mạc bao phủ. Nơi này chính là đi thông tầng thứ 9 cổng vào đi. Thấy chỗ kia quang môn, Dịch Thu thần sắc khẽ động, mũi chân chỉ vào, thân pháp cực nhanh xuất hiện tại quang môn trước mặt. Lúc này, hàng trăm ma chu cũng theo sơn cốc bốn phía trong rừng rậm không ngừng dũng mãnh tiến ra, tả ba tầng bên phải ba tầng đem Dịch Thu vững vàng vây vây ở chính giữa. Nhưng mà chẳng biết tại sao, những thứ này ma chu cũng không dám tiến lên, tựa hồ là đối Dịch Thu sau lưng quang môn hết sức kiêng kỵ. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu trong lòng đại định. Trước đó hắn liền phát hiện, vô luận là ở đâu nhất tầng thời điểm, chỉ cần phàm là đi thông tầng kế tiếp cổng vào phụ cận, cơ bản cũng sẽ không có ma thú xuất hiện. Rất dễ nhận thấy, đối những ma thú này mà nói, những thứ này cổng vào chỗ đều là cấm địa, đơn giản phía dưới, chúng nó sẽ không bước vào. Bất quá bốn phía ma chu, tuy là không dám vượt qua giới hạn, nhưng cũng rất tiếc được buông tha trước mắt mị sắc chạy trốn, đem Dịch Thu vững vàng vây khốn ở đó quang môn trung ương, thỉnh thoảng dùng tơ nhện phát động công kích, nhưng mà những thứ kia tơ nhện chưa tới Dịch Thu trước người, đã bị quang môn chúng quanh quang mạc ngăn che lại. Lúc này, Dịch Chiến mấy người cũng xuất hiện tại bên trong sân cốc. Dịch Chiến nhìn một màn trước mắt, cười lạnh nói với Dịch Thu, "Dịch Thu, cái này ngươi vẫn chạy trốn nơi đâu? Không cần chúng ta động thủ, những thứ này ma chu cũng đủ để đưa ngươi ăn sống nuốt tươi, như thế nào đây? Ta cũng không tin. Ngươi còn dám tiến nhập tầng thứ 9 sao? Đùa gì thế, hắn nếu như dám vào tầng thứ 9, đã sớm đi vào, hà tất còn có thể đợi đến hiện tại. Theo ta thấy tiểu tử này là muốn làm sao cùng vùng vẫy dãy chết ta." Nô Việt vẻ mặt cười gian nói ra, theo hắn, coi như cho Dịch Thu 100 lòng can đảm hắn cũng không dám tiến nhập tầng thứ 9. Dịch Thu cười cười, không có hé răng, chậm rãi đưa ra cái kia dỉ máu bàn tay, dùng sức nắm chặt, nhất thời tiên huyết lại lần nữa tuôn ra, dọc theo cánh tay hắn chảy xuống, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ hắn bên cạnh quần áo. Nồng nặc máu tanh mùi vị, nhất thời để bốn phía ma chu biến được không kềm chế được không gì sánh được, nếu không phải màn sáng kia tồn tại, phỏng chừng những thứ này ma chu đã sớm nhào tới đem Dịch Thu cho ăn sống nuốt tươi. Mẹ, gia hỏa này đang làm cái gì? Lẽ nào hắn nữa thích tự mình hại mình hay sao? Nhìn thấy một màn này, Dịch Chiến đám người đều là vô cùng ngạc nhiên nét mặt, dễ nhận thấy đều bị Dịch Thu cử động cho lộng ngu. Nhưng mà liền mọi người nghi hoặc không giải thích được thời điểm, một tiếng thật lớn tiếng hô bỗng nhiên tại rừng rậm chỗ sâu vang lên, đón lấy chỉ nghe rầm rập, mọi người trước mắt đại địa run lẩy bẩy. Dịch Chiến đám người sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau trong rừng rậm, bỗng nhiên có một con cao vài chục trượng cự nhân chính bước dài hướng về sơn cốc phương hướng chạy tới. Sơn lĩnh cự ma. Chương 132, Sơn lĩnh cự ma. Sơn lĩnh cự ma chính là tứ cấp ma thú, toàn thân đều do nham thạch cấu thành, thân thể có thể so với màu đồng đầu cánh tay sát, không thể phá vỡ, hơn nữa con thú này lực lớn vô cùng, có thể đem vạn cân cự thạch phóng hơn 10 dặm xa, rất kinh khủng. Năm đó kinh tài Diễm Tuyệt Khương Vũ xông vào tầng thứ 8, gặp một đầu sơn lĩnh ma thú, cùng đại chiến dòng dã một ngày, cuối cùng tuy là đem giết chết, nhưng là lại cũng bị thương nặng, suýt nữa bỏ mạng, cuối cùng không thể không lui về Phong Ma Điện tầng 7. Từ đó về sau, không tiếp tục người dám đơn giản bước vào này Phong Ma Điện tầng thứ 8 nửa bước. Người kia đến muốn làm cái gì, lại đem sơn lĩnh cự ma cũng đưa tới. Dịch Chiến lúc này âm ỉ có loại dự cảm bất tường, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hừ, hắn mà chẳng thể làm gì khác, trước người là mấy trăm ma chu, lại đưa tới một sơn lĩnh cự ma, mà sau lưng còn lại là đi thông càng thêm hung hiểm Phong Ma Điện cựu tầng cổng vào. Theo ta thấy chúng ta có thể đi trở về, gia hỏa này chắc chắn phải chết. Nô Việt vừa cười vừa nói. Chờ một chút, thằng nhóc con này rất giàu hoạt, hắn làm như vậy nhất định có cái gì xem. Dịch Chiến nói như thế. Dịch Chiến huynh đệ cũng quá mức cẩn thận nhiều, bất quá ngươi nói cũng vậy, như là đã đến nơi đây, chúng ta sẽ nhìn một chút gia hỏa này đến muốn chơi cái quái gì, ngược lại những thứ này ma chu cự ma lực chú ý tất cả hắn trên người một người, chúng ta rất an toàn. Nô Việt cũng vừa cười vừa nói. Rầm rầm. Lúc này, sơn linh cự ma dĩ nhiên đến gần sân cốc, thân hình khổng lồ, nhất thời cho mọi người khôn kể áp bách, mà những ma chu đó dường như cũng đúng sơn linh cự ma rất sợ hãi, hô lạp lạp tản ra, để sơn linh cự ma thông qua. Dịch Thu, ta thật không biết nên ngươi thông minh, còn là nói ngươi ngu xuẩn, ngươi tuy là dùng tiên huyết đưa tới đại lượng ma chu ngăn cản chúng ta truy kích, thế nhưng ngươi nhưng cũng đem chính mình ép vào tuyệt lộ, hôm nay sơn linh cự ma cũng tới, ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Dịch Chiến vẻ mặt châm chọc cười nói. Tuyệt lộ sao? Dịch Thu cười cười, trong mắt lóe lên một chút đùa cợt, nói, Dịch Chiến ngươi cũng biết Tuyệt Sử Phùng Sanh bốn chữ này. Lúc này đối người khác có lẽ mà nói là tình thế chắc chắn phải chết, thế nhưng đối với ta Dịch Thu mà nói, cũng là một cái tràn ngập sinh cơ đường. Chết đã đến nơi, vẫn khẩu xuất của nôn, đã như vậy, ngươi có dám nói cho ta biết, ngươi sinh lộ ở nơi nào không? Dịch Chiến cười nhạt hỏi. Dịch Thu chỉ phía sau quan môn, nói, đương nhiên là nơi này. Nghe nói như thế, Dịch Chiến đám người đều cười ha hả. Dịch Thu, ngươi bất đi làm ta sợ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi dám vào Phong Ma Điện cửu tầng sao? Đúng vậy, Phong Ma Điện cửu tầng truyền thuyết thế nhưng ma quật, chỉ cần đi vào người, thế nhưng chưa từng có thể sống đi ra. Dịch Chiến đám người dường như căn vốn không tin tưởng Dịch Thu nói tới, dù sao phàm là tiến nhập Phong Ma Điện cửu tầng người, cơ nay đã cung cấp tuyên bố tử vong, Dịch Thu làm sao có thể dám vào cái loại địa phương đó. Một đám đồ ngu, các ngươi cho là ta Dịch Thu thật là làm cho các ngươi bước đến loại cục diện này sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, ta là cố ý đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ, mà ta xem chính là tiến nhập tầng thứ 9, còn như những thứ này mà Chu cùng Sơn Lĩnh Ma Nhân coi như ta Dịch Thu tặng cho các ngươi lễ vật tốt dùng cái này tới cảm tạ các ngươi truy sát tri ân, các vị cáo từ ba. Dịch Thu trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nụ cười, tùy theo thân hình khẽ động, cả người nhất thời chui vào đánh quang môn trong đó, biến mất. Dịch Chiến đám người đồng thời sững sờ, chợt mới hiểu được qua đây, nguyên lai Dịch Thu đưa bọn họ dẫn tới nơi này, lại cố ý lấy máu đưa tới nhiều như vậy ma thú, là đã sớm thiết kế xong bấy giờ, gia hỏa này ban đầu sẽ không định sống trở về. Lúc này mấy trăm ma chu cùng Sơn Lĩnh Cự Ma nhìn thấy Dịch Thu chui vào tầng thứ 9 sau khi, cũng là tức giận không thôi, lập tức đều quay đầu, đem mục tiêu chỉ hướng đứng ở phía sau cách đó không xa Dịch Chiến đám người. Mỗi người hai mắt huyết hồng, tựa hồ muốn đối Dịch Thu tức giận đều phóng thích tại mấy người này trên thân. Thảo, tiểu tử này ngoan độc, vậy mà dùng loại phương pháp này nghĩ phải cùng chúng ta đồng quy vu tận. Mọi người thấy như vậy một màn, đều bị sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Vẫn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không chạy mau. Nô Việt dẫn đầu phản ứng qua đến, hét lớn một tiếng, cũng không đợi mọi người, thứ nhất hướng về rừng rậm phương hướng chạy trốn. Mà theo hắn tiếng hô, mọi người mới đều phản ứng qua đến, không nói hai lời, hướng về phương hướng phía sau bỏ chạy. Mà những ma chú đó cùng Sơn Lĩnh Cự Ma há có thể đơn giản bỏ qua bọn họ, lập tức giống giận, điên cuồng đuổi theo. 2 giờ sau, Phong Ma Điện tầng thứ 7, đi thông tầng thứ 8 thang đá cổng vào, năm nhân ảnh theo cổng vào trong đó trốn tới. Tại cổng vào phụ cận tu luyện Đồng Minh Châu cùng La Hùng, vội vàng liếc mắt nhìn lại, lại phát hiện mấy người này đúng là mấy cái truy sát Dịch Thu hoàng tộc học viện học viên. Lúc này, mấy người này mỗi người toàn thân đẫm máu, khí sắc trắng bệnh, dường như trải qua một trận ác chiến. Đồng Minh Châu liếc mắt nhìn, cười như không cười nói ra, "Nô Việt, làm sao lại còn lại các ngươi năm cái đây? Không phải còn có 3 người sao? Không sẽ là chết ở Phong Ma Điện tầng 8 đi?" Nô Việt khí sắc có chút khó coi, hắn đương nhiên biết còn có 3 người, bất quá 3 người kia bởi vì chạy được quá chậm, bị mấy trăm ma chu đuổi theo, lúc này phòng trường đã bị tầng thứ 8 ma chu ăn liền không còn sót cả xương. Nghĩ tới lúc đó 3 người kia tuyệt vọng có tiếng kêu thảm thiết, Nô Việt liền sợ run lên, cả người run. May mắn hắn trong ngày thường luyện tập qua một ít thân pháp vũ kỹ, bằng không ban nãy phòng trường cũng chạy không ra cánh rừng kia. Đồng Minh Châu, ngươi không cần cao hứng, tuy là ta 3 người kia huynh đệ chết, thế nhưng ngươi Dịch học đệ cũng không cách nào sống ly khai Phong Ma Điện. Nô Việt cười lạnh nói. La Hùng giận dữ, nói, Nô Việt, ngươi đem ta Dịch huynh đệ như thế nào đây? Nô Việt hừ lạnh một tiếng nói, ngươi yên tâm, chúng ta không có bắt được hắn, bất quá thằng ngu này nhưng bản thân chủ động tiến vào Phong Ma Điện tầng thứ 9. Nghe nói như thế, Đồng Minh Châu cùng La Hùng đều đứng lên, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Điều này sao có thể, lẽ nào Dịch huynh đệ không muốn sống sao? Hắn cũng dám tiến nhập Phong Ma Điện tầng thứ 9. Phong Ma Điện tầng thứ 9 thế nhưng được xưng là ma quật, từ xưa tới nay chưa từng có ai sống sót trở về. Thằng ngu này làm sao chạy đi đâu? Nô Việt cười nói, bởi vì hắn tự biết hẳn phải chết, phòng trừng nghĩ đến tầng thứ 9 thử thời vận, bất quá thằng ngu này, nhưng không biết, tầng thứ 9 hung hiểm, là tầng thứ 8 thập bội. Phàm là gặp qua tầng thứ 9 hình dáng người, vẫn chưa từng có một cái sống ly khai. Cho dù hắn Dịch Thu thiên phú cường thịnh trở lại, lần này cũng chắc chắn phải chết. Lời này vừa nói ra, Dịch Chiến mấy người cũng đều lộ ra nụ cười đắc ý, tuy là bị Dịch Thu tính toán, khiến cho bọn họ tổn thương thảm trọng, hơn nữa càng là ném 3 cái học viên tính mệnh. Thế nhưng bọn họ sau cùng xem vẫn là đã đến. Tuy là bọn họ không có tự tay giết chết Dịch Thu, nhưng cũng đem Dịch Thu đẩy vào Phong Ma Điện tầng thứ 9. Mà cũng đã tuyên bố Dịch Thu chết đi. Chương 133, Phong Ma Điện cửu tầng. Liên Dịch Thu bước vào quang môn một khắc kia, Phong Ma Điện bên ngoài, một mảnh ầm ầm. Lúc này toàn bộ trưởng lão, cũng trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, trên mặt lộ ra khiếp sợ tới cực điểm nét mặt. Bởi vì, vừa lúc đó, cái kia chưa từng có hiện ra qua Phong Ma Điện tầng thứ 9, đúng là đột nhiên, phóng xuất sáng chói sáng hóa. Như là đèn pha phía trên ngọn đèn sáng, trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm khu vực bên trong, đem khu vực này theo sáng như ban ngày. Phải biết rằng, đây chính là chỉ có võ giả tiến nhập Phong Ma Điện cửu tầng thời điểm, mới phải xuất hiện dị tượng. Song là người nào, lòng can đảm lớn như vậy, cũng dám bước vào khiến cho mọi người cũng nghe mà biến sắc cấm địa. Là ai? Cũng dám bước vào Phong Ma Điện cửu tầng, chẳng lẽ không muốn sống sao? Giờ khắc này, trong mọi người tâm cũng như sóng lớn quần quần sông lớn một dạng, mãnh liệt không ngừng, hoàn toàn khó có thể bình tĩnh trở lại. Kiếm Vũ Học Viện lão viện trưởng, nét mặt già nua hiện lên vẻ nuối tiếc, thở dài nói, trừ Dịch Thu ở ngoài, nói vậy trên đời này, không có cái nào huyết hồn tam trọng võ giả có can đảm này. Nghe nói như thế, hai người bọn họ cái viện trưởng cũng đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Xác định, dám vào Phong Ma Điện cửu tầng người, trừ cái kia khiến cho mọi người khiếp sợ vô số lần Dịch Thu ở ngoài, còn có thể có người khác sao? Bất quá mặc dù Dịch Thu thiên phú kinh người, cho bọn hắn một lần lại một lần khiếp sợ, thế nhưng lần này, e là cho dù hắn thiên phú lại người tiên, cũng khó có thể sống sót. Bởi vì Phong Ma Điện cửu tầng, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai sống đi ra. Phong Ma Điện, tầng thứ 9. Dịch Thu bước vào quang môn sau, liền cảm giác được thấy hoa mắt, sau đó hắn liền xuất hiện tại một chỗ xa lạ đại điện trong đó. Nhìn chung quanh một vòng, Dịch Thu liền phát hiện, hắn lúc này đang ở đại điện, rộng rãi không gì sánh được, quả thực giống như một quảng trường, mà trong đại điện lại có một chỗ hình vuông bạch sắc ngọc đài, màu trắng kia ngọc đài dài rộng đều có 10 trượng, từ xa nhìn lại, có thể thấy bên trong có một trong suốt ao nước, mà ao nước bốn phía, sương trắng lượn lờ, đẹp như tiên cảnh. Mà trừ phía kia hình ngọc đài ở ngoài, bên trong đại điện liền không có vật gì khác nữa. Dịch Thu nhướng mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phải này Phong Ma Điện cựu tầng thế nhưng bị Dịch Chiến đám người xưng là đi vào hẳn phải chết Diêm Vương Điện, theo lý mà nói, nơi đây coi như không phải đầy địa ma thú, cũng ít nhất có vài đầu tứ cấp thậm chí cấp 5 ma thú đi, nhưng mà trước mắt nhưng giống tuyết, nơi nào có một đầu ma thú bóng dáng. Đây chính là mọi người nghe đến đã biến sắc, đi hẳn phải chết Phong Ma Điện cựu tầng. Cái chỗ này cùng tầng thứ 8 so sánh, nhất định chính là tiên cảnh chỗ, nơi nào có chút nào nguy hiểm. Tuy là có chút kinh ngạc, thế nhưng Dịch Thu nhưng không có chút nào thả lỏng, bởi vì hắn biết, càng như vậy an tĩnh tưởng hòa chỗ, càng là tràn ngập sát khí, thường thường rất nhiều võ giả, cũng là bởi vì nhất thời thả lỏng cảnh giác, mà sau cùng đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí có nhiều càng là liền làm sao chết cũng không biết. Cho nên Dịch Thu không chỉ không có thả lỏng, ngược lại thì càng cẩn thận hơn lên. Cau mày, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía tất cả, Dịch Thu e sợ cho từ nơi nào đống nhiên chui ra ngoài một đáng sợ quái thú. Nhưng mà thời gian một nén nhang sau, toàn bộ Phong Ma Điện cửu tầng vẫn không có bất luận cái gì dị động, yên lặng không gì sánh được. Chẳng lẽ là cái này ao nước có vấn đề? Dịch Thu ánh mắt lại lần nữa rơi vào xương trắng lượn lờ hình vuông trên đài ngọc, nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ nghe rầm một tiếng, nước kia chỉ mặt ngoài đột nhiên dâng lên một trận cuộn sóng, tiếp theo từ nước kia trong ao, đột nhiên chui ra một cái nửa thân trần nữ tử. Xương trắng lượn quanh một chút, vai lưng ngọc như ẩn như hiện, trong người mơ màng hàng vạn hàng nghìn. Người nào? Dịch Thu dọa cho giật mình, nhất thời chân sau trong hai bước, đem Long Ngưng kiếm nằm ngang trước ngực, sau đó lên tiếng thét to lên. Nhưng mà nửa thân trần nữ tử nhưng thủy chung đưa lưng về phía Dịch Thu, không nói tiếng nào đứng ở nơi đó. Ngươi đúng là người phương nào? Dịch Thu lại lần nữa quát hỏi, nhưng mà vẫn không có bất kỳ đáp lại. Hừ, giả thần giả quỷ, đã như vậy, ta liền nhất kiếm bổ ngươi, nhìn ngươi vẫn có nói hay không. Dịch Thu nộ, lập tức đem Long Ngưng kiếm chỉ hướng cái kia đưa lưng về mình nữ tử thần bí. Long Ngưng kiếm khí trong nháy mắt tụ ở kiếm thể mặt ngoài, cần phải phá kiếm ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, nửa thân trần nữ tử bỗng nhiên xoay người lại, một mặt thanh lệ vô song tuyệt thế mặt nhất thời xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Dịch Thu trong nháy mắt lập tức bị ngu ngay tại chỗ, trong nháy mắt thất thần chốc lát, sau đó nhìn tuyệt mỹ nữ tử kia, khó có thể tin nói ra, Thanh Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên lai người nữ nhân này không là người khác, bất ngờ chính là bản thân tiên tử lão bà Mộ Dung Thanh Tuyết. Thế nhưng tiên tử lão bà, không phải là bị Cửu Thiên Huyền Tông số nữ nhân mang đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dịch Thu trong đầu trống rỗng, nội tâm trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là vô tận mở mịt cùng nghi hoặc. Mà giờ khắc này Mộ Dung Thanh Tuyết như là thác nước tóc đen, áo choàng mà rơi, thủy tới trước ngực, đem trước ngực núi non che đi hơn phân nửa, khiến cho Dịch Thu chỉ có thể nhìn được trong một nửa phong cảnh. Vậy mà mặc dù như thế, cũng đủ để cho Dịch Thu huyết mạch sôi sục, nhiệt huyết tuôn ra. Mộ Dung Thanh Tuyết tự sân tự oán nhìn Dịch Thu, ánh mắt kia cùng nét mặt cơ hồ quyến rũ đến mức tận cùng. Hơn nữa nàng ấy sắp xếp trước sẽ để cho bất kỳ cô gái nào cũng tự ti mặc cảm dung nhan tuyệt thế cùng như ma quỷ vóc người, hình ảnh này hoàn toàn là mê chết người không đền mạng. Không chút khách khí nói, bất kỳ người đàn ông nào thấy như vậy Mộ Dung Thanh Tuyết đều khó tự giữ. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn Dịch Thu, thanh lệ trên mặt lộ ra một yêu dị nụ cười, hà hơi như lan nói ra, ngốc, ta tự nhiên ở chỗ này chờ ngươi à? Ngươi còn không qua đi theo ta? Lẽ nào ngươi liền muốn để cho ta một người lẻ loi ở chỗ này tắm rửa phải không? Dịch Thu thần sắc biến được ngây dại ra, hai mắt vô thần, như là người máy vậy bước đi hướng nước kia chỉ trước mặt đi tới. Một bước, hai bước. Dịch Thu rất nhanh liền đi tới ao nước trước mặt, Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ cười một tiếng, đưa ra hai con ngọc thủ hướng về Dịch Thu chụp tới, trong miệng thì vừa cười vừa nói, cái này đúng mau tới, tỷ tỷ sẽ làm ngươi nếm được một loại trước đó chưa từng có tuyệt vời tư vị. Nhưng mà ngay khi hai con ngọc thủ sắp bắt được Dịch Thu lúc, chỉ thấy Dịch Thu ban đầu dại ra ánh mắt trong đó, đột nhiên hiện lên vẻ lạnh như băng hàn mang. "Tiểu yêu tinh, ngươi nghĩ rằng ta thật sẽ khi ngươi sao sao?" Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay khi Mộ Dung Thanh Tuyết sắp bắt được Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu không hề có điểm báo trước hướng đánh ra bốn trưởng. Thập lục trọng uy trưởng. Mạnh mẽ trưởng lực, trong nháy mắt đánh ra, nhất thời đem cái kia Mộ Dung Thanh Tuyết đánh bay ra ngoài. Sương mù tan đi, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết té xuống đất, toàn thân đột nhiên run rẩy, đồng thời trắng non trên da thịt đột nhiên bốc lên từng luồng khói đen, cả người cũng trong nháy mắt thu nhỏ lại, trong nháy liền trở thành một cái hắc ý tiểu cô nương. Tiểu cô nương đứng dậy, vẻ mặt tà khí nhìn Dịch Thu, lạnh giọng hỏi: "Làm sao có thể, bằng ngươi một cái chính là nhân loại võ giả, làm sao có thể khám phá ta ma linh ảo cảnh?" Chương 134, cổ quái thiếu nữ. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy cô gái kia xinh xinh được một đôi mắt to, cái miệng nho nhỏ hai bên có một cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, tướng mạo rất thoải mái làm người ta hài lòng, bất quá mặt nàng cũng là tuyết trắng như tờ giấy, hoàn toàn không có một chút nhân loại huyết sắc, lại hai chân ly địa mấy tấc, nghiễm nhiên là phiêu phủ ở trên mặt đất. Rất dễ nhận thấy, người thiếu nữ này cũng không phải là chân chính nhân loại võ giả, mà là hán vật, còn như là cái gì, Dịch Thu lúc này cũng không nói lên được. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói: "Chính là một cái ảo cảnh, liền muốn vây khốn bị thiếu gia, ngươi cũng quá coi thường người đi." Dịch Thu trong miệng tuy là nói như vậy, trên thực tế trong lòng bàn tay cũng là cầm một vệt mồ hôi lạnh, ban nay nếu không phải Hổ Tôn kịp thời nhắc nhở, hắn thật có khả năng bị tiểu yêu tinh này mê hoặc, như vậy có thể thấy được, những thứ kia đã từng bước vào phong ma điện cựu tầng người, hơn phân nửa là được tiểu yêu tinh này nói, bị mơ mơ màng màng giết chết, sau cùng cũng đưa tới này phong ma điện cựu tầng hạ xuống cái có đi mà không có về hung danh. Nói vậy, cho dù những huyết hồn đó tam trọng võ giả, gặp ta ma linh ảo cảnh, cũng không khỏi mất đi thần trí. Vì sao ngươi một cái huyết hồn nhất trọng võ giả có khả năng bảo trì thanh tỉnh? Nói mau, ngươi là làm sao làm được? Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi hỏi. Dịch Thu cười cười nói, không thể trả lời. Nghe nói như thế, cô gái kia trong mắt sát khí tràn trề, lạnh lùng nói, được, ngươi đã không nói, ta liền buộc ngươi mở miệng. Tiếng nói vừa dứt, cô gái kia đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang, chui vào trên đài ngọc ao nước trong đó. Sau một lát, ao nước cuồn cuộn, theo ao nước trong đó lập tức nhảy ra một cái thanh y liễu nam tử. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy nam tử này thân thể đã hư thối bất kham, gương mặt càng là hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn là một cái không chết được biết bao lâu thi thể, nhưng mà nam tử này trống rông trong hốc mắt, cũng là lấp lánh hào quang màu đỏ như máu. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Dịch Thu cau mày một cái, có chút ngạc nhiên. Hổ Tôn hừ lạnh một tiếng trả lời, hừ, đây cũng không phải là cái gì ảo cảnh, mà là ma linh phụ thể. Tên tiểu nha đầu kia, phải là một cao cấp ma linh. Ma linh? Đó là vật gì? Ma linh cùng ma thú bất đồng, ma linh chính là một loại linh thể. Như nhân loại võ giả huyết hồn không sai biệt nhiều, chỉ bất quá huyết hồn, chỉ có nhân loại võ giả mới có thể luyện thành, mà ma linh cũng là thế gian vạn vật biến thành, chỉ cần vị trí hoàn cảnh trong đó, nguyên thủy tinh khí đầy đủ, vô luận là hoa cỏ cây cối, vẫn là núi đá hoàng thổ, đều có thể tu thành ma linh. Giống như ngươi ở đây phong ma điện tầng thứ nhất sở kiến những người dân kia, chúng nó chính là bị ma linh kiểm soát ma vật. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói như vậy, người thiếu nữ này cũng là một loại ma linh. Thế nhưng nàng vì sao có khả năng lấy thân thể hình thái hiện thân? Hơn nữa còn có thể thi triển đáng sợ như thế ảo thuật. Hừ, cao cấp ma linh, không chỉ có thể so với nhân loại chỉ số thông minh, hơn nữa còn có thể có rất nhiều đặc thù bản lĩnh. Năm đó ta gặp một cái thái cổ ma linh, có thể đồng thời thao túng trăm vạn tử thi làm chiến đấu, bản lĩnh không kém chút nào một cái huyết đế cường giả. Tiểu nha đầu này có khả năng thi triển cái ảo cảnh, ngược lại cũng không tính là chuyện ly kỳ gì. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái có thể thao túng trăm vạn tử thi quân đoàn ma linh, hình ảnh này ngẫm lại đều làm người sợ run lên. Liên Dịch Thu đối cô bé này lai lịch cảm thấy giật mình thời điểm, bị tiểu nha đầu phụ thể chàng thanh niên trở nên ngẩng đầu, đã hoàn toàn thay đổi trên mặt, lộ hiện ra vẻ dữ tợn đáng sợ nụ cười, tùy theo vậy tiểu nữ non nớt đứa bé thanh âm theo chàng thanh niên trong miệng đổ ra. "Tiểu tử thối, ngươi tuy là có khả năng phá vỡ ta ma linh ảo cảnh, thế nhưng ngươi cũng mơ tưởng đánh bại ta ma linh phụ thể, ngươi đi chết đi." Thanh niên kia thi thể phát ra một tiếng khó nghe tột cùng trách làm. Chợt phất tay hướng về Dịch Thu đánh ra một trường, trong sát na một cổ mạnh mẽ trường lực hướng về Dịch Thu ngực đánh tới. Huyết hồn tam trọng. Này ma linh quả nhiên đủ cổ quái, phụ thể tại thử nhân thân thể người này sau, vậy mà có thể phóng xuất ra người này khi còn sống tu vi. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ giật mình, bất quá này giật mình nháy mắt rồi biến mất, rất nhanh liền bị một châm chọc lấy lại. Thập lục trọng uy trường. Dịch Thu trong nháy mắt đánh ra bốn trường, chồng lên trường lực, trong nháy mắt vượt lên trên thanh niên kia thi thể, trực tiếp đem đánh ra trăm trượng xa. Tuy là có huyết hồn tam trọng tu vi, thế nhưng ngươi nhưng không cách nào thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, cho nên thi thể này cũng chỉ là không có huyết hồn tam trọng cái xác không hồn mà thôi. Chỉ bằng loại vật này, ngươi là thắng không ta. Dịch Thu cười lạnh nói. Thanh niên kia thi thể lung la lung lay đứng lên, khỏe miệng một phát, lộ ra một cái kinh khủng nụ cười. Không thể ta là không còn cách nào bọn họ vũ kỹ, Bất quá ngươi cũng chớ quên, bọn họ cũng là không sợ chết sinh vật. Non nớt thanh âm nói, thanh niên kia thi thể lại lần nữa quái khiếu hướng Dịch Thu nhào tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, cánh tay phải rung một cái, ba đạo long ngưng kiếm khí, nháy mắt bổ đi ra, ầm một tiếng, trực tiếp đem thanh niên kia thi thể thân thể có thể nói hai nửa. Thân thể đều bị ta chém thành hai nửa, ta xem ngươi vẫn thế nào thao túng hắn. Dịch Thu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo hắc quang từ cái này thanh niên thi thể trên thân lao ra, sau đó chui vào ao nước trong đó, một trong nháy mắt, lại từ nước kia chỉ trong đó bay ra ngoài một cái thi thể. Hừ, ta xem ngươi có bao nhiêu thiếu đều thi thể. Dịch Thu tức giận hừ một tiếng, xuất thủ lần nữa, một đạo loại nhỏ kiếm lãng chạm bộ ra, trực tiếp đem ma linh phụ thể chém thành hai nửa. Nhưng mà rất nhanh, lại một cái thi thể bay ra ngoài. Dựa vào, Dịch Thu bất đắc dĩ xuất thủ lần nữa, trong nháy mắt lại tiêu diệt một đều thi thể. Như vậy, Dịch Thu tại trong vòng nửa canh giờ, không nhịn được giết chết không ít hơn mấy chục thi thể, nhưng mà cái kia ao nước trong đó, phảng phất là vạn thi lừa đảo, vẫn là không ngừng từ bên trong nhảy ra lần lượt thi thể tới. Dịch Thu lúc này mới ý thức được không được, cái này tiểu ma linh, rõ ràng cho thấy đang dùng những thi thể này tiêu hao hắn trong cơ thể huyết khí. Muốn dùng cái ao này trong đó vô số thi thể, sinh sinh đem Dịch Thu huyết khí hao hết. Lại đem một đều ma linh phụ thể chém thành hai đoạn sau, Dịch Thu vẻ mặt phiền muộn nói ra, mẹ nó, này tầng thứ 9 lấy ở đâu nhiều như vậy thi thể. Hổ Tôn cười lạnh nói, hừ hừ, này phong ma điện không biết tồn tại bao nhiêu và năm, phỏng chừng năm đó tuyên Tây Quốc chưa thấy quốc thời điểm cũng đã tồn tại, nói không định cái kia ao nước phía dưới cũng đã là một cái vạn thi lừa đảo. Dịch Thu vừa nghe, khí sắc nhất thời trầm xuống, nói, nương nếu như lời như vậy, chẳng phải cũng bị tiểu nha đầu này dây dưa đến chết. Ma linh lại bắt không được, thi thể lại không hết không có. Loại này làm người ta có lực không chỗ dùng tình huống, hắn vẫn từ trước tới nay lần đầu tiên gặp, lúc này Dịch Thu cơ hồ phát điên. Không thể tiếp tục nữa, tiếp tục như vậy không phải được bị tiểu yêu tinh này sinh sinh dây dưa đến chết không thể, Hổ Tôn có cái gì? Không biện pháp phá giải. Hừ, biện pháp chỉ có một, đó chính là tìm được nàng bản thể. Diệt bản thể, ma linh cũng sẽ tùy theo diệt vong. Chương 135, trời xanh mây trắng. Bản thể. Nàng còn có bản thể. Dịch Thu ngạc nhiên nói. Đương nhiên. Bằng không ngươi cho rằng nàng vô duyên vô cớ liền hiện ra sao? Nàng bản thể chính là nàng lúc đầu ban đầu hình thái, cũng chính là nàng không tu luyện thành ma linh trước đó dáng vẻ. Hổ Tôn hừ lạnh một tiếng nói. Thì ra là thế, chẳng qua là nàng bản thể đang ở đâu vậy? Dịch Thu ánh mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy đại điện trong đó, trống trơn, nơi nào có cái gì ma linh bản thể tồn tại? Chẳng lẽ là trong ao? Dịch Thu chân mày cau lại, thân hình như điện, lập tức hướng về kia ao nước lao đi, ma linh thiếu nữ dường như ý thức được cái gì? Lúc này thao túng phụ thể thi thể quái khiếu nhảy qua đến, lao thẳng tới Dịch Thu, tính toán phải ngăn trở Dịch Thu tới gần ao nước. Nhưng mà chỉ dựa vào ma linh phụ thể thi thể chỗ nào có thể ngăn cản ở Dịch Thu, Dịch Thu nhất kiếm chém đúng ra, long ngưng kiếm khí trực tiếp đem chặt đứt, sau đó Dịch Thu thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở đó bên cạnh cái ao phía trên, hướng ao nước trong đó cúi đầu vừa nhìn, không cưỡng nổi đắc ý cười nói, tiểu yêu tinh quả nhiên trốn ở chỗ này. Nước kia chỉ trong suốt không gì sánh được, một cái lại thấy bộ phận. Mà giờ khắc này liền ao nước bộ phận hai khối tấm đá xanh giữa, đống nhiên sinh trưởng một đóa kỳ dị tiểu liên hoa. Này liên hoa sở dĩ kỳ dị, tự nhiên là bởi vì cùng hắn liên hoa bất đồng, này liên cũng không phải là tuyết trắng vẻ, mà là trừ màu lửa đỏ hoa tâm ở ngoài, địa phương khác đều là màu đen. Thái cổ ưu liên, chẳng trách tiểu nha đầu này sẽ tu thành cao cấp ma linh, nguyên lai bản thể là thái cổ hắc liên duyên cớ. Dịch Thu sững sờ nói, Hổ Tôn nhận thức này liên hoa. Hổ Tôn hừ hai tiếng nói, đương nhiên, này thái cổ ưu liên thuộc về cực kỳ nổi danh linh vật. Chuyên môn hấp thu thi thể tử khí mà sống, một dạng chỉ có thể ở trong đống người chết thấy. Hơn nữa nghe nói này thái cổ ưu liên sớm đã diệt tuyệt, không nghĩ tới ở nơi này phong ma địa trong sẽ thấy một cái, lại này đóa ưu liên dường như vừa mới thành hình mà thôi. Bằng không nếu như một cái có tuổi thái cổ ưu liên, sợ là sẽ không có tốt như vậy đối phó. Đống người chết. Nói như vậy, cái ao này trong thật có cái vạn thi lừa đảo, chẳng qua là lúc này trừ một ao nước trong ở ngoài, nơi nào có một đều thi thể. Dịch Thu vẻ mặt mở mịt hỏi. Cái này thì cứ hỏi cái kia ma linh. Hổ Tôn nhẹ nhàng trả lời. Dịch Thu gật đầu, đưa tay ra liền đi bắt cái kia thái cổ ưu liên, nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ nghe két một tiếng, nước kia chỉ bộ phận hai khối thạch bản bỗng nhiên vỡ ra, tiếp theo từ thạch bản trong đó chui ra một đều thi thể kia két loạn làm hướng về Dịch Thu nhào tới. Cút ngay cho ta. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, đột nhiên đánh ra bốn trưởng, trực tiếp đem thi thể kia đánh bay ra ngoài, lập tức một bàn tay che ở thái cổ ưu liên phía trên, cười đối thi thể kia nói ra, tiểu yêu tinh, nếu không phải muốn cùng theo bản thể biến mất, liền ngoan ngoãn nghe lời. Tiếng nói vừa dứt, thiếu nữ mặc áo đen kia nhất thời hóa thành một đạo hắc quang theo trong thi thể chui ra, sau đó hiện thân ra, nhìn Dịch Thu, cắn răng nói, nhân loại võ giả ngươi nghĩ thế nào? Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói, ta muốn thế nào? Ngươi giết nhiều như thế nhân loại, ngươi nói ta muốn thế nào, tự nhiên muốn thay trời hành đạo, diệt ngươi này ma linh. Thiếu nữ mặc áo đen kia vốn là tuyết trắng khí sắc nhất thời càng thêm trắng bệnh, cả người run, cầu xin tha thứ, nhân loại võ giả, ngươi thả ta một mạng. Thả ngươi một mạng. Ha ha, nếu là ta Dịch Thu lúc này rơi vào trong tay ngươi nói, ngươi còn sẽ thả ta một mạng. Dịch Thu cười nhạt hỏi ngược một câu. Ngươi nếu như thả ta một mạng, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Hắc Y thiếu nữ cắn răng nói. Ồ, cái gì đại lễ? Dịch Thu nhiều hứng thú hỏi. Thiếu nữ mặc áo đen kia chỉ ao nói, này trong ao thủy, cũng không phải là thủy, mà đều là nguyên thủy tinh khí quá mức nồng nặc, cuối cùng ngưng tụ thành dịch thể, ngươi có thể mang bên trong thủy toàn bộ luyện hóa hết, thế nào, đây coi như là nhất kiện đại lễ đi. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi thần sắc đại chấn, lực chú ý lập tức đặt ở nước kia trên mặt, quả nhiên liền phát hiện cái ao này trong thủy, dường như xác định tràn ngập linh khí, cùng hắn thủy bất đồng. Theo lý mà nói, một dạng thủy, tại Phong Ma Điện bên trong lâu như vậy, nhất định sẽ trở thành một bãi nước đọng, thậm chí sẽ có mùi. Nhưng mà cái ao này trong thủy, không chỉ có trong suốt nhìn hơn nữa linh khí bức người, càng là âm ỉ có cổ mùi thơm ngát mùi vị phát ra. Chẳng trách này Phong Ma Điện cựu tầng trong đó, nguyên thủy tinh khí không hề giống ta muốn giống đậm đà như vậy, nguyên lai cũng hóa thành thủy, nếu là ta đem cái ao này trong thủy toàn bộ luyện hóa, ta đây tu vi chẳng phải sẽ tăng thêm rất nhiều. Dịch Thu lúc này nội tâm cũng không khỏi lên ba động, phải biết rằng, cho dù hoàng kim tinh khí chỉ trong tinh khí mức độ đậm đặc, cũng vô pháp đạt đến hóa thành dịch thể, có thể nghĩ, cái này nhìn như không hồng thủy trong ao thủy, cần bao nhiêu nguyên thủy tinh khí mới có thể tạo thành. Nếu như đem toàn bộ luyện hóa, Dịch Thu nhất định sẽ đột phá huyết hồn nhị trọng, thậm chí ngay cả thăng hai cảnh, trực tiếp đạt đến huyết hồn tam trọng đều là có chút ít khả năng sự tình. Bất quá tuy nói như thế, Dịch Thu nhưng cũng không có bị đột như đến vui sướng choáng váng đầu óc, hắn bình phục lại kích động tâm tình, quay đầu nhìn thiếu nữ mặc áo đen kia nói, ngươi bây giờ bị ta bắt được bản thể, ngươi sống chết cũng đều do ta trường khống, cho nên cái ao này trong nguyên thủy tinh khí biến thành dịch thể, ta nếu như muốn tu luyện, ngươi cũng ngăn không, cái này đại lễ, há có thể xem như là ngươi đưa cho ta. Thiếu nữ mặc áo đen kia nghe nói như thế, mang to, tiểu tử thối, ngươi chơi xấu, ngươi vô liêm sỉ. Ta nếu không phải nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không thể phát hiện cái ao này trong thủy là nguyên thủy tinh khí biến thành. Dịch Thu cười cười nói, vậy cũng không hẳn, nói chung phần đại lễ này không đếm. Hắc Y thiếu nữ vẻ mặt tức giận nói ra, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Dịch Thu ngẫm lại, nói, như vậy đi, ngươi cho bản thiếu gia làm cái sủng vật, bản thiếu gia dẫn ngươi ly khai địa phương quỷ quái này, đến thế giới bên ngoài đi một chút khỏe không? Hắc Y thiếu nữ phi một tiếng, nói, ngươi cái khu vực này khu huyết hồn tam trọng nhân loại võ giả, còn muốn để bản ma linh cho ngươi làm sủng vật, hừ hừ, làm ngươi xuân thu đại mộng. Dịch Thu trong mắt lóe lên mỉm cười, nói, đáng tiếc, vốn còn muốn dẫn ngươi đi ra bên ngoài kiến thức một chút quen mặt, để cho ngươi nhìn một chút trời xanh mây trắng, nhìn một chút núi cao dòng suối nhỏ, lại nhìn người nọ một chút loại thành thị cùng thiên kỳ bách quái động vật, ngươi đã không muốn quý trọng cơ hội này, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Chờ một chút. Thiếu nữ mặc áo đen kia nháy nháy mắt, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, trời xanh mây trắng, núi cao dòng suối nhỏ, đó là vật gì? Rất thú vị chơi rất khá sao? Ê. Dịch Thu nghe nói như thế, nhất thời có chút khóc cười không được, thế nhưng nghĩ lại, thiếu nữ mặc áo đen này phỏng chừng kể từ tu thành ma linh, liền tại thủy chung ở nơi này ở chỗ này cái không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái, chưa từng thấy trời xanh mây trắng, cũng là bình thường bất quá sự tình. Ngay sau đó vừa cười vừa nói, đương nhiên là có hứng, ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ không muốn theo ta ra đi xem một chút hàng vạn hàng nghìn thế giới? Chương 136, huyết hồn nhị trọng. Ma linh thiếu nữ bĩu môi nói, nghĩ nhưng thật ra nghĩ, thế nhưng ta chỉ sợ ngươi ăn hiếp ta. Dịch Thu không khỏi bật cười nói, ngươi một cái giết người như ngoé tiểu ma linh, chẳng lẽ còn sợ người ăn hiếp hay sao? Ma linh thiếu nữ nhất thời kêu hoan nói, ta mới không có giết người như ngoé, qua nhiều năm như vậy, ta chỉ giết qua 6-7 người mà thôi, hơn nữa ta ban đầu là muốn cùng những người này kết giao bằng hữu, thế nhưng bọn họ cũng không phải nghĩ mưu hại ta, ta mới không thể không giết bọn hắn, lâu này, ta liền đối với nhân loại võ giả không có bất kỳ hảo cảm, phàm là bước vào tầng thứ 9 nhân loại võ giả, ta đều biết dùng ảo thuật mê hoặc bọn họ thần trí, sau đó đưa bọn họ kéo vào ao nước thấp vạn thi trong hố. Dịch Thu nhướng mày nói như vậy, ao nước phía dưới vạn thi lừa đảo, tại ngươi trước khi ra ngoài cũng đã tồn tại. Ma linh thiếu nữ gật đầu như dã tỏi nói ra, đương nhiên, chỗ ấy vạn thi lừa đảo tồn tại rất nhiều năm, đừng nói là ta, chính là lớn ba bá cũng không biết cái này vạn thi lừa đảo lai lịch. Đại ba bá? Đại ba bá là ai? Dịch Thu không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết đại ba bá là ai, ta chỉ biết là hắn rất lợi hại rất lợi hại, năm đó chính là hắn dạy ta nói, dạy ta tu luyện như thế nào. Trên đời này đại bá bá là hướng ta người tốt nhất, chỉ tiếc hắn về sau vào Phong Ma Điện tầng thứ 10, liền cũng không có đi ra nữa. Ma linh thiếu nữ có chút thương cảm nói ra. Thì ra là thế, xem ra trong miệng ngươi cái này đại bá bá cũng là một cái cao nhân, bất quá nếu là cái cao nhân, như thế nào lại bị Phong Ma Điện tầng 10 vây khốn đây? Lẽ nào này Phong Ma Điện tầng thứ 10, có cực kỳ khủng bố tồn tại? Nhìn cách đó không xa đi thông tầng thứ 10 cửa đá, Dịch Thu lộ ra vài phần vẻ hiếu kỳ, bất quá hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Ma Linh thiếu nữ nói ra: "Ngươi yên tâm, ta không có ăn hiếp ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta cũng sẽ đối xử tử tế ngươi, để cho ngươi hiểu biết rất nhiều thú vị vật." "Thật sao?" Ma Linh thiếu nữ nháy nháy mắt, vẻ mặt ngây thơ nói ra: "Đương nhiên, ta Dịch Thu nếu là thật muốn hại ngươi nói, ta hà tất cùng ngươi nói những thứ này, ta trực tiếp đưa ngươi bản thể giết chết không phải?" Ma Linh thiếu nữ nghĩ cũng phải đạo lý này, lúc này cười hì hì nói ra: "Được rồi, ta coi như ngươi sủng vật, bất quá ngươi phải xin thể, không cho phép ăn hiếp ta mới được." Dịch Thu cười cười, này Ma Linh thiếu nữ quả nhiên đủ ngây thơ, lại vẫn tin tưởng thệ ngôn loại chuyện này, lập tức lắc đầu, dặn dò: "Ta không cần xin thể, ta nói rồi sẽ không làm thương tổn ngươi, liền sẽ không làm thương tổn ngươi, còn có từ nay về sau, ngươi không nên khinh dịch tin tưởng nhân loại thệ ngôn, giá trị được tin tưởng người khác, cho dù hắn không cần xin thể, cũng sẽ nói được thì làm được, thế nhưng nếu như kẻ xấu, coi như hắn phát xuống lại hung ác thể, cũng vô dụng, hiểu không?" Ma Linh thiếu nữ cái hiểu cái không gật đầu, nói: "Được rồi, ta nhớ ở." Dịch Thu mỉm cười gật đầu, nói: "Được, từ nay về sau ngươi tiểu là ta Dịch Thu tiểu người hầu, chỉ bất quá ta nên như thế nào dẫn ngươi ra ngoài, cũng không thể đưa ngươi bản thể cũng mang ở trên người đi." Ma Linh thiếu nữ lắc lắc đầu nói: "Ma Linh bản thể, chính là Ma Linh mạch máu, đơn giản phía dưới, là không thể lộn xộn, một cái không làm được, sẽ khiến cho được Ma Linh tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí diệt vong. Bất quá chủ nhân cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần bản thể không mất, Ma Linh là có thể tự do ly khai bản thể rất xa, cho dù tại phía xa vạn dặm cũng không sao." "Thì ra là thế." Nghe nói như thế, Dịch Thu thần sắc buông lỏng, cười nói: "Ta còn lo lắng làm sao mang đi ngươi bản thể đây, ngươi đã có thể rời đi bản thể, ta đây cũng yên lòng, bất quá ngươi cũng không có thể cứ như vậy cùng sau lưng ta đi." Ma Linh mắt to chớp chớp nói: "Chủ nhân yên tâm, ta đã là Ma Linh, vốn là vô hình thân thể, như hồn phách một dạng, cho nên ta có thể tiến nhập chủ nhân tùy thân đeo bất luận một cái nào vật bên trong." Tiếng nói vừa dứt, Ma Linh đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang chui vào trên cổ hắn bạch hổ ngọc bội trong đó. Sau đó, Ma Linh thanh âm lập tức truyền ra: "Lao đầu tử, ngươi là ai? Ngươi cũng là Ma Linh sao?" Nghe nói như thế, Dịch Thu suýt nữa bật cười, nha đầu kia thật là vô tri người không sợ à, vậy mà đem đường đường hổ tôn hồn phách xem như Ma Linh, phỏng chừng hổ tôn lúc này mũi cũng được tức điên. Quả nhiên, hổ tôn gầm thét quát: "Tiểu nha đầu, lao phu chính là đường đường huyết đế, bạch hổ chí tôn. Năm đó thập đại huyết đế một trong." Nhưng mà nghe được hổ tôn hồn hển gầm thét sau, tiểu nha đầu kia vẻ mặt ủy khuất nói ra: "Kia lão gia gia ngươi vì sao cũng ở nơi đây, lẽ nào cũng là chủ nhân sủng vật sao?" Nghe nói như thế, hổ tôn trong nháy mắt không nói gì, mà Dịch Thu thì cơ hồ cười đau xốc hông. Đem đường đường hổ tôn xem như Dịch Thu sủng vật, lợi như vậy phỏng chừng cũng chỉ có cái này ngây thơ tới cực điểm Ma Linh có khả năng nói ra. Cười cái rắm, còn chưa cút đi qua tu luyện. Chớ quên, Phong Ma Điện thời gian thế nhưng không nhiều, còn nữa mười mấy ngày, Phong Ma Điện sẽ đóng. Hổ tôn tức giận hướng về phía Dịch Thu quát. Dịch Thu tuy là muốn cười, thế nhưng trong lòng cũng rõ bạch hổ tôn nói không tệ, lúc này hắn thời gian không nhiều lắm, được dành thời gian tu luyện mới được. Dịch Thu không chần chờ nữa, lập tức bước đi bước vào nước kia chỉ trong đó, mà phòng ngừa tổn hại đến tiểu Ma Linh bản thể, hắn cố ý chọn một chỗ cự ly này thái cổ ưu liên rất xa châu ngồi xuống tới. Tòa hạ trong nháy mắt, Dịch Thu liền cảm giác nước kia trong ao mặt nước đột nhiên sôi trào, tùy theo hóa thành từng luồng bạch sắc khí thể theo thân thể hắn lỗ chân lông chui vào, thật là nồng nặc nguyên thủy tinh khí. Dịch Thu nội tâm rung động không thôi, không nghĩ tới cái ao này trong nguyên thủy tinh khí so với hắn tưởng tượng ra còn nhiều hơn. Lúc này không nói hai lời, lập tức nhắm mắt thu nạp luyện hóa. Sau đó 7 ngày trong thời gian, Dịch Thu cơ hồ vẫn không núp đích, chính là ngồi ở đó ao nước trong đó tu luyện, mà theo Dịch Thu tu luyện, trong ao dịch thể, mỗi một ngày đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm thiểu. 7 ngày sau đó, ao nước dịch thể cơ hồ đã gặp. Mà lúc này Dịch Thu, tu vi từ lâu xông vào huyết hồn nhị trọng, đạt đến huyết hồn nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách huyết hồn tam trọng cảnh giới, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Bất quá lúc này, Dịch Thu nhưng không có tiếp tục hấp thu trong ao nguyên thủy tinh khí, bởi vì hắn phải cho tiểu Ma Linh bản thể thái cổ thanh liên lưu một ít mới được. Dù sao tiểu Ma Linh nếu muốn trở nên mạnh mẽ, cùng bản thể sinh trưởng tình huống cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Huyết hồn nhị trọng, khoảng cách huyết hồn tam trọng cũng đã có thể đụng tay đến, hôm nay thực lực ta, coi như gặp huyết hồn tứ trọng võ giả, cũng có sức đánh một trận, còn như huyết hồn tam trọng võ giả, hoàn toàn có thể tùy ý đánh giết. Dịch chiến, ngươi có thể chuẩn bị cho tốt sao? Ta Dịch Thu lập tức sẽ xuất hiện lần nữa trước mặt ngươi, bất quá lần này, ta Dịch Thu không hề trốn tránh, mà là muốn đem này nhiều năm qua, ngươi cho ta khuất nhục thập bội hoàn trả. Dịch Thu trong mắt lóe lên mạnh mẽ sát khí. Chương 137, lấy hay bỏ. Dịch Thu hướng về đi thông tầng thứ 10 đại môn liếc mắt một cái, liền xoay người lại, hướng về kia phản hồi tầng thứ 8 cổng vào đi tới. Chẳng biết tại sao, tại Dịch Thu bước vào tầng thứ 9 một khắc kia trở đi, Dịch Thu liền có thể cảm giác được rõ ràng, phảng phất từ nơi sâu xa, dường như vẫn có một đôi băng lãnh con mắt đang nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động, mà đôi mắt này chủ nhân, dường như sẽ tới từ tầng thứ 10. Cho nên Dịch Thu biết, này Phong Ma Điện tầng thứ 10 e rằng không giống tưởng tượng ra đơn giản như vậy, ở trong đó e rằng thật giống Ma Linh thiếu nữ từng nói, có cái gì nhân vật khủng bố, vì vậy Dịch Thu cũng không muốn không cần thiết mạo hiểm. "Tiểu tử, lẽ nào ngươi không có ý định đến tầng thứ 10 đi xem?" Hổ Tôn đông nhiên mở miệng cười hỏi. "Hổ gia gia, tầng thứ 10 không thể đi, đại bá ba trước khi đi nói cho ta biết, không cho bất luận kẻ nào tiến nhập tầng thứ 10, chỗ ấy phong ấn một cái rất đáng sợ ma đầu." Nghe được Ma Linh đối Hổ Tôn tiếng xưng hô này, Dịch Thu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Nói thật ban đầu thời điểm hắn vẫn lo lắng Hổ Tôn cùng Ma Linh tại một cái ngọc bội trong đó ở chung không đến, bất quá trải qua mấy ngày nữa ở chung sau, Dịch Thu phát hiện mình lo lắng hoàn toàn dư thừa, một già một trẻ này, một hồn một linh không chỉ không có náo một điểm mâu thuẫn, ngược lại quan hệ ở chung cực hòa hợp, thậm chí đạt đến không có gì giấu nhau tình trạng. Đặc biệt cái kia Hổ Tôn, tuy là đã từng cũng là nhất đại chí tôn cường giả, thế nhưng hôm nay chúng quy chẳng qua là một luồng tàn hồn, lại đang ngọc bội kia trong đó lẻ loi đợi không biết bao nhiêu năm rồi, sớm đã tịch mịch như vậy, lúc này bên cạnh đột nhiên nhiều hơn cái ngây thơ Ma Linh thiếu nữ làm bạn, lao ra hỏa này trong miệng không nói, trong lòng cũng là cao hứng hỏng mất, thỉnh thoảng liền cho Ma Linh thiếu nữ giảng thuật hắn năm đó các loại uy phong sự tích. Những câu chuyện này, Hổ Tôn trong ngày thường với hắn không ít nói khoác, Dịch Thu đã sớm nghe được dính. Bất quá này Ma Linh thiếu nữ cũng không một dạng, theo có ý thức thời điểm, liền tại đây Phong Ma Điện cửu tầng trong đợi, chưa từng thấy qua bên ngoài cảnh tượng, so Hổ Tôn càng là cô độc tịch mịch. Cho nên đối với Hổ Tôn nói những thứ kia các loại tông môn nội đấu, Thiên Tiêu chi tranh đặc biệt cảm thấy hứng thú, cơ hồ cả ngày cũng quấn quýt lấy Hổ Tôn, để hắn cho mình nói năm đó các loại sự tích, mà Hổ Tôn cũng vui vẻ này không kia. Lâu này, nay một hồn một linh quan hệ tự nhiên cũng liền tốt đến không thể tốt hơn, trong ngày thường càng là lấy ông cháu tương xứng, ngược lại thì Dịch Thu thoang cái thành dư thừa nhất một cái. Bất quá nhìn thấy một già một trẻ này, quan hệ hòa hợp ở chung, Dịch Thu vẫn là trong đầu mừng thay cho bọn họ. Lúc này, nghe được Ma Linh nói, Hổ Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì chó má đại bá bá, tiểu nha đầu. Trên đời này còn không có ngươi Hổ gia gia không dám đi chỗ. Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói, Hổ Tôn đương nhiên chỗ nào cũng dám đi, thế nhưng ta Dịch Thu bất quá nho nhỏ huyết hồn nhất trọng võ giả mà thôi, có thể cũng không muốn đến bên trong chịu chết. Hổ Tôn bĩu môi nói, cái này không giống như ngươi tính cách à, ngươi thường ngày thế nhưng không sợ trời không sợ đất, làm sao lúc này lòng can đảm đột nhiên nhỏ đi. Lẽ nào ngươi liền thật không muốn nhìn một chút tầng thứ 10 có bảo vật gì hay sao? Dịch Thu lắc đầu, cười khổ nói, vẫn là coi vậy đi, ta tuy là gan lớn, nhưng là lại không lỗ mãng, phải này tầng thứ 10 cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm, thậm chí để cho ta biết cho ta lại không có huyết tông ở trên tu vi lúc, đi vào chính là chịu chết, cho nên coi như tầng thứ 10 có cho dù tốt bảo vật, ta cũng sẽ không đi. Hổ Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vẫn còn có vài phần tự mình biết mình, nói thật cho ngươi biết thành, tiểu là ngươi muốn đi, bản tôn cũng sẽ không khiến ngươi đi, giấu ở tầng thứ 10 trong gia hỏa, xác định không phải người lương thiện. Lấy ngươi tu vi bỏ tới là chịu chết. Nghe nói như thế, Ma Linh thiếu nữ thật là không giải thích được hỏi, Hổ gia gia vì sao mới vừa rồi còn phải Dịch Thu chủ nhân đi. Hổ Tôn nói, ta tự nhiên là muốn nhìn một chút tiểu tử này, có phải hay không bị bảo vật choáng váng đầu óc, bất quá xem ra, tiểu tử này không có để cho ta thất vọng. Dịch Thu cười nói, Hổ Tôn nói giỡn, lần này Phong Ma Điện hành trình ta đã thu hoạch phong phú, sớm đã cảm thấy mỹ mãn, cho nên cho dù Phong Ma Điện tầng 10 có hoàng cấp binh khí, ta cũng sẽ không đi lấy, dù sao mệnh nếu không có. Cho dù có nhiều hơn nữa bảo vật lại có thể thế nào? Hổ Tôn nói, ừ, vậy kế tiếp ngươi định làm gì? Dịch Thu trong mắt lóe lên một lạnh lùng hào quang nói, tự nhiên là đi tìm Dịch Chiến báo thủ. Hổ Tôn nói, muốn tìm hắn báo thủ trước đó, phỏng chừng ngươi vẫn qua được tầng thứ 8 một cửa ải kia. Dịch Thu cười cười, cầm nắm tay đầu, cảm thụ được trước đó chưa từng có lực lượng cường đại, nói, không sao cả, bằng vào ta thực lực bây giờ, tầng thứ 8 những ma thu kia, căn bản đối với ta không còn cách nào xuất hiện bất cứ uy hiếp gì. Nói xong, Dịch Thu không hề do dự, mắt sáng lên, dẫm trận tại chỗ đi vào quang môn trong đó. Sau một khắc, Dịch Thu thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tầng thứ 8. Giờ này khắc này, tầng thứ 8 đã khôi phục những ngày qua yên lặng, mà những thứ kia trước đó vây quanh ở quang môn bốn phía ma thú lúc này cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, tất cả đều trở về đến rừng rậm bên trong. Dịch Thu thần sắc khẽ động, dẫm trận tại chỗ đi ra khỏi sân cốc, đi vào trong rừng rậm. Liền hắn đi vào rừng rậm trong nháy mắt, lập tức liền có mười mấy con ma chu lao tới, trong còn có hai con dị chủng ma chu. Dịch Thu đối với mấy cái này dị chủng ma chu có mắt không trọng, lúc này cười lạnh một tiếng, bước đi tiếp tục tiến lên. Những ma chu đó thấy vậy, đều giận dữ, không ngờ trước mắt được nhân loại như vậy cuồng vọng, lập tức giống như nước thủy triều nhào tới. Tự tìm cái chết. Địa liệt quyền. Dịch Thu trong mắt lóe lên hàn mang, nháy mắt ra quyền, ba quyền hợp nhất, đập xuống đất, huyết hồn nhị trọng đỉnh phong lực lượng đều đánh ra, hóa thành chín đạo khí lãng rời núi lấp biển hướng về bốn phía đánh tới, đồng thời đại địa toái nước, vô số khối toái thạch hóa thành mưa đá, tận trời bay lượn. Mười mấy con nhào tới ma chu, không phải là bị khí lãng đụng bay rớt ra ngoài, chính là bị tận trời mưa đá đánh trúng, đau kết loạn làm, Dịch Thu thì nhân cơ hội rút ra Long Ngưng kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai con dị trùng Ma Chu, trong nháy mắt xuất thủ. Chết. Trong sát na, lưỡng đạo loại nhỏ kiếm lãng chạm gầm thét ra, trong nháy mắt đi qua mưa đá, chuẩn xác không có lầm chém ở Ma Chu trên thân, ầm ầm một tiếng, hai con dị trùng Ma Chu trực tiếp bị sinh sinh chém thành hai nửa. Đồng thời hai cái huyền cấp võ đạo binh khí đùng đùng rơi xuống đất. Dịch Thu thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt liền tới đến hai cái binh khí trước mặt, không lưng binh tướng nhận nhặt lên, nhìn kỹ, một là cái kim sắc tấm thuẫn, một cái còn lại là một căn trường tiên, hai cái vũ khí phía trên cũng có khắc một tổ nhị cấp minh văn, dễ nhận thấy đều là huyền cấp trung phẩm binh khí. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, cái này tấm thuẫn tròn chính hắn lưu lại dùng, còn như này trường tiên, cùng sau khi trở về, có cơ hội liền đưa cho tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ, dù sao hắn thân là tỷ phu qua nhiều năm như vậy, còn không có chân chính đưa đã cho này tiểu di tử lễ vật gì đây. Chương 138, thu hoạch. Liên Dịch Thu miên man suy nghĩ lúc, vậy hắn Ma Chu lại lần nữa xông tới. Hừ, không biết sống chết. Dịch Thu đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên lăng liệt sát ý, thân thể nhảy một cái nhảy lên giữa không trung, những thứ kia nền nhện cũng đều nhảy vào giữa không trung, hướng về Dịch Thu nhào tới. Nhìn mười mấy con Ma Chu hối thành một đường kia, hướng về bản thân nhào tới, Dịch Thu khỏe miệng lướt trên một chút trào phúng, tay trái đem Long Ngưng kiếm treo ngược sau lưng, vươn tay phải ra, xuống phía dưới đánh ra một trường. Thái Sơn ấn. Trong sát na, bạch hổ huyết khí theo Dịch Thu lòng bàn tay trong đó tuôn trào ra, tạo thành một đạo thật lớn hư huyễn bạch sắc trường ấn, hướng về phía dưới mười mấy con Ma Chu ầm ầm vỗ tới. Lúc này Dịch Thu tu vi tiến nhanh, chỗ thi triển Thái Sơn ấn uy lực tự nhiên càng là để thăng mấy lần, một trưởng vỗ hạ, trong nháy mắt đem giữa không trung mười mấy con toàn bộ đập xuống, nhất thời liền đem phía dưới cùng 7, 8 con đập thành thịt nát. Sau đó Dịch Thu phiêu nhiên nhi lạc, huy động Long Ngưng kiếm, đưa hắn vài chưa chết đi, nhưng là bị Thái Sơn trưởng ấn đập đầu góc choáng váng Ma Chu đều giết chết. Trà lau thoáng cái Long Ngưng kiếm phía trên dòng máu màu xanh lục, Dịch Thu liền tiếp tục tiến lên. Nhưng mà không có đi ra khỏi rất xa, liền nghe bốn phía cây cối cũng là ào ào vang lên, đồng thời đại địa đột nhiên rung động lên, phảng phất có cái gì quái vật lớn chính đi về phía này. Rốt cuộc tới. Dịch Thu biết mình ban nay gây ra tiếng động, dĩ nhiên kinh động hắn Ma Chu cùng Sơn Lĩnh Cự Ma, bất quá lần này, hắn cũng không tính chạy trốn, mà là trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, đứng tại chỗ đợi chờ. Hôm nay hắn, tu vi và thực lực đều đã tăng nhiều không ít, cho nên hắn có đầy đủ tự tin, có thể tiêu diệt tầng thứ 8 toàn bộ ma vật, bao gồm trong Sơn Lĩnh Cự Ma. Trước đó các ngươi những xuất sinh này đuổi ta đuổi rất hoan, hôm nay ta Dịch Thu liền huyết tẩy tầng thứ 8. Cho các ngươi biết ta Dịch Thu lợi hại. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tay cầm Long Ngưng bảo kiếm, thân ảnh khẽ động, nhanh như gió vậy hướng về phương hướng phía sau thối lui, không bao lâu, liền lại lần nữa đi ra khỏi rừng cây, lại lần nữa trở lại giữa sân cốc. Bất quá lần này, Dịch Thu cũng không phải nếu lần đem về tầng thứ 9, mà là muốn đem sơn cốc này xem như những thứ này mà chu mộ. Sau một khắc, mấy trăm con Ma Chu cực nhanh theo bốn phương tám hướng bỏ ra ngoài, dũng manh tràn vào sơn cốc. Sơn cốc này vốn là không lớn, trong nháy mắt liền bị Ma Chu trận được chật như nêm tối, thậm chí có không ít Ma Chu cũng leo đến đồng bạn trên đầu. Cũng tới sao? Nhìn trong nháy mắt bị chật ních sơn cốc, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một chút lánh khốc nụ cười, sau đó hắn chậm rãi giơ lên Long Ngưng bảo kiếm, chật vung lên, trong sát na, vô số ẩn chứa sấm gió lực Long Ngưng kiếm khí tuôn ra, tại Dịch Thu trước người tạo thành một đạo thao thiên kiếm sóng. Kiếm khí như đảo. TERUISNCU ATUINET theo Dịch Thu hét lớn một tiếng, thao thiên kiếm sóng như bài sơn đảo hải hướng về kia vô số Ma Chu nghiền ép lên đi. Sơn cốc kia rất nhỏ hẹp, hơn nữa Dịch Thu sóng kiếm diện tích cực đại, những Ma Chu đó căn bản không thể tránh né, con được đều khạc ra từng đạo bạch sắc tơ nhện, hướng về sóng kiếm đánh tới. Lúc này, mấy trăm con Ma Chu đồng thời khạc ra chỉ bạc, trong nháy mắt hóa thành một đạo thật lớn bạch sắc mạng nhện, phô thiên cái địa hướng về sóng kiếm đánh tới. Ầm ầm một tiếng, mạng nhện cùng sóng kiếm chạm vào nhau, nhất thời bị Long Ngưng kiếm khí trong nháy mắt nghiền nát, lập tức sóng kiếm phá tan mạng nhện, trực tiếp theo Ma Chu quần phía trên nghiền ép mà qua, sau cùng sóng kiếm ầm vang nổ tung, cùng bạo kiếm khí lập tức tạo thành một đạo thật lớn phong bạo cuộn sạch bốn phía, nhất thời đem bên trong thung lũng kia Ma Chu vỡ nát xé rách. Ầm vang chốc lát, kiếm khí tan đi. Giữa sân cốc, đều là đoạn chu phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nhưng mà Dịch Thu phát hiện, những thi thể này trong đó, vẫn có một chút Ma Chu không có chết đi, những thứ này Ma Chu đều là dị chủng Ma Chu, phải so bình thường Ma Chu thân thể càng cứng rắn hơn một ít, cho nên ban nay sóng kiếm, chúng nó cũng không có triệt để bị tiêu diệt sạch sẽ. Bất quá dù vậy, chúng nó cũng thụ thương không nhẹ, đừng nói đối Dịch Thu phát động công kích, cơ bản động liên tục bắn cũng không động đậy. Dịch Thu cười lạnh đi tới, đem các loại Ma Chu từng cái giải quyết, lại lần nữa lấy được hơn 10 cái huyền cấp trung phẩm binh khí, kể từ đó, hắn lần này thế nhưng kiếm một món tiền lớn. Dù sao những thứ này huyền cấp trung phẩm vũ khí, tùy tiện bán đi một bả, đều có thể bán được 5-60 ngàn kim tệ giá cả, có thể nghĩ, những binh khí này, đủ để có thể bán ra mấy trăm ngàn kim tệ tới. Những thứ này huyền cấp trung phẩm vũ khí, nếu cải tiến thoáng cái nói, giá cả đều có thể đạt đến ngươi cái chuôi này Long Ngưng kiếm giá cả. Lúc này, Hổ Tôn mở miệng nói, cải tiến. Lẽ nào Hổ Tôn có thể mang những vũ khí này cải tiến? Hừ, không phải ta, mà là ngươi. Hổ Tôn tức giận nói ra. Ta. Thế nhưng ta lại không hiểu luyện khí, thế nào cải tiến những vũ khí này đây? Dịch Thu ngượng ngùng cười nói. Không có cải tiến, chẳng lẽ sẽ không học sao? Từ nơi này sau khi trở về, Lao Phu liền cho ngươi một ít nhị cấp minh văn, để cho ngươi tìm hiểu, có thể tìm hiểu một cái, ngươi thì có thể làm cho những vũ khí này giá cả tăng lên gấp đôi, nếu có thể tìm hiểu ra hai, liền có thể để thăng hai lần, có nghĩ là kiếm tiền thì nhìn chính ngươi. Hổ Tôn hừ lạnh nói ra. Dịch Thu nhướng mày, hỏi, Hổ Tôn ý là để cho ta tìm hiểu minh văn, sau đó đem các loại minh văn khắc vào những vũ khí này phía trên. Chẳng lẽ còn có thể như vậy? Hổ Tôn tức giận nói, đương nhiên có thể. Toàn bộ minh văn đều là sau khi khắc vào võ đạo binh khí phía trên, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều đủ minh văn, nghĩ tại chính ngươi võ đạo binh khí trên có khắc bao nhiêu minh văn, còn chưa phải là một mình ngươi nói tính. Dịch Thu nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút kinh hỉ, nói, có hai bộ minh văn Long Ngưng kiếm, liền giá trị 10 vạn kim tệ, ta nếu như sẽ ở phía trên trước mắt một đạo minh văn, chẳng phải là sẽ có giá trị nhiều hơn, còn nếu là khắc lên 4 đạo minh văn nói, há lại không là giá trên trời. Đồ ngu, ngươi cho rằng minh văn là tùy tiện khắc sao? Lại không nói một cái khí đỉnh sư có thể không thể có nhiều như vậy minh văn, cho dù có cũng không có thể tùy ý đem minh văn khắc vào phía trên. Ồ, đây là vì sao? Ngũ hành tương khắc đạo lý ngươi hiểu không? Rất nhiều minh văn xuất hiện lực lượng, đều là khắc chế lẫn nhau, nếu như đem này hai tương khắc minh văn đồng thời khắc vào một món binh khí phía trên, nếu không có khiến cho vũ khí uy lực tăng gấp bội, ngược lại sẽ làm trở thành một bả phế kiếm, cho nên một thanh kiếm có thể có 2-3 cái minh văn liền đã coi như là cực phẩm, nếu là có 4 cái trở lên, liền hoàn toàn là có thể nói hiếm thế chân phẩm tồn tại. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách đại đa số vũ khí phía trên cũng chỉ có một minh văn, thỉnh thoảng có hai minh văn cũng cực kỳ có chút, nguyên lai minh văn vẫn có nhiều như vậy nói đầu, xem ra sau khi trở về, rất tốt nghiên cứu một chút mới được. Liền Dịch Thu như vậy suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên liền cảm thấy được trên đầu một trận cuồng phong đánh tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một khối to bằng gian phòng tảng đá hướng về hắn đập qua tới. Này cự thạch, ít nhất có nặng mấy vạn cân, tốc độ lại nhanh như vậy, nếu là bị đập trúng, có thể nghĩ, khẳng định được trở thành một bãi thịt nát. Chương 139, tàn sát lẫn nhau. Nay cự thạch không chỉ có hình thể khổng lồ, càng là tốc độ cực nhanh, như là đạn pháo một dạng thần tốc đánh tới, nếu như một dạng huyết hồn võ giả căn bản không thể tránh né. Dịch Thu nhíu mày, chân trái điểm xuống mặt đất, hét lớn một tiếng, bạch hổ cấp thực. Ồn ào. Một đạo bạch sắc hổ ảnh trong nháy mắt thoát ra xa mười mấy trượng khoảng cách, trong nháy mắt né tránh cự thạch kia công kích. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, cự thạch rơi xuống đất, lập tức đem cự thạch kia đập ra một vài trượng sâu lừa đảo. Có thể nghĩ, nay cự thạch rơi xuống đất lúc lực lượng kinh khủng bực nào, e sợ huyết hồn tam trọng võ giả cũng không đủ sức ngạnh kháng đi. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba con sơn lĩnh cự ma bước thật lớn cước bộ, hướng về sơn cốc phương hướng đi tới. Ba con sơn lĩnh cự ma, cái này so với trước đó còn nhiều hơn ra một, hơn nữa có một con cự ma hai mắt huyết hồng, xem ra chắc là dị chủng sơn lĩnh cự ma. Dịch Thu sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Tuy là hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, thế nhưng thoáng cái toát ra ba con tứ cấp ma thú, vẫn có nhiều vướng tay chân. Hừ hừ, bất quá là tứ cấp ma linh mà thôi, có cái gì có thể cùng, chủ nhân không cần ngươi xuất thủ, ta một người liền có thể đối phó bọn họ. Lúc này, ma linh thiếu nữ bỗng nhiên cười hì hì nói ra. Ngươi có thể đối phó bọn họ. Dịch Thu chân mày cau lại, có chút ngạc nhiên, ma linh thiếu nữ chẳng qua là nhất giới hư huyễn ma linh, hôm nay vừa không có những thi thể này phụ thể, làm sao có thể đối phó trước mắt này vài quái vật lớn đây? Chủ nhân yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Lời còn chưa dứt, ma linh thiếu nữ liền hóa thành một đạo hắc quang từ hổ bội trong đó thoát ra, sau đó hướng về kia con dị trùng sơn lĩnh cự ma thần tốc lao đi. Dị trùng sơn lĩnh cự ma dường như phát giác ma linh thiếu nữ tồn tại, huy vũ thật lớn cánh tay, muốn đem ma linh thiếu nữ xua tan, nhưng mà cùng vụng về so sánh, ma linh thiếu nữ linh mẫn dị thường, thật lớn cánh tay, căn bản là không có cách bắt được nàng thân ảnh. Không bao lâu, ma linh thiếu nữ liền xuất hiện tại sơn lĩnh cự ma trước mắt, sau đó hóa thành một ánh hào quang, chui vào cự ma con mắt trong đó. Cự ma thân thể đột nhiên rung một cái, chợt đứng ở tại chỗ. Thấy vậy một màn, Dịch Thu lập tức ý thức được ma linh thiếu nữ muốn làm cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, lẽ nào nàng đây muốn đoạt lấy cái này sơn lĩnh cự ma quyền khống chế? Hừ hừ, không kém bao nhiêu đâu, cái này sơn lĩnh cự ma cũng không phải ma thú, cùng tại tầng thứ nhất gặp ma linh hình dơ một dạng, đều là ma linh thao túng ma vật mà thôi, mà ma linh thiếu nữ chính là cao cấp ma linh. Cho nên theo hắn ma linh trong tay cướp đoạt phụ thể cũng không phải gì đó khó khăn sự tình. Liên Hổ Tôn vừa mới dứt lời, dị chủng sơn lĩnh cự ma đột nhiên hét lớn một tiếng, chợt thân thể không xuống, từ dưới đất nhặt lên một khối vạn cân cự thạch. Không thành công. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, có chút lo lắng. Nhưng mà ngay tại lúc này, khiến cho hắn thật không ngờ một màn phát sinh, chỉ thấy dị chủng sơn lĩnh cự ma bỗng nhiên cầm trong tay vạn cân cự thạch, hướng về bên cạnh một sơn lĩnh cự ma ném tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia không có chút nào phòng bị sơn lĩnh cự ma, bị cự thạch đập trúng đầu, lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem sơn lĩnh cự ma đầu đập vỡ nát. Mất đi đầu sau, sơn lĩnh cự ma lay động hai hạ sau, liền cũng ầm ầm ngã xuống đất. Thấy tình cảnh này, mặt khác một sơn lĩnh cự ma nhất thời giận dữ không thôi, lúc này cũng từ dưới đất nhặt lên một tảng đá lớn, hướng về dị chủng sơn lĩnh cự ma ném tới. Nhưng mà dị chủng sơn lĩnh cự nhân thì lập tức vung ra một quyền, trực tiếp đem cự thạch kia chấn vỡ, đồng thời gầm thét hướng sơn lĩnh cự ma nhào qua. Vì vậy, hai con quái vật lớn liền ở giữa không trung công kích lẫn nhau. Theo lý mà nói, ma linh thiếu nữ kiểm soát dị chủng sơn lĩnh cự ma càng cường đại hơn một ít, bất quá dù sao ma linh thiếu nữ vừa mới đoạt được này phụ thể thân thể, thao túng còn có một chút xa lạ, kém xa một con khác sơn lĩnh cự ma. Vì vậy mấy hiệp sau, ngược lại thì ma linh thiếu nữ thao túng dị chủng cự ma rơi vào hạ phong. Dịch Thu thấy vậy, cười lạnh một tiếng, thân pháp phiêu động, đạp cổ thụ thân cây, nhanh chóng hướng về kia con sơn lĩnh cự ma lao đi, không tới chốc lát, Dịch Thu liền xuất hiện sơn lĩnh cự ma sau lưng. Thái Sơn ấn. Dịch Thu quát lạnh một tiếng, tức thì đánh ra ba trưởng. Nháy mắt ba đạo bạch sắc trưởng ấn, đồng thời đánh ra, đánh vào sơn lĩnh cự ma trên đầu. Một tiếng ầm vang. Ba đạo Thái Sơn ấn chồng lên trường lực, nhất thời liền đem sơn lĩnh cự ma tảng đá đầu nổ nát ra, cứ như vậy, mặt khác một sơn lĩnh cự ma cũng đã bị tiêu diệt. Dịch Thu xoay người lại, nhìn về phía ma linh thiếu nữ thao túng dị chủng sơn lĩnh cự ma, cười nhạt một cái nói, tiểu nha đầu trở về đi, chỉ lần này một cự ma, tự ta liền có thể đối phó. Dịch Thu sợ thương tổn được ma linh thiếu nữ, cho nên con phải nhường ma linh thiếu nữ ly khai dị chủng sơn lĩnh cự ma thân thể sau, mới có thể động thủ. Tiếng nói vừa dứt, ma linh thiếu nữ lập tức hóa thành một đạo hắc quang ly khai dị chủng sơn lĩnh cự ma thân thể, sau đó chui vào Dịch Thu trên cổ bạch hổ ngọc bội trong đó. Kể từ đó, sơn lĩnh cự ma lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Gào thét. Dị chủng sơn lĩnh cự ma lại lần nữa kiểm soát thân thể sau, liền huy vũ hai đấm hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu lạnh lùng cười, thân thể lâm không nhảy một cái, hóa thành một đạo bạch sắc hổ ảnh, trong nháy mắt, liền đi ngang qua mười mấy trượng, rơi vào dị chủng sơn lĩnh cự ma trên đầu. Thái Sơn ấn. Dịch Thu không nói hai lời, ba trưởng đánh ra, mạnh mẽ không gì sánh được trưởng lực, lại lần nữa đem dị chủng cự ma đầu nổ nát ra. Ầm ầm một tiếng, dị chủng cự ma thân hình khổng lồ té xuống đất. Dịch Thu đồng bền rơi xuống đất, đi tới sơn lĩnh cự ma thân thể cạnh, chỉ thấy sơn lĩnh cự ma mất đi ma linh lực lượng sau, đã trở thành một đống bình thường cự thạch, mà theo cự thạch chính giữa, nghiêm nhiên có thể thấy một bà sắc bén bảo kiếm. Dịch Thu chân mày cau lại, đi ra phía trước, đem bảo kiếm theo trong đống đá nhặt lên, nhìn kỹ, chỉ thấy trên thân kiếm, đúng là có một tổ tam cấp minh văn, không khỏi kinh hỉ dị thường, nói, đây là huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm. Ừ, không tệ, bảo kiếm này thật là huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, hơn nữa ngươi vận khí không tệ, kiếm này thoạt nhìn là huyền tinh thiết luyện chế mà thành, lại trên thân kiếm có khắc một tổ cuồng phong minh văn, này minh văn tại tam cấp minh văn trong đó, uy lực xem như là tương đối cường đại. Hổ Tôn vừa cười vừa nói, nếu như thanh kiếm này lại khắc lên hai tổ tam cấp minh văn, có phải hay không uy lực liền càng cường đại hơn đây? Dịch Thu mắt sáng lên, mang theo vài phần chờ mong hỏi. Ừ, không tệ, bản tôn nơi này vừa lúc có hai bộ có thể cùng cuồng phong minh văn dung hợp lẫn nhau, có thể làm cho cái chuôi này huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm uy lực đại tăng thập bội. Thập bội. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, một bả huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm uy lực cũng đã tương đối kinh người, nếu như tăng thêm nữa thập bội, uy lực kia là kinh khủng bực nào? Là cái gì minh văn có thể uy lực để thăng nhiều như vậy? Hừ, chờ ngươi sau khi trở về, ta dĩ nhiên là sẽ nói cho ngươi biết, lúc này ngươi chính là dành thời gian trở lại tìm cái kia Dịch Chiến đám người báo thù đi. Chương 140, báo thù. Được, cũng là nên tìm Dịch Chiến những tên kia tính một chút thù mới hận cũ thời điểm. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, nhất thời biến mất ở trong rừng. Phong Ma Điện tầng 7. Đồng Minh Nguyệt cùng La Hùng hai người ngồi ở một bên tu luyện, mà Dịch Chiến đám người thì tại bọn họ cách đó không xa chữa thương. Đã 11 ngày, khoảng cách Phong Ma Điện đóng chỉ còn lại không tới 3 ngày thời gian, thế nhưng Dịch Thu còn chưa có trở lại. Đồng Minh Châu thở dài, mỹ lệ trên mặt lộ ra một chút khôn kể bị thương. Đúng vậy, Dịch Thu lão đệ còn chưa có trở lại, lẽ nào hắn chết thật tại tầng thứ 9 sao? La Hùng cũng là khôn kể bị thương, tuy là hắn cùng với Dịch Thu ở chung không lâu sau, nhưng là lại đối cái này Dịch học đệ bội phục ngũ thể đầu địa. Hừ, ta khuyên nhị vị không cần nhiều hơn nữa nghĩ đến tên phế vật kia, bất luận kẻ nào bước vào Phong Ma Điện tầng thứ 9, đều không cách nào sống sót trở về. Lúc này, Nô Việt ở một bên lạnh lùng cười nói. Nghe nói như thế, Đồng Minh Châu cùng La Hùng trên mặt đều lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng biết, Dịch Thu đã bước vào tầng thứ 9, lúc này sẽ cùng bọn người kia động thủ, thực sự không sáng suốt. Chỉ cần thời gian chưa đến, Dịch Thu thì có sống sót trở về cơ hội, nếu như Dịch Thu niên đệ trở về, ta tin tưởng, khi đó đúng là các ngươi tử kỷ. Đồng Minh Châu cắn ngọc nha, ôm nỗi hận nói ra. Ha ha, phải không? Không thể không nói, Minh Châu học muội đối cái kia Dịch Thu vẫn đủ tự tin. Bất quá lại không nói Dịch Thu có thể hay không theo Phong Ma Điện cửu tầng đi ra, coi như có thể đi ra, hắn thì như thế nào thông qua sát khí nặng nề phong ma điện tầng thứ 8. Mà coi như hắn có thể đủ may mắn theo tầng thứ 8 trốn vào tầng thứ 7, ngươi biết, hắn vẫn có thể theo mấy người chúng ta trong tay chạy trốn. Nô Việt đắc ý cười to nói. Đồng Minh Châu khí sắc trắng bệnh, cả người hơi run. Tuy là nàng không muốn tin tưởng Nô Việt nói, nhưng là lại không thừa nhận cũng không được người này nói có lý. Dịch Thu coi như có khả năng lần đầu tiên theo phong ma điện cựu tầng chạy ra, khẳng định cũng sẽ thụ thương không nhẹ, mà kể từ đó, hắn liền tuyệt đối không thể theo tầng thứ 8 trong chạy ra. Nói chung, một câu nói, Dịch Thu lần này thật là khó thoát khỏi cái chết. Hừ, Nô Việt ngươi bất ở chỗ ấy đắc ý, vô luận ngươi nói như thế nào, ta La Hùng cũng tin tưởng Dịch Thu niên đệ khẳng định có thể gặp dự hóa lành, bình yên trở về, không tin chúng ta chờ nhìn đi. Người xin nói ngộng. Nhìn thấy La Hùng hai người vẫn chưa từ bỏ ý định, Nô Việt cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, dường như lại phải tiếp tục cùng hai người lời thừa. Nhưng mà đang khi hắn tiếng nói vừa dứt khoảnh khắc, chỉ thấy phía sau hắn thang đá trên, đột nhiên vang lên một trận cười nhạt. Nô Việt học trưởng, thật chẳng lẽ cho rằng Dịch Mỗ nhất định chết sao? Thang đá hạ mọi người, thần sắc biến sắc, đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu niên áo xanh, đeo một cây bảo kiếm, mặt mang lánh khốc nụ cười, dọc theo cao trăm trượng thang đá, chậm rãi đi xuống. Dịch Thu, hắn còn sống. Hắn còn sống. Thấy cái kia chậm rãi đi xuống thiếu niên áo xanh, Đồng Minh Châu cùng La Hùng nhất thời lập tức bị ngu tại chỗ, chợt mừng rỡ không thôi hoan hô lên. Ầm. Đồng dạng thấy như vậy một màn dịch chiến, bởi vì quá mức khiếp sợ, mà trong nháy mắt cầm vái trong tay một khối hòn đá, đồng thời cả người run, vẻ mặt khó có thể tin nhìn đi xuống Dịch Thu, thất thanh nói, điều này sao có thể, gia hỏa này tiến nhập tầng thứ 9 làm sao có thể còn chưa chết. Mà giờ khắc này, Nô Việt đám người đồng dạng vẻ mặt hoảng sợ nét mặt, biểu tình kia phảng phất thấy cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình. Điều này sao có thể? Có người lại có thể sống theo phong ma điện tầng thứ 9 sống sót trở về. Hơn nữa xem ra đúng là không phát hiện chút tổn hao nào. Người này còn là người sao? Mà giờ khắc này, phong ma điện bên ngoài, càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu gia hỏa này, vậy mà không có chết. Trời ạ, điều này sao có thể? Có người có thể theo phong ma điện cựu tầng sống đi ra. Rất nhiều huyết tông trưởng lão, đều bị thần sắc rung động không thôi, dường như căn bản không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến tất cả. Người này quả nhiên bất phàm, càng hợp ra vào phong ma điện cựu tầng mà không chết. Đồng thời xuyên qua nguy cơ nặng nề phong ma điện tầng 8, càng là không bị thương chút nào, hơn nữa phải biết rằng, hắn mới là huyết hồn nhất trọng tu vi mà thôi. Người này nếu như đồng dạng có huyết hồn tam trọng, chẳng phải là liền phong ma điện tầng 10 hắn đều dám vào. Nàng kia học viện quần đỏ nữ viện trưởng hoảng sợ nói, lúc này cho dù thân là đứng đầu một viện nàng, cũng không khỏi kích động liên thanh âm cũng hơi phát run lên. Mà kiếm vũ học viện lão viện trưởng càng là vén được trong râu, vẻ mặt vẻ đắc ý, đó là tự nhiên. Dù sao hắn chính là có liền Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ cũng vì thế mà chấn động thiên phú, cho dù có thể vào Phong Ma Điện Cửu tầng mà không chết, cũng không phải một chuyện ly kỳ tình. Hơn nữa hắn tại Phong Ma Điện Cửu tầng đợi lâu như vậy, nói vậy nhất định có cái gì rất lớn thu hoạch đi. Hoàng tộc học viện viện thở dài, nói, xem ra dùng không bao lâu, Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1 sẽ thật đổi chủ, tiểu tử này, thực sự quá kinh khủng. Ngươi tại sao không có chết? Không. Điều đó không có khả năng. Không có người có thể sống theo Phong Ma Điện Cửu tầng sống ly khai mới đúng. Nô Việt sau khi hết khiếp sợ, nhìn Dịch Thu, lên tiếng quát hỏi. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, đi xuống thang đá, chậm rãi hướng về Nô Việt đám người bước lại, thần tình lạnh lùng nói ra, ta sớm đã nói qua, phong ma điện cựu tầng, đối với ngươi muội là một con đường chết, thế nhưng đối với ta Dịch Thu mà nói, cũng là tràn ngập sinh cơ cầu sinh đường. Ngươi, lúc này Nô Việt đám người thấy Dịch Thu, tựu như cùng thấy một tòa không còn cách nào ngưỡng mộ núi lớn vậy, mang theo làm người ta hít thở không thông khí tức, hướng về bọn họ mà tới. Dịch Thu ngươi muốn làm gì? Nô Việt đám người hoàn toàn bị Dịch Thu khí thế ngăn chặn, đều lộ ra biểu tình kinh hoàng. Làm cái gì? Đương nhiên là cùng chư vị học trưởng thật tốt luận bàn một chút, thuận tiện báo đáp thoáng cái, ngày xưa đuổi giết ta ân tình. Dịch Thu từ phía sau lưng rút ra bảo kiếm, sau đó vẻ mặt lãnh khốc hướng về kia Nô Việt đám người từng bước ép tới. Hừ, mọi người không cần sợ, gia hỏa này coi như chưa chết, cũng bất quá là huyết hồn nhất trọng tu vi mà thôi, bằng vào chúng ta mấy người thực lực, đồng loạt ra tay, mặc hắn bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không phải chúng ta đối thủ ba. Lúc này Dịch Chiến mặt lộ dữ tợn nét mặt, vẫn là nhất tâm phải tới Dịch Thu vào chỗ chết. Nô Việt đám người nghe nói như thế, đều bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, Dịch Thu coi như theo phong ma điện sống sót trở về thì như thế nào. Hắn dù sao chẳng qua là huyết hồn nhất trọng võ giả mà thôi, mà bọn họ bên này thế nhưng có 4 cái huyết hồn tam trọng cùng 1 cái huyết hồn nhị trọng võ giả, hà tất sợ 1 cái huyết hồn nhất trọng phế vật. Nghĩ tới đây, Nô Việt đám người lại lần nữa lộ ra hung ác tàn nhẫn nét mặt tới. Tiểu tử, tuy là ngươi theo phong ma điện cựu tầng đi ra, thế nhưng ngươi một dạng cũng đừng hòng sống được theo phong ma điện cựu tầng ly khai, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nô Việt giữ tợn cười nói. Phải không? Dịch Thu cười nhạt, thân ảnh đột nhiên lay động thoáng cái, hóa thành một đạo bạch sắc hổ ảnh, trong sát na xuất hiện sau lưng Nô Việt. Rút kiếm, xuất thủ. Toàn bộ động tác giống như nước chảy, Hành văn liền mạch lưu loát, nhanh như thiểm điện, Dịch Chiến đám người chưa phản ứng qua đến, Nô Việt cánh tay trái dĩ nhiên bị Dịch Thu nhất tể chém đứt. Chương 141, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ nghe phốc một tiếng, tiên huyết chảy ra ra, Nô Việt một cánh tay đúng là bị sóng vai chặt đứt, có lẽ là tốc độ quá nhanh duyên cớ, Nô Việt dường như không có chút nào cảm giác, đứng tại chỗ phát lăng, mãi đến tiên huyết nhuộm đỏ nửa người, hắn mới phản ứng qua đến, hét thảm lên. Dịch Thu, ngươi tự tìm cái chết. Nô Việt nổi giận gầm lên một tiếng, tay kia cũng hướng về Dịch Thu chụp tới, nhưng mà tay hắn còn chưa bắt được Dịch Thu bả vai, một ánh kiếm đảo qua, phốc một tiếng, Nô Việt cánh tay kia cũng bị sinh sinh chặt đứt. Nô Việt hét thảm một tiếng, quỳ trên mặt đất, thống khổ không thôi. Trước đó ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao, lẽ nào ngươi thì có chút bản lĩnh này? Vậy thì các ngươi hoàng tộc học viện học viên đều là chỉ biết dựa vào miệng thể hiện phế vật. Dịch Thu cười lạnh nhìn quỳ trước mặt hắn Nô Việt, trong mắt lóe lên một nhàn nhạt châm chọc. Ngươi cái phế vật này, ngươi cũng biết ta là ai, ngươi cũng dám chặt đứt ta sóng trường, chúng ta Ngô gia người là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phải không? Dịch Thu không có nghĩ tới cái này, Nô Việt chết đã đến nơi còn dám đe dọa bản thân, trong mắt nhất thời hiện lên sát khí, nháy mắt xuất thủ, nhất kiếm quét tới, long ngưng kiếm khí nhất thời đem Ngô Việt thân thể chém thành hai nửa. Một cái huyết hồn tam trọng võ giả, cứ như vậy dễ dàng bị giết chết. Lúc này, vậy hắn cái này hoàng tộc học viện học viên đều bị sợ được hoảng sợ biến sắc, cả người như nhũn ra, dường như liền hoàn thủ cũng quên mất. Duy chỉ có Dịch Chiến sầm mặt lại, tự biết hôm nay nếu như Dịch Thu không chết, chết đem là chính bản thân hắn, vì vậy dẫn đầu xuất thủ, một đạo đao mang trong nháy mắt hướng về Dịch Thu chém ra. Liệt Vân Phách, kiếm lãng chạm. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, xoay người lại chém ra nhất kiếm, loại nhỏ sóng kiếm gào thét chém ra, nên hướng đao mang, ầm ầm một tiếng, kiếm lãng chạm trực tiếp phá vỡ Dịch Chiến đao mang, sau đó trực tiếp được hướng Dịch Chiến bản thể chém tới. Dịch Chiến sắc mặt đại biến, vội vàng bấm tay niệm thần chú, trong sát na nhất tôn Thiên Lang chiến hồn đột nhiên xuất hiện. Đồng thời từ Thiên Lang chiến hồn tỏa ra một trận quang mạc, ngăn ở Dịch Chiến phía trước. Ầm. Kiếm lãng chạm bổ vào quang mạc trên, nhất thời đem Dịch Chiến chấn được chân sau mấy bước. Bất quá kiếm lãng chạm bởi vì phá vỡ trước đó Dịch Chiến chỗ thi triển đao mang mà tiêu hao không ít lực lượng, cho nên đem Dịch Chiến bước lui sau mấy bước, liền đều tiêu tán. Miễn cưỡng chặn Dịch Thu nhất kiếm, Dịch Chiến nhưng không có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại vẻ mặt tái nhợt nhìn Dịch Thu, lẩm bẩm nói: "Ngươi người kia, vậy mà tấn cấp huyết hồn nhị trọng." Lúc này, ban nãy Dịch Thu nhất kiếm, dĩ nhiên đem chính mình tu vi toàn bộ bại lộ đi ra. Mà bốn phía mọi người, thấy như vậy một màn, đều bị vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng, bước vào Phong Ma Điện trước đó, Dịch Thu mới bất quá vừa mới tấn cấp huyết hồn cảnh mà thôi, làm sao mười mấy ngày, liền lại kéo lên một cái cảnh giới nhỏ. Tốc độ tu luyện này, cũng quá nghịch thiên đi. Hơn nữa coi như Dịch Thu có thất phẩm huyết mạch, thức tỉnh huyết hồn cũng vô cùng cường đại, thế nhưng cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy mới đúng a. Chơi ạ, Dịch Thu không chỉ có sống mà đi ra Phong Ma cựu tầng, hôm nay càng là tu vi kéo lên một cái cảnh giới nhỏ, trong khoảng thời gian này, tại Dịch Thu trên thân đến phát sinh cái gì? Đồng Minh Châu che môi đỏ mọng, lộ vẻ được giật mình không gì sánh được. Không biết, bất quá nói vậy tại tầng thứ 9, Dịch Thu niên đệ nhất định là thu hoạch kinh người, dù sao chỗ ấy nguy hiểm như vậy, tương ứng phía dưới, tự nhiên cũng có thể lấy được so tầng thứ 8 nhiều chỗ tốt hơn. La Hùng nói như thế. Làm sao? Lẽ nào đệ tấn cấp, thân là huynh trưởng không nên cao hứng mới là sao? Dịch Thu cười nhìn được Dịch Chiến, nói thật, hôm nay hắn muốn giết chết Dịch Chiến, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì Dịch Chiến làm nhiều như vậy chuyện xấu, nếu như đơn giản như vậy giết hắn, chẳng phải là hắn tiện nghi hắn, lại có thể nào giải khai Dịch Thu trong lòng hung ác, vì vậy Dịch Thu không chỉ có muốn giết Dịch Chiến, còn muốn nhục nhã hắn, để hắn cảm thụ chân chính tuyệt vọng. Mà Dịch Chiến tự biết lấy thực lực của chính mình khẳng định không phải Dịch Thu đối thủ, vội vàng nhìn về phía còn đang phát lăng hắn ba cái hoàng tộc học viện học viên, nói: "Các ngươi vẫn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không xuất thủ?" Ba người kia lúc này mới phản ứng qua đến, bất quá bọn hắn cũng không có nghe Dịch Chiến hướng Dịch Thu phát động công kích. Ngược lại không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy trốn? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân pháp triển khai, hóa thành bạch sắc hổ ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại một hoàng tộc học viên phía sau, không nói hai lời, đánh ra một trường. Thái Sơn ấn. Bạch sắc trưởng ấn đánh ra, nhất thời đem hoàng tộc học viên thân thể đánh thành thịt nát. Còn lại hai người nhìn thấy một màn này, càng là nổi điên chạy trốn. Nhưng mà Dịch Thu căn bản không suy nghĩ bỏ qua bọn họ, thân ảnh nhoáng lên, lại đuổi hướng cái khác hoàng tộc học viện học viên. Người nọ sợ được sắc mặt tái nhợt, vội vàng cầu xin tha thứ: "Dịch Thu, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng là bị Khương Vũ lao đại ép, bằng không ta làm sao dám cùng ngài đối nghịch. Quả nhiên là Khương Vũ phái các ngươi tới, bất quá ngươi nói lời như vậy, ta cũng sẽ không tin, dù sao nếu như ngươi không muốn nói, cho dù Khương Vũ buộc ngươi, ngươi cũng sẽ không theo chân bọn họ cùng đi đuổi giết ta, cho nên ngươi nói cái gì cũng phải chết." Ngày đó những người này đem Dịch Thu đẩy vào tuyệt địa, nếu không có hắn cố ý đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ, hơn nữa hổ tôn tồn tại, phỏng chừng hắn đã sớm chết, cho nên những người này, hắn há có thể bỏ qua. Giết! Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, Long Ngưng kiếm hạ xuống, một khỏa tàn khốc đầu người nhất thời lăn dưới đất. Qua chốc lát, trừ Dịch Chiến ở ngoài, hắn ba người đều đền tội. Bốn cái huyết hồn tam trọng võ giả, cứ như vậy bị Dịch Thu toàn bộ chém giết, thậm chí căn bản không có lực phản kháng chút nào. Một màn này rơi vào Đồng Minh Châu cùng La Hùng hai người trong mắt, quả thực là kinh thế hai tụ. Dịch Thu niên đệ rõ ràng chẳng qua là huyết hồn nhị trọng mà thôi, thế nhưng thực lực nhưng đáng sợ tới cực điểm, chính là huyết hồn tam trọng võ giả, thậm chí ngay cả hắn một chiêu cũng không tiếp nổi. Phòng trưng chính là huyết hồn bốn ngũ trọng võ giả, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn đi. La Hùng vẻ mặt hoảng sợ nói ra. Vậy cũng chưa chắc, những thứ này hoàng tộc học viện học viên là bị Dịch Thu sợ mất mật một cái, hơn nữa không giải thích được Dịch Thu thủ đoạn, vì vậy mới bị Dịch Thu dễ dàng như vậy mỗi người đánh bại. Nếu như bọn họ cùng nơi liên thủ, đoàn kết lại với nhau, cho dù Dịch Thu lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng dễ dàng như vậy thủ thắng. Đồng Minh Châu nói như thế. Lúc này, thấy Dịch Thu dễ dàng đưa hắn cái này hoàng tộc học viện học viên đều giết chết, Dịch Chiến sớm đã cả người như nhuôn ra, khí sắc trắng bệnh, nhìn hướng hắn đi tới Dịch Thu, run giọng nói, Dịch Thu, ngươi muốn làm gì? Ta mà là ngươi đại ca, chúng ta là huyết nùng tại thủy huynh đệ, ngươi không thể giết ta. Đại ca. Lúc này, nhắc tới thân tình hai chữ có phải hay không quá muộn? Ngày đó ngươi phái người làm khó dễ ta, sau đó lại trọng thương phụ thân thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút thân tình hai chữ? Dịch Chiến nghe nói như thế, đột nhiên không nói hai lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó leo đến Dịch Thu trước người, hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, đại ca biết sai, ngươi xem tại phụ vương mặt mũi, tha ta đi. Chương 142, Bạch Hổ huyết thuẫn. Nhìn quỳ trên mặt đất, hướng mình cầu xin tha thứ Dịch Chiến, Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút nhàn nhạt đùa cợt và khinh thường. Phải biết rằng, tại nửa năm trước đó, tất cả mọi người biết được Dịch Thu cho Dịch Chiến sách giày tư cách cũng không xứng. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, nửa năm sau, đã từng cái kia cái gọi là Thiên Vũ quận thiên kiêu số 1. Cái kia ngạo mạn không gì sánh được, tự cao tự đại, tự cho là đúng đại vương tử Dịch Chiến. Lúc này nhưng trở thành cầu sinh, mà buông tha tôn nghiêm, thậm chí không tiếc quỳ xuống đất hướng cầu mong gì khác tha hèn mọn loài run rế.